Rời đi tảng đá thành trước đó, Hách Nhân tò mò cùng Glazer hỏi thăm liên quan đến tòa thành thị cổ đại này sự tình. Người biết di tích này là chuyện gì xảy ra à? Căn cứ Glazer đi tới trong di tích tiến hành nghi thức tình huống. Hắn phán đoán tòa thành thị cổ đại này với thổ dân của thế giới này mà nói hẳn là có ý nghĩa đặc thù. Nhưng đã thành thị cùng nhân khẩu đều tại, hắn liền rất không thể lý giải Glazer các tộc nhân vì sao từ bỏ tòa này to lớn kiên cố thành thị mà lựa chọn gian khổ du mục sinh sống. Có lẽ là thế giới dưới mặt đất khí hậu biến thiên dẫn đến nơi này nhân loại chỉ có thể du mục mà sống. Nhưng hắn vẫn là muốn nghe xem Glazer thuyết pháp. Glazer nghe tới vấn đề này về sau phản ứng đầu tiên là có chút kỳ quái, nữ thần ứng biết được hết thảy, ngươi vì sao hỏi thăm cổ đại vương đô sự tình? Hắn đến bây giờ còn tin tưởng vững chắc Vivian chính là cái kia sáng tạo thế gian vạn vật đồng thời không gì không biết, nữ thần. Cho nên Hách Nhân hỏi hắn rất nhiều vấn đề hắn đều cảm giác không hiểu thấu. Vị này bộ lạc chiến sĩ cho rằng đứng tại nữ thần người bên cạnh hẳn là đồng dạng cũng là không gì không biết. Đây là cái tương đối khó giải quyết vấn đề, làm không tốt sẽ rất khó giải thích tự mình một đám người lai lịch đồng thời phá hư thật vất vả tạo dựng lên tín nhiệm. Nhưng Vivian lên tiếng cứu cái trường, thần quan sát thế giới này phương thức cùng các ngươi không giống. Ngươi theo, người lý giải cùng chúng ta nói một chút thế giới này biến hóa. Nàng câu nói này nói cao thâm mạt chắc lại tràn ngập khiến người nghe xong liền siêu nhiên vật ngoại cảm giác. Hách Nhân nhịn không được nhìn nàng một cái, dùng ho le ta ngữ nhỏ giọng thầm thi, người diễn kỹ tiêu tăng a, sao có thể nghĩ đến thuyết pháp này. Vivian nhẹ nhàng cười một tiếng, người cho rằng là nhận biết giả thần giả quỷ gia hòa thiếu a. Đám lão gia kia một vạn năm trước đều là nói như vậy. Glazer nói với Vivian mà nói tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời lập tức từ đó nghe ra, thần vĩ đại, đến. Thế là chỉ vào xung quanh những cái kia đồ sụp cự thạch kiến trúc giới thiệu. Đây là thần thánh cổ đại vương đô Dorsin, tại Thái Dương Vương triều kết. Thúc trước đó, tòa thành thị vĩ đại này thờ phụng nữ thần thánh linh. Mà cho tới bây giờ cái này thánh linh vẫn đang Dorsin trong bóng tối vang vọng. Nữ thần hôm nay tự mình giáng lâm nơi này, phải làm là vì xem xét thánh linh tình huống. Người hỏi ta hỏi ai? Vivian vô ý thức khoát tay chặn lại, sau đó tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng. Khụ khụ, ta nói là ngươi không muốn phỏng đoán thần ý nghĩ. Ta nói qua ta phương thức quan sát thế giới cùng các ngươi không giống ngươi nhìn ta, thậm chí còn có cái phân thân. Vivian vừa nói một bên đem Hesiana kéo tới phía trước dùng sức nhấn lấy đầu của đối phương khiến nàng gật đầu. Có lý có cứ khiến người tin phục, tòa thành thị này vì cái gì vứt bỏ rồi? Hách Nhân tò mò hỏi một câu. Thái Dương Vương Triều, lại là chuyện gì xảy ra? Tại thiên khung khép lại về sau, Thái Dương Vương Triều tuân theo nữ thần dạy bảo kết thúc một thời đại. Glazer phảng phất cõng bài khóa một dạng không chút nghĩ ngợi nói, hiển nhiên những câu này đều là hắn quanh năm suốt tháng nghiên cứu đọc qua. Hiện tại là, thời đại Ngọc Bích, vĩ đại nhất lại hòa bình nhất niên đại. Thiên khung khép lại, thời đại Ngọc Bích, Hách Nhân như có điều suy nghĩ nhìn về phía bầu trời tầng mây đằng sau màu đen, vào quả đất. Rất hiển nhiên, thế giới này thổ dân là lờ mờ biết lúc trước trường tử dùng tán cây phong tỏa tinh cầu trải qua. Nhưng đoạn lịch sử kia đã bị sai lầm vặn vẹo thành thần lời nói, trường tử sinh trường hoạt động bị truyền thành. Nữ thần đem thiên khung khép lại thần tích, muốn từ Glazer trong miệng hỏi ra chân thực lịch sử chỉ sợ là không có khả năng. Các người biết trên vòng trời có cái gì sao? Glazer trên mặt lập tức lộ ra nghiêm túc lại sợ hãi thần sắc. Đó là nữ thần lưu vong tội dân địa phương, chưa hề có người có can đảm vượt qua, bầu trời ngược lại là tội ác. Hesiana nhịn không được kinh ngạc, kia dưới mặt đất đâu? Glazer một mặt trung thực, dưới mặt đất là nữ thần vinh quang chỗ. Hesiana giật nhẹ khóe miệng, cái tinh cầu này truyền thuyết thần thoại thật cổ quái, bất quá thật phù hợp huyết tộc thế giới quan ta cũng không thích sắc trời. Ở tại trong sơn động ngược lại là thật thoải mái, Vivian biểu lộ lúng túng quay đầu chỗ. Khác, đều là lúc trước không có tiền ở nhà suốt ngày ở sơn động cho đứa nhỏ này lưu vấn đề. Khụ khụ, ngẫm lại đỉnh đầu một cây khác tầng vỏ quả đất thành tượng. Ta cũng đồng ý Glazer thuyết pháp, Hách Nhân ho khan lấy đánh gãy Vivian truyền lịch sử khổ nạn của mình. Sau đó chú ý tới mọi người đã đi ra, cổ đại vương đô Dorsin, tường vây. Rộng lớn vô ngần đại thảo nguyên ở trước mắt trải rộng ra. Nhưng mà cái phương hướng này bên trên đã không nhìn thấy bộ lạc đóng quân cái bóng cũng không nhìn thấy có thể ngồi cưỡi phương tiện giao thông. Glazer, ngươi nói bộ lạc điểm tụ họp ở nơi nào? Hướng về cái hướng kia, Glazer đưa tay chỉ đường chân trời phần cuối trụ trời đại. Thụ, tại cái kia vĩnh hằng chi trụ dưới chân, tộc nhân của ta ở nơi đó tạm lưu, chúng ta chờ đợi cái thứ hai lưu phong chi nguyệt tiến đến. Tại ngọn gió thần thánh chỉ dẫn hạ cùng bộ tộc khác cùng một chỗ tiến hành nghi thức tế bái. Hách Nhân liếc mắt nhìn kia quán xuyên thiên địa to lớn màu đen trụ lớn. Không chịu được líu lưỡi, mẹ nó, người đây là tại sao tới đây? Cưỡi ngựa, đi tới, Glazer tự hào cười lên, trên mặt dùng xăng bôi lên đường vân đi theo nở rộ. Dùng rất nhiều ngày, phụ mệnh nhóm lửa huân hương sứ giả không thể cưỡi xúc vật tiến vào Dorsin, chúng ta nhất định phải đi bộ đến đây. Nếu không nhóm lửa huân hương về sau tổ tiên cũng sẽ không đáp lại kêu gọi. Hách Nhân còn cần, trong đầu suy luận một chút mới có thể đem Glazer nhắc tới những cái kia tôn giáo từ ngữ hiểu rõ. Đối phương nói, huân hương hẳn là trước đó tại bệ đá bên kia nhóm lửa thảo dược. Mà vị này chiến sĩ hôm nay tới tựa hồ là vì một số ngày sau một cái khác càng trọng yếu hơn nghi thức tôn giáo làm, phải phong. hoặc là nói là dẫn đường công tác, người thế giới này tuần hoàn theo nghiêm ngặt tôn giáo thanh quy hành động. Mặc dù còn không rõ ràng lắm bọn hắn cụ thể giải thích như thế nào đọc, nữ thần sáng thế, cái này tồn tại. Nhưng không hề nghi ngờ, tín ngưỡng của bọn họ mức độ thành kính tương đối cao. Dù là thế giới long trời lở đất, dù là biến thành lưu lạc dị thế giới mảnh vỡ không gian bên trong nạn dân, bọn hắn đối với nữ thần tín ngưỡng đều hoàn toàn như trước đây. Cái này muốn đi đi qua cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Hách nhân điểm lấy chân nhìn về phương xa, lại nói các ngươi kiêng kỵ bên trong chỉ nói không thể cưỡi gia súc tiến vào vương đô. Nhưng không nói lúc trở về có yêu cầu gì à? Laser không rõ ràng cho lắm gật đầu. Hách nhân thuận tay đem tự mình xe cá nhân từ không gian tùy thân ném ra. Kia liền thỏa, lên xe, Laser sững sờ sau một lát, quyết định đem cái này xem như một cái thần tích. Hách nhân bảo mã lương câu trừ ngoại hình tương đối áp chế bên ngoài tính năng là không lời nói, trừ không thể ngay tại chỗ biến thành cái kình thiên trụ bên ngoài trên cơ bản làm gì đều được. Hắn vẫn là mang theo hơi lưu ý, một chút xung quanh cảnh quan tâm thái đang đi đường, liền cái này đều không dùng bao lâu thời gian liền đến tòa kia trụ trời đại thụ dưới chân. Hắn đem xe mở lên trụ trời đại thụ phụ cận một tòa gò núi, cái này gò núi bản thân là đại thụ nào đó đầu lộ ra sợi rễ một bộ phận. Từ nơi này nhìn xuống dưới, hắn nhìn thấy Glazer bộ tộc, chỉ thấy tại hai đầu gờ núi ở giữa trong sơn cốc có một đầu xuyên qua đáy cốc róc rách sông nhỏ. Kia sông nhỏ từ đại thụ gốc rễ chảy ra, một mực kéo dài đến thảo nguyên chỗ sâu, mà tại sông nhỏ hai bên bờ, có thể nhìn thấy đại lượng xen vào nhau phân bố phòng nhỏ. Đó là như là liều vải một dạng hình bầu dục phòng xá, dùng hàng mây che lá dày đặc chiếu, cùng động vật da lông bao trùm, ốc xá xung quanh một vòng còn cắm rất nhiều cây gỗ. Cây gỗ bên trên buộc màu lam cùng lục sắc trang trí vải. Nhìn qua nguyên thủy mà đơn sơ, nhưng lại mang theo một loại nói không ra hài hòa cùng mỹ quan. Đây chính là gió Tây Chihanuk bộ tộc, khu dân cư. Nghe nói đây là trên thế giới lớn nhất mấy cái bộ tộc một trong. Nhưng mà căn cứ phòng xá quy mô cùng số lượng phán đoán, cái này, quy mô lớn nhất bộ lạc, nhân khẩu chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 1-2 ngàn người. Cái này theo hách nhân cơ hồ là cái tín hiệu nguy hiểm. Toàn bộ thế giới nhân loại số lượng còn lại ít nhiều. Nhưng Glazer các tộc nhân chỉ sợ sẽ không như hách nhân dạng này lo lắng những thứ này xa xôi phiêu miểu sự tình. Bên trong thung lũng kia làng xóm lộ ra bình thản an. Bình, tại trong phòng xá đi lại nam nữ già trẻ đều mang không màng danh lợi thần sắc. Mà tại làng xóm Hạ Du còn có thể nhìn thấy đại lượng cổ quái kỳ lạ súc vật đang uống nước. Bọn chúng là làng xóm quý giá tài sản. Hách nhân thả ra kim thăm dò tại thảo nguyên địa phương khác cũng tìm tới cùng những cái kia súc vật tương tự động vật hoang dã. Nhưng rất hiển nhiên là không có bị người thuần hóa. Lily xuất thần nhìn qua trong sơn cốc cái này điềm tĩnh tường hòa dân chăn nuôi bộ lạc. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn tầng mây đằng sau màu đen nham đình. Nếu như không làm như vậy, nàng chỉ sợ cũng muốn quên đây rốt cuộc là một chỗ nào. Glazer lúc này mới từ kia nhanh như điện chớp một đường phi nhanh bên trong tỉnh táo lại. Hắn không, nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy làng xóm, thế là nhịn không được vỗ vỗ gương mặt cố gắng khiến tự mình trở lại trạng thái. Sau đó hắn mang theo hưng phấn cùng thần sắc bất an nhìn về phía hách nhân cùng Vivian. Ta không biết nên như thế nào hướng trưởng lão cáo chi nữ thần giáng lâm sự tình. Có gì cần chú ý sao? Vivian chỉ từ nàng những cái kia lão bằng hữu nơi đó học vài câu lừa người trang bức lời nói. Vật gì khác nào hiểu a? Thế là vô ý thức đâm đâm cánh tay hách nhân. Người bàn giao đi, người ít nhiều là một giáo hoàng. Hách nhân chán một tiếng, nhìn xem Vivian lại nhìn xem Hesiana, đối với Glazer khẽ gật đầu. Người liền nói nữ thần mang theo nàng tiểu hào hạ phàm cải trang vi hành. Sau đó hắn lại nhìn xem người khác, còn, thuận tiện mang theo cái tổ công tác. Lily vụng trộm đâm vào Vivian sau lưng nhỏ giọng thầm thì. Con rơi, người thật cảm thấy để cho chủ thuê nhà an bài chuyện này đáng tin cậy. Vivian cắn răng hàm, ta chính hối hận đâu. Vivian xuất hiện tại cái này bình tĩnh làng xóm bên trong dẫn phát oanh động. Glazer giơ cao giao thánh đem tin tức truyền khắp bộ lạc. Có 7 tên cùng hắn đồng dạng trang phục chiến sĩ từ làng xóm các nơi tụ tập tới. Những chiến sĩ này nam nữ cũng có, nó điểm giống nhau là trên mặt kỳ lạ hoa văn cùng bên hông đeo đặc thù đoàn đao. Bọn hắn xuống lại tại Vivian cùng Hesiana bên người, làm đoàn đao cảm ứng được ma lực cộng minh mà phát ra hồng quang về sau. Những thứ này bị coi là thần thánh vật dẫn, các chiến sĩ cao giọng tuyên bố nữ thần hiển hiện sự thật. Toàn bộ làng xóm từ to lớn trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại về sau liền bắt đầu long trọng chúc mừng. Nam nữ lão ấu từ tự mình liều chiên bên trong truyền ra chỉ có ngày lễ mới có thể có lấy. Hưởng dụng đồ uống, cường tráng đám nam nhân tại một chút lão giả dẫn đầu xuống dưới giết súc vật. Chuẩn bị mở ra một trận trắng đêm thịnh yến, mà một chút mang theo cổ quái đồ trang sức nữ tử thì từ một tòa đặc thù liều chiên bên trong lấy ra miêu tả lấy cổ đại hoa văn đồ gốm bình. Các nàng đem bình bên trong dự trữ hương liệu đều phân cho làng xóm mỗi người. Khiến bọn hắn tại tiệc tối lúc bắt đầu đem hương liệu rơi tại thịt bên trên cái này hương liệu đã là chỉ có tại tôn giáo thịnh hội bên trên mới có thể hưởng dụng xa xỉ phẩm. Vui sướng to rõ tiếng ca cùng hơi có vẻ ồn ào nhưng khiến người tinh thần phấn chấn tiếng âm nhạc từ làng xóm các ngõ ngách vang lên. Đặt mình vào trong đó, cho, dù không hiểu rõ những thứ này tổ dân dân tộc phong tục cũng có thể cảm nhận được một loại tràn ngập tại mỗi người vui sướng trong lòng chi tình. Lily tại bờ sông trên đất trống nhìn xem cái này dị vực phong tình mười phần khánh điển tràng diện. Nhịn không được đâm vào Vivian cánh tay. Con rơi, đây đều là để hoan nghênh người a. Vivian cũng không giống đám người tưởng tượng khẩn trương như vậy. Nàng chỉ là đối với xung quanh thỉnh thoảng đưa tới kính sợ cùng sùng bái ánh mắt có chút không thích ứng. Nhưng trừ cái đó ra vẫn duy trì lạnh nhạt chỗ chi thái độ. Đồng thời nhỏ giọng cùng Lily nói thầm, lại nói ta còn thực sự không nghĩ tới bọn hắn có thể náo lớn như vậy. Nhìn thấy Vivian phản ứng về sau hách nhân có chút hiếu. Kỳ, người rất bình tĩnh a, lại không phải không có bị người như thế cung phụng qua. Vivian biểu lộ có chút bất đắc dĩ, cũng có chút tự diễu, không phải đã nói với người a, thời đại thượng cổ ta còn ngẫu nhiên bị ngộ nhận là thần linh đâu. Thậm chí bị người cung cấp tại trong thần điện kinh lịch cũng có. Lily đối với Vivian kinh lịch cảm thấy hiếu kỳ, lợi hại như vậy a, vậy khẳng định rất thoải mái a, đừng làm rộn, nhàm chán đâu. Vivian thở dài, cùng bọn hắn quả thực không có cách nào giao lưu. Người chính là hát cái xì hơi bọn hắn đều có thể cho ngươi tổng kết ra một bản trích lời tới. Năm đó nếu không phải thực tế đói không có cách, ta mới không đi trong miếu cùng cái ngốc thiếu tựa như ngồi suốt. Nhiều năm đâu, hách nhân cũng không lên tiếng. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nghe Vivian cùng Lily nói chuyện tào lao một chút năm đó bị cung cấp tại trong miếu chuyện cũ năm xưa. Mãi đến đoàn người mình tại Glazer cùng mấy tên đại chiến sĩ dẫn dắt hạ được đưa tới một cái nhìn qua hơi có đặc thù lều chiên trước. Cái này lều chiên cũng không có so với khác phòng ở Hoa Lệ ít nhiều. Trừ hình thể càng lớn bên ngoài, nhìn qua cùng bình thường dân cư không có gì khác nhau. Tại liều chiên phía trước đứng cái mặt mũi tràn đầy xung quanh. Làn da ngăm đen lão đầu, hắn tựa hồ đã đợi thật lâu, khi nhìn đến Vivian về sau hắn lập tức liền đầu dạp xuống đất đi hạ đại lễ. Hách nhân ở bên cạnh cản đều ngăn không được, đây là, trưởng lão, cơ chí Gotaro, Glazer cung kính giới thiệu vị lão giả kia, hắn là bộ tộc gió Tây lãnh tụ. Hách nhân tiến lên đem lão nhân dìu dắt đứng lên, nửa là cường ngạnh ngăn cản đối phương tiếp xuống lễ nghi phiền phức. Tốt tốt, nữ thần của các ngươi biết các ngươi có bao nhiêu thành kính. Nhưng nàng hiện tại liền nghĩ có thể yên tĩnh lát nữa chúng ta vào nhà được sao? Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Gotaro lão nhân kinh ngạc nhìn xem hách nhân, tựa hồ không rõ người này cùng nữ thần có quan hệ gì. Vivian thấy thế khẽ gật đầu, hắn nói liền tương đương với ta nói, gặp phải sự tình thời điểm nàng đã thành thói quen khiến hách nhân đi thương lượng. Cái sau ít nhiều càng chuyên nghiệp một chút, lều chiên nội bộ, rất lớn, đủ để dung nạp tất cả mọi người đi vào. Nhưng cùng Glazer đồng hành những cái kia các chiến sĩ vẫn còn cung kính lưu tại cổng đứng gác. Chỉ có Glazer làm cái thứ nhất gặp mặt nữ thần chiến sĩ. Được đến cùng trưởng lão cùng nhau cùng nữ thần trò chuyện cơ hội mặc dù căn bản không ai muốn cầu bọn hắn làm như thế. Cũng mặc kệ là những cái kia chiến sĩ vẫn là bộ tộc trưởng lão đều tự có một bộ nghiêm ngặt chế độ. Bọn hách nhân cũng không tốt can thiệp cái gì. Liều chiên bên trong bầy biện vô cùng đơn giản. Bốn phía phần lớn là chất gỗ hoặc sợi đằng biện đồ dùng trong nhà đồ vật. Có một chút có thể nhìn ra tác dụng. Có một chút lại chỉ có thể đại khái phán đoán là vật chứa loại. Hình đồ vật, tại liều chiên ở giữa trên mặt đất phủ lên một tầng mang theo hoa văn thảm dày tử. Trên thảm có một chương làm công tương đối tinh tế bản gỗ. Đây chính là trong phòng tinh xảo nhất đồ dùng trong nhà. Tại tấm thảm bên cạnh trên mặt đất còn đặt vào một cái dùng kim loại chế tạo. Giống như là mini phương tiêm bia một dạng vật phẩm. Cái này vật phẩm bên trên điêu khắc một chút thô ráp hoa văn. Một tầng màu da cam quang mang từ mặt ngoài phát ra. Mang theo nhu hòa nhiệt độ, hiển nhiên là cái thiết bị sưởi ấm. Ma lực khu động thiết bị sưởi ấm, bọn hách nhân giống như Gotaro tại trên thảm ngồi trên mặt đất kỳ thật ngay từ đầu Gotaro cùng Glazer căn bản không dám ở nữ thần trước mặt lớn như vậy liệt liệt ngồi hạ. Là, Vivian làm xuất sinh khí dáng vẻ khiến bọn hắn nhất định phải như thường làm việc bọn hắn mới dám ngồi xuống. Lily sự chú ý rất nhanh liền bị kia tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt kim loại khí cụ hấp dẫn. Nàng tò mò dùng tự mình móng vuốt đâm vật kia sắc ngoài. Đây là cái gì á? Gotaro không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi những thứ này, thưởng thức, vấn đề. Nhưng vẫn là cung kính đáp. Đây là đèn nguyên tố cháy, cổ đại quý giá tri thức truyền thừa xuống chi vật, cổ đại a, hách nhân khẽ gật đầu, liên quan tới thời kỳ thượng cổ truyền thừa, các ngươi còn nhớ ít nhiều, hắn bắt đầu hướng lão giả này hỏi thăm liên quan đến lịch pháp, truyền thuyết, tín ngưỡng cùng phong thổ phương diện vấn đề, những thứ này nhiều như rừng vấn đề đều là hắn trên đường nghĩ đến, bởi vì đã có rất nhiều lần cùng dị văn minh giao lưu kinh nghiệm. Hách nhân biết mình hẳn là hỏi chút gì, cho nên rất nhanh liền đại khái nắm giữ những thứ này tại thế giới dưới mặt đất, bên trong sinh tồn di dân hiện trạng. Lịch sử của bọn hắn thời kỳ chỉ có hai cái giai đoạn. Theo thứ tự là thời đại thượng cổ Thái Dương Vương Triều cùng từ sau lúc đó một mực kéo dài đến nay thời đại Ngọc Bích. Thái Dương Vương Triều bị cho rằng là văn minh cổ đại cực kỳ hưng thịnh. Nữ thần cùng mọi người cùng ở tại niên đại, mà thời đại Ngọc Bích là phàm nhân từ cao đẳng văn minh trở lại nguyên thủy văn minh trạng thái. Tòa cây ở vào trên đại thảo nguyên, cự thạch đô thị, Dosin, chính là Thái Dương Vương Triều biểu tượng. Nó chỗ lưu lại kỹ thuật vết tích đủ để cho người tưởng tượng đến niên đại đó nhân loại có huy hoàng bực nào ma pháp kỹ nghệ mà bây giờ. Thế giới này kỹ thuật đã thoái hóa đến chỉ có thể chế tạo ra đèn nguyên tố cháy dạng này đồ chơi nhỏ. Hách nhân đầu tiên là cẩn thận hỏi thăm đối phương biên niên sử phương thức. Chuyển đổi một chút thế giới này cùng trên địa cầu lịch pháp. Phát hiện thế giới ngầm này, một năm, ước chừng là trên địa cầu 2 năm kém mấy ngày. Sau đó mới hỏi thăm Thái Dương Vương triều cụ thể kết thúc niên đại. Gotaro từ một cái cổ xưa dây leo trong dương lấy ra một bộ bị tỉ mỉ bảo hộ. Gia thuộc thư quyển, sách này quyển có lẽ là vô số thế hệ từng lần một thủ công sao chép lưu truyền đến nay đồ vật. Nó tương đương nặng nề, mà lại mang theo nồng đậm hương liệu khí tức. Người thế giới này tin tưởng các loại hương liệu đều mang theo khác biệt thần thánh tác dụng. Giống như Glazer tại tảng đá di tích bên trong nhóm lửa hương liệu có thể cùng tổ tiên trò chuyện. Những thứ này rơi tại trong sách vở hương liệu cũng có thể đối với tri thức tiến hành trấn an cùng bảo hộ. Gotaro cẩn thận tại thư quyển bên trong tìm tới liên quan đến Thái Dương Vương triều ghi chép. Hắn chỉ vào những cái kia chữ tượng hình nói, cuối cùng một tuyến ánh nắng là tại 5,600 năm trước rơi xuống mặt đất. Bởi vì thời đại mặt trời kết thúc, nữ thần liền khép lại thiên không, mệnh lệnh dưới mặt đất đám cự nhân đem bàn tay hướng lên bầu trời. Cự nhân cánh tay biến thành vĩnh hằng chi trụ, chống đỡ lấy thời đại tiếp theo bầu trời cùng mặt đất. Hách nhân ngay sau đó truy vấn, tòa thành đá kia đâu? Dawson chẳng lẽ là tại thiên không khép lại trước đó kiến tạo? Hắn không tin một tòa nhân tạo thành phố đá có thể ngăn cản trường tử xúc tu sinh trưởng lúc chấn động. Nhất là những xúc tu kia đang chế tạo một tầng mới vỏ quả đất. Cái này chấn động tuyệt đối là đủ để phá hủy bất luận vết tích nhân loại nào. Quả nhiên, Gotaro lắc đầu, Thái Dương Vương triều là thế giới cũ kết thúc. Khi bầu trời khép lại, vương triều ngày xưa, hết thảy đều bị mặt đất thôn phệ. Thần chỉ dẫn được tuyển chọn di dân nhóm đi tới cao địa. Chờ đợi thiên địa hoàn thành tái tạo, quá trình này tiếp tục 100 năm, sau đó thế giới này ổn định lại. Thái Dương Vương triều di dân nhóm ở trên mặt đất kiến tạo cuối cùng một tòa thành thị. Đó chính là Vương Thành Dawson. Tòa thành thị này cũng không có bị sử dụng. Nó chỉ là làng Thái Dương Vương triều đã từng tồn tại chứng cứ bị còn sót lại ở trên mặt đất. Đám người kiến tạo nó, cũng tại nữ thần mệnh lệnh dưới bỏ qua nó. Thời đại trước cứ như vậy kết thúc, chúng ta tại phía nhiêu thổ địa bên trên minh đón thời đại Ngọc Bích. Nói cách khác tại thiên cung khép lại về sau, hơn 100 năm Thái Dương Vương triều mới chính thức kết thúc. Tòa thành thị kia cũng liền thành mặt đất lưu lại một tòa duy nhất thành thị di tích. Hơn nữa còn là chưa bao giờ sử dụng qua di tích. Hách nhân cau mày, các ngươi kiến tạo nó, chỉ là vì bỏ qua nó, lớn như vậy quy mô đồ vật cũng chỉ là cái vật kỷ niệm. Dạng này ý nghĩa ở đâu? Gotaro nắm tay đặt tại ngực, nữ thần để chúng ta làm như vậy, đây chính là ý nghĩa. Chính như Vivian nói như vậy, đem tín ngưỡng coi như cơm ăn người là cơ hồ không có cách nào giao lưu chỉ ít tại liên quan đến tín ngưỡng vấn đề bên trên là như thế. Gotaro phải làm là cái này di dân trong xã hội tín ngưỡng kiên định nhất. Cũng là nhất bảo vệ truyền thống lão giả. Hắn có người khác không có phong phú kinh nghiệm cùng cổ lão tri thức. Nhưng lại quen thuộc đem hết thảy không dễ dàng giải thích sự tình đều thuộc về kết đến nữ thần chỉ dẫn bên trên. Hắn đem thư quyển bên trong ghi chép lịch sử cổ xưa nói cho hách nhân. Nhưng cái này lịch sử phía sau chân tướng chỉ sợ cũng chỉ có thể khiến chính hách nhân đi suy luận. Dựa theo Gotaro thuyết pháp, Thái Dương Vương triều kết thúc ngày trên cơ bản cùng mộng vị diễn ra đại sự thời gian. Tương xứng, cho nên phải làm là tại nữ thần vẫn lạc về sau. Viên tinh cầu này cùng với xung quanh một mảnh nhỏ không gian bị ném ra ngoài mộng vị diện cũng bị kẹt tại bức tường hiện thực bên trên. Thiên khung khép lại là trường tử vì ứng đổi ánh nắng tan biến mang đến tự nhiên tai nạn mà tiến hành khẩn cấp hành động. Tại trường tử chế tạo tầng ngoài vỏ quả đất đồng thời, nguyên thủy mặt đất hoàn cảnh sinh thái hẳn là tao ngộ tai họa ngập đầu. Nhưng mà lực lượng nào đó có lẽ thật là nữ thần sáng thế chi lực bảo hộ trên viên tinh cầu này nhân loại, khiến bọn hắn tại tương đối địa phương an toàn nhịn đến sinh quyền một lần nữa hướng tới ổn định. Tại trường tử dùng xúc tu chế tạo ra trụ trời, đại thụ cùng tán cây mái vòm về sau, may mắn còn sống sót nhân loại kiến tạo cuối cùng một tòa thành thị lớn, Dawson, sau đó tại chưa từng vào ở tình huống hạ liền đem nó bỏ qua. Gotaro thuyết pháp là nữ thần hạ chỉ làm cho nhân loại bỏ qua thành thị. Nhưng hách nhân đoán chừng nguyên nhân chân chính hẳn là khí hậu biến thiên. Trở lên những thứ này chính là trải vuốt về sau tương đối có thể tin chân tướng lịch sử. Lão nhân tinh lực có hạn, cũng không thể thời gian dài tiếp nhận hách nhân hỏi thăm. Cho nên tại đàm mấy vấn đề về sau hách nhân liền dẫn người khác tạm thời cáo biệt Gotaro. Glazer đã vì những thứ này, thần thánh khách nhân, an bài xa hoa nhất liều chiên làm nghỉ ngơi. Nhưng vị kia chất phác bộ lạc chiến sĩ vẫn cảm giác kinh sợ. Hắn cảm thấy mình dùng phàm nhân phòng xá đến chiêu đãi nữ thần là một loại cực lớn lãnh đạm. Nhưng mà cái này nho nhỏ du mục bộ lạc thực tế là không có năng lực trong một đêm vì Vivian kiến tạo ra phù hợp cổ đại ghi chép thần điện tới, nữ thần giáng lâm, đối với mấy cái này bộ lạc dân chúng mà nói thực tế là một quá có xung kích tính sự tình. Trên thực tế cho tới bây giờ vẫn có hơn phân nửa người ở vào như lọt vào trong sương mù trạng thái. Cũng giống như nằm mơ không thể tin được hôm nay nghe tới tin tức. Bọn hắn sùng bái cũng tin tưởng vững chắc nữ thần tồn tại. Nhưng cái sau thật xuất hiện tại bên cạnh mình về sau vẫn là để đại bộ phận người mơ hồ. Bất quá làm người trong cuộc Vivian ngược lại là, đối với đây hết thảy đều không thèm để ý chút nào. Nàng thật cao hứng tiếp nhận Glazer an bài nơi ở cùng đồ ăn. Sau đó liền cùng hách nhân cùng đi đến lều chiên bên ngoài. Hai người cùng một chỗ thưởng thức sắc trời dần dần ảm đạm xuống lúc thế giới này đặc biệt cảnh quan. Đây là không có ánh nắng giáng chiều. Cái này không có nhật nguyệt tinh thần thế giới dưới mặt đất vẫn có ngày đêm biến thiên. Dẫn phát ngày đêm biến thiên chính là thiên không những cái kia tầng mây. Hiện tại tầng mây phát ra quang mang đang dần dần tối đi, cũng từ trắng sáng sắc chuyển thành một loại làm lòng người tình trầm tĩnh ố vàng. Tại trong đám mây mặt phát sáng, vi sinh vật đều nhịp tuần hoàn theo nghiêm ngặt đồng hồ hoạt động. Đồng thời hiển nhiên tồn tại lẫn nhau cảm ứng cùng liên hệ cơ năng. Khi sắc trời tối đi thời điểm, tầng mây là phảng phất gợn sóng một dạng từng đợt dập tắt, như là tắt đèn, mà theo tầng mây dập tắt, tại mây khối phía sau màu đen nham thạch mái vòm cũng biến thành càng thêm u ám không rõ. Từ trên mặt đất cơ hồ không cách nào lại dùng mắt thường đem nó phân biệt ra được. Những thứ này mây khối bên trong vi sinh vật nhất định là trường tử thiết kế tỉ mỉ kết quả. Hách nhân nhìn xem hoàng hôn giáng lâm, thuận miệng nói với Vivian, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng trên viên tinh cầu này trường tử thanh tẩy toàn bộ sinh quyền. Nhưng hiện tại xem ra nó giống như giom tiếp vào bảo hộ thứ tử mệnh lệnh. Chỉ là như vậy vừa đến giải thích không rõ đồ vật liền càng nhiều tầng ngoài vỏ quả đất những quái vật vặn vẹo kia liền không có cách nào giải thích. Vivian hơi có chút không yên lòng ồ một tiếng, lộ ra tâm sự nặng nề, cuối cùng nàng rốt cục vẫn là nhịn không được. Bọn hắn trong miệng nữ thần hẳn là nữ thần sáng, thế vậy tại sao sẽ đem ta nhận lầm thành là nữ thần? Người biết nội tình gì a? Hách nhân trầm mặc mấy giây. Trên thực tế vào hôm nay Glazer đối với Vivian hô lên nữ thần hai chữ thời điểm hắn cũng đã nghĩ đến tự mình cuối cùng rồi sẽ không thể không giải thích sự tình. Từ Dawson đến bộ tộc làng xóm trên đường đi, hắn trừ quan sát thế giới này kết cấu sinh thái bên ngoài, đầy trong đầu nghĩ nhiều nhất chính là Vivian cùng nữ thần sáng thế ở giữa thần bí liên hệ. Hách nhân tạm thời trầm mặc bị Vivian nhìn ở trong mắt. Cái sau thở ra một hơi, nhẹ nhàng tựa ở sau lưng trên một khối nham thạch, ngươi quả nhiên vẫn là biết, nói đi, ta sống hơn một vạn tuổi, chuyện gì không có trải qua, ngươi còn nhớ tự mình lần thứ nhất thức tỉnh lúc nhìn thấy thế giới a? Hách nhân đột nhiên xách cái nhìn qua không liên quan vấn đề. Vivian nhíu nhíu mày, lần thứ nhất thức tỉnh, quá xa xưa, nhớ không rõ, bất quá ta đoán đại khái là sông băng thời kỳ cuối đi. Thời kỳ tiểu băng hà dáng vẻ, Paul giao cho ta bản thảo bên trên là như thế ghi chép. Cái kia hẳn là ta sớm nhất kỳ ký ức. Trên thực tế, Ryan 12345 cùng ta có một chút phát hiện. Hách nhân nhìn xem Vivian con mắt, có liên quan, đến người cùng nữ thần sáng thế ở giữa liên hệ, rất nhiều chuyện rốt cuộc không còn cách nào che giấu, cho nên hách nhân dứt khoát đem hết thảy đều nói thẳng ra. Bao quát Vivian trên thân dây dưa đại lượng tin tức cùng nàng cùng nữ thần sáng thế ở giữa thiên ti vạn lũ liên hệ. Còn có nàng tại nữ thần sáng thế trước khi vẫn lạc 48 giờ xuyên qua bức tường hiện thực quái dị ghi chép. Những chuyện này khiến Vivian con mắt càng mở càng lớn. Chờ hách nhân tất cả đều sau khi nói xong, Vivian đã triệt để sửng sốt, ta thật cùng cái kia thần minh có quan hệ. Vivian thanh âm nghe vào có chút lơ mơ, ta chỉ là cái huyết tộc a, trừ có thể biến thành con rơi nhỏ bên ngoài, ngươi còn có cái kia điểm cùng huyết tộc một dạng. Hách nhân nhìn nàng một cái, mà lại cho dù biến thành con rơi nhỏ năng lực cũng là có thể dùng ma pháp bắt chước, ta thậm chí suy đoán ngươi chỉ là tự nhận là một huyết tộc, cho nên mới có huyết tộc một chút đặc trưng, đương nhiên những thứ này đều không có chứng cứ. Vivian há to miệng, bất khả tư nghị cúi đầu nhìn xem hai tay của mình. Cái kia hai tay tái nhợt mà tinh tế, làn da bên trong không nhìn thấy mảy may huyết sắc, như là tinh khiết bạch ngọc điêu khắc, huyết thiếu sinh khí. Đây là một cái cao giai huyết tộc hẳn là có đặc trưng. Băng lãnh, tái nhợt, nhưng nàng cẩn thận hồi ức một chút, vậy mà thật không nhớ nổi hai tay của mình có phải là ngay từ đầu chính là như vậy. Kia ta đến cùng hẳn là cái gì? Vivian cau mày, nàng ngay từ đầu không có ý định hoài. Nghi hách nhân nói lời, nữ thần sáng thế chuyển thế. Mảnh vỡ, phân thân, vẫn là loại nào đó, sáng tạo vật, người không phải nữ thần sáng thế, ta có thể cam đoan. Hách nhân lắc đầu, trên người ngươi không có thần tính, cho nên ngươi cũng không phải cái gì chuyển thế hoặc là mảnh vỡ. Ngươi chỉ là cùng vị kia vẫn lạc thần minh có chút liên hệ mà thôi. Hiện tại không nên nghĩ quá nhiều, liền đem hết thảy lo lắng cùng sầu lo dừng bước nơi này liền có thể. Vivian lâu dài trầm mặc, huyết thiếu huyết sắc trên mặt nhìn không ra cái gì rõ ràng biểu lộ. Chỉ có con mắt của nàng tại càng thêm tối đi tia sáng bên trong có chút lấp lóe. Sau một hồi lâu, hách nhân nghe tới nàng nhẹ nhàng hỏi, cho nên, ta đến tột cùng là cái gì? Ngươi là, Vivian. Hách nhân sớm đã nghĩ tới đáp án này, hắn quay đầu. Rất chân thành mà nhìn xem Vivian, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái trán của đối phương. Ngươi là Vivian Ancestor, trên thế giới hấp huyết quỷ cổ xưa nhất. Nghèo nhất hấp huyết quỷ, nhất biết nấu cơm hấp huyết quỷ, ngươi tồn tại rõ ràng minh xác, cho nên không có bất kỳ cái gì đáng giá nghi hoặc địa phương. Vivian sửng sốt một chút, đột nhiên thanh thoát cười lên. Trong nháy mắt đó tiêu dung óng ánh chiếu sáng toàn bộ thảo nguyên phong cảnh. Ta cũng thật sự là không dùng được a, cổ xưa nhất huyết tộc vậy mà lại bị ngươi cho an ủi. Bị ta an ủi có cái gì không đúng a? Hách nhân lông mày nhấn lên. Ta vì chân thần người phát ngôn, ta là Hiramos Thái Dương Vương, là Io, thủ hộ giả, giòm mới lãnh chúa, Tanagot tổng đốc, càng quan trọng ta vẫn là chủ nhà của ngươi, ta như bước đến đem đầu ngậm khắc ở trên danh thiếp đều cần 6 hàng. Chẳng lẽ còn an ủi không được một cái ra đường mua thức ăn đều cần người bồi con rơi rồi? Vivian mỉm cười ôm cánh tay nhìn xem hách nhân, người tiếp tục siêu a, người danh hiệu hẳn là còn có thể kéo ra mấy cái đâu đi. Hách nhân nghiêm mặt tiếp tục cố giả bộ đại nghĩa lăng nhiên, Thực tế biên không ra. Vivian vui vẻ cười, trước đó điểm kia lo lắng giống như đều thành ảo giác. Hách nhân nhìn thấy tình huống này cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nhìn, ta lợi hại như vậy, ít nhiều đại sự đều hoàn thành, cho nên dù là trên người ngươi dây dưa nhân quả, lại phiền phức ta đều nhất định có thể giải quyết. Ngươi còn sầu cái gì? Không lo lắng, Vivian tựa ở nham thạch bên trên, cười lắc đầu, bất quá ta còn không có suy yếu đến nhất định phải dựa vào người khác tình trạng. Ta cũng sẽ thử tự mình nghiên cứu trên người mình bí mật. Chỉ là tại gặp phải phiền phức thời điểm, ta sẽ trở lấy ngươi đến giúp một thanh. Tại thế giới ngầm này kỳ diệu hoàng hôn quang cảnh hạ, Hách nhân cùng Vivian đàm rất nhiều. Bọn hắn nói tới Vivian trên thân ẩn giấu bí mật, cũng nói tới vị kia sau khi ngã xuống vẫn cho thế giới này lưu lại vô số bí ẩn cùng phiền phức nữ thần sáng thế. Trước đó có rất nhiều đồ vật Hách nhân đều không có nói cho Vivian, là bởi vì lo lắng sẽ cho đối phương tạo thành quá nhiều quấy nhiễu. Nhưng lần này thừa cơ hội này, hắn đem rất nhiều chuyện đều nói ra. Có một việc là không thể nghi ngờ, đó chính là Vivian tuyệt không vẻn vẹn là nàng tự nhận phổ thông huyết tộc, đơn giản như vậy. Sau lưng nàng liên lụy một đoàn khiến người bất an bóng tối. Mặc dù cho đến nay còn không có bất luận cái gì thiết thực chứng cứ, nhưng nữ thần sáng thế còn sót lại lực lượng đang cùng đoàn bóng ma này quấn quýt lấy nhau. Cái này được xưng luyện ngục thần bí tinh cầu có lẽ chính là vạch trần một ít bí mật mấu chốt sân khấu. Vivian hiện tại tâm thái ngược lại là lạc quan, nàng thậm chí còn có thể tự giễu một chút, không phải huyết tộc cũng không phải là huyết tộc đi, trên thế giới này cổ quái kỳ lạ nhiều chủng tộc, giống loài gì bất quá thời gian a. Hách nhân ha ha cười, người ngược lại là nghĩ rất mở. Vivian buông tay, trong nhà còn có cái một trận cho là mình là người sói Husky đâu. Lily mở ra nhân sinh mới đại môn thời điểm cũng không có thất lạc bao lâu nha. Ta cũng không thể so với cái kia Husky còn không có tiền đồ. Hách nhân lập tức không phản bác được. Tranh, thủ thời gian di chuyển chủ đề, nói đến, Glazer tộc nhân là cho đến nay nhóm đầu tiên đem ngươi cùng nữ thần sáng thế liên hệ với nhau. Ngươi không cảm thấy trong này có lượng tin tức à? Vivian lông mày nhấn lên, cái này có thể có lượng tin tức gì? Thờ phụng nữ thần sáng thế không chỉ cái này một khỏa tinh cầu. Hách nhân nhìn xem Vivian con mắt, thái độ chậm rãi nghiêm túc lên. Họ lẽ ta cũng có nữ thần tín ngưỡng, nhưng bọn hắn cho rằng nữ thần là một đoàn hỗn độn màu đỏ thẫm sương mù. Lúc trước cái kia lang thang trên tinh cầu cũng từng có nữ thần tín ngưỡng, nhưng trong kho tài liệu ghi chép nữ thần đồng dạng là loại nào đó hỗn độn tinh thần ký hiệu. Dòm tinh nhân đã từng tín ngưỡng nữ thần, thậm chí mãi đến tinh cầu phát sinh tai nạn trước đó bọn hắn còn rõ ràng biết mình người sáng tạo là ai, nhưng bọn hắn trong suy nghĩ nữ thần cũng là không có cố định hình tượng. Người suy nghĩ một chút cái này phía sau ý vị như thế nào? Vivian nhíu mày lại, đột nhiên nhớ lại trước đó Glazer vừa mới nhận ra, tự mình lúc phản ứng. Người nơi này giống như đầu tiên là từ dung mạo bên trên coi ta là làm nữ thần. Không sai, mặc dù bọn hắn phán đoán nữ thần thân phận căn bản chứng cứ là giao thánh, loại hình thần khí. Nhưng bọn hắn phản ứng đầu tiên lại là nhìn tướng mạo của ngươi. Hách nhân khẽ gật đầu, trước đó ngươi tại Holeta thời điểm, mặc kệ nhiều thành kính huy diệu giáo sĩ đều không có đem ngươi nhận lầm thành nữ thần. Thậm chí Muru. Dạng này thủ hộ cự nhân tại nhìn thấy ngươi về sau đều không có gì phản ứng đặc biệt. Duy chỉ có ở chỗ này, dân bản xứ nhìn thấy mặt của ngươi liền quỳ. Ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Vivian phản ứng đầu tiên là đạp Hách nhân một cước. Còn có thể hào hào nói chuyện không? Cái gì gọi là trông thấy mặt của ta liền quỳ rồi? Sau đó nàng mới nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Nhớ tới Muru ta ngược lại là có thể yên tâm. Hắn không đến nỗi ngay cả mẹ ruột khí tức đều nhận không ra. Cho nên ta không cần lo lắng tự mình là nữ thần sáng thế phục sinh dùng vật chứa loại hình. Về phần bên này dân bản xứ, chỉ có một lời giải thích, tổ tiên của bọn hắn thấy tận mắt, nữ thần, giáng lâm, hơn nữa lúc ấy nữ thần kia dùng chính là ta gương mặt này. Vivian tiếng nói vừa dứt, Hách nhân cùng nàng cũng không khỏi tự chủ trầm mặc mấy giây. Cuối cùng vẫn là Hách nhân không nín được chủ động mở miệng. Lượng tin tức này không nhỏ a. Vivian thở dài một tiếng. Người suy nghĩ từ nửa giờ phía trước bắt đầu hai ta thảo luận sự tình có cái kia kiện là lượng tin tức nhỏ. Lúc này Lily trách trách hô hô thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Đánh gãy Hách nhân cùng Vivian trò chuyện, hai người ở chỗ này làm gì vậy? Hách nhân quay đầu nhìn lại, liền thấy Lily chính tinh thần 10 phần đứng ở sau lưng mình. Trong tay bưng lấy đặc biệt lớn một bao bột mì chiên cay. Trên mặt cọ bóng loáng đầy mặt, hắn thấy tình, huống này liền không nhịn được muốn nói cô nương này một câu. Lại nói ngươi liền không thể ăn ít một chút thứ này. Dầu lớn, ăn nhiều không tốt, Lily cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay bột mì chiên cay. Dùng sức quay mặt qua chỗ khác, không được, đây là nhu yếu phẩm, Hách nhân, ... Hắn đời này lần đầu nghe nói có người có thể đem bột mì chiên cay ăn thành nhu yếu phẩm. Nhu yếu phẩm liền nhu yếu phẩm đi. Hách nhân khoát tay biểu thị đối với Lily thế giới quan nhận sợ sệt. Lại nói tìm ta chuyện gì? À đúng rồi, Lily vỗ đầu một cái. Kém chút quên cái kia gọi Glazer chính tìm các ngươi khắp nơi đâu. Nói là có chuyện báo cáo. Báo cáo, Hách nhân cùng Vivian không giải thích được liếc nhau. Không biết vị kia bộ lạc, chiến sĩ lại nghĩ tới chuyện gì. Vivian có chút phiền não nhíu lại mặt. Nói thật ta thật không muốn cùng gặp mặt hắn. Làm bộ thần tiên vốn là đã đủ khiến người nhức đầu. Huống chi ta còn phải làm bộ là người khác ra thần tiên, ngươi nói vạn nhất chờ chút hắn hỏi ta sáng thế sự tình ta trả lời thế nào? Hách nhân cái kia nghĩ tới chuyện này chỉ có thể đem tình huống hướng Raven 12345 trên thân bộ. Sau đó phát hiện nếu như là nữ thần kinh bệnh kia mà nói cho mình tín đồ trả lời chắc chắn khẳng định liền một câu. Còn mẹ nó ngươi sẽ không bai đồ rất hiển nhiên cái này họa phong ném tới Vivian trên thân không quá phù hợp. Cho nên hắn chỉ có thể lắc đầu, ngươi liền nói với hắn thiên địa là ngươi một búa bổ ra. Dù sao bọn hắn không biết bàn cổ, bất quá ta đoán chừng Blazer tìm ngươi hẳn là cũng không phải nghe ngóng sáng thế. Ta nhìn bên này thổ dân tư tưởng giác ngộ còn chưa lên tới nghiên cứu vũ trụ là làm sao tới đây này. Vivian vẻ mặt đau khổ gật gật đầu, nàng hiện tại đã là bất đắc dĩ bị cứng rắn xem như bên này nữ thần. Vì tiếp xuống thăm dò hoạt động thuận lợi tiến hành, lúc này cùng dân bản xứ ở chung cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Lily lập tức vui vẻ chạy đem Blazer gọi đi qua, sau đó liền bưng lấy nàng, nhu yếu phẩm, bắt đầu ở một bên xem náo nhiệt. Blazer nhìn thấy Vivian về sau quả nhiên phản ứng đầu tiên vẫn là đầu rạp xuống đất một cái đại lễ. Mà lại lần này hành lễ có đầy đủ chuẩn bị cùng diễn luyện. So với lần thứ nhất hành lễ thời điểm còn thực tế, Vivian chỉ có thể kiên trì tiếp nhận cái này nhân loại gửi lời chào. Cố gắng đem tâm tính điều tiết đến mấy ngàn năm trước nàng bị địa cầu đám tổ dân cung cấp tại trong miếu thời điểm. Nàng thần thái nghiễm nhiên gật gật đầu, không cần đa lễ nghe nói ngươi có chuyện muốn nói. Đúng thế, Blazer một mực cung kính đứng lên, ta nghe nói các ngươi đang truy tra kẻ ngoại lai. Nguyên lai vừa rồi Hesiana cùng Nam Cung Tam Bát bọn người ở tại làng xóm bên trong đi dạo thời điểm cùng mấy cái bộ tộc chiến sĩ nhắc lên Baptist sự tình. Đoán chừng bọn hắn chỉ là thuận miệng nhắc lên, vẫn chưa trông cậy vào những bộ lạc này người thật có thể hỗ trợ tại rộng lớn như vậy địa. Phương tìm tới một cái mất tích vô sư, lại không nghĩ rằng Blazer đang nghe tin tức này về sau chủ động chạy tới. Vị này bộ lạc chiến sĩ có vẻ như biết chút ít cái gì. Các ngươi người gặp được tên vô sư kia rồi. Hách nhân kinh ngạc nhìn xem Blazer, ta không biết, vô sư, là cái gì? Blazer lắc đầu, mà lại chiến sĩ của chúng ta ra ngoài đi săn thời điểm cũng không có gặp vài người xa lạ. Ta chỉ là vừa vặn nhớ tới đã từng cũng có một cái kẻ ngoại lai từng tới nơi này, bất qua đó là mấy trăm năm trước sự tình. Mấy trăm năm trước, hách nhân trong đầu một sợi dây, lạch cạch, dựng vào cái này từ khóa. Tranh thủ thời gian nói cho ta một chút tình huống, các lão nhân ngẫu nhiên sẽ còn nhấc lên nàng. Blazer một bên gật đầu vừa nói, nghe nói đó là một cái từ vĩnh hằng chi trụ phía trên rơi xuống nữ nhân. Nàng tự xưng là cái ma nữ, chính là hiểu ma pháp nữ nhân. Nàng biết phi hành, sẽ chế tạo một loại dùng ký hiệu cùng chữ viết sinh ra lực lượng trang giấy. Còn có thể dùng ma pháp cùng dược cao trị liệu bệnh tật. Nàng tại khoảng 400 năm trước từ bộ tộc lửa chăm sóc vĩnh hằng chi trụ bên trong rơi ra đến. Lúc ấy tổn thương rất nặng, nhưng năm đó hỏa chi thánh nữ dùng đồ đằng lực lượng chữa khỏi nàng. Nữ nhân kia nói mình là từ một thế giới khác đến. Ta nghĩ đây chính là các ngươi phải tìm loại kia, kẻ ngoại lai, Thế giới này 400 năm trước đối ứng hẳn là trên địa cầu 800 năm trước tả hữu. Hách nhân cực nhanh nói với Vivian, cái kia gọi Baptist vô sư tại trên thế giới sinh động giống như cũng là từ lúc kia bắt đầu. Muốn càng thêm dựa vào sau một chút, nhưng niên đại không sai biệt nhiều. Vivian nhẹ nhàng gật đầu, có thể cho rằng hai chuyện này là có liên quan. Cái kia ma nữ về sau thế nào rồi? Nàng còn sống à? Hách nhân nhìn xem Blazer gấp rút hỏi, trước đây thật lâu liền chết. Blazer chi tiết đáp, theo các lão nhân nói, hỏa chi thánh nữ cho cái kia ma nữ kéo dài 17 năm sinh mệnh. Nhưng nàng rơi xuống thời điểm liền đã bị vĩnh hằng chi trụ đỉnh chướng khí cùng độc tố xâm nhiễm. Cuối cùng cũng không thể sống bao lâu, Vivian lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn bị điều động, nàng táng ở nơi nào, có lưu cái gì di vật à? Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Blazer mang đến tin tức khiến bọn hách nhân sự chú ý tạm thời từ viên tinh cầu này quái dị trong lịch sử rời đi. Một lần nữa chú ý đến cái kia tung tích không rõ vô sư trên thân. Hách nhân còn nhớ tự mình dẫn người tới thế giới này ban sơ mục đích tìm tới Baptist. Từ tên vô sư kia bên trong miệng hỏi ra liên quan đến tà linh Vivian cùng nghi thức triệu hoán bí mật. Chỉ bất quá khi nhìn đến luyện ngục tinh cầu như thế không thể tưởng tượng nổi chân thực diện mục về sau hắn trong lúc nhất thời phân tâm mà thôi. Blazer nhắc tới cái kia, ma nữ, dẫn ra hách nhân thần kinh. Ma nữ, từ, vĩnh hằng chi trụ, rơi xuống thời gian trên cơ bản cùng Baptist trên địa cầu bắt đầu sinh động. Mở ra một hệ liệt luyện ngục thí nghiệm thời gian ăn khớp nhau. Mà lại Baptist không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đi tới luyện ngục tầng 2 nguyên nhân chỉ sợ cũng tại vị kia ma nữ trên thân. Vivian hỏi thăm vị kia ma nữ cuối cùng kết cục, biết được nàng cuối cùng bị an táng tại bộ tộc lửa lãnh địa. Hách nhân đã không kịp chờ đợi muốn đi tra ra hết thầy. Bộ tộc lửa cách nơi này có bao xa? Tại thảo nguyên một chỗ khác, địa mạch chi linh chỗ giao hội, Blazer dùng bộ lạc dân đặc thù tu từ phương thức đáp. Núi linh hòa phong linh hội tụ ở nơi đó, có một tòa to lớn vĩnh hằng chi trụ trông đỡ lấy bầu trời. Bộ tộc lửa có lưu, một bộ phận đời đời nhân thế thủ hộ lấy cái chỗ kia. Sau đó hắn đưa tay chỉ vào một phương hướng nào đó. Hướng phương hướng này đi. Cưỡi ngựa chậm rãi muốn đi 66 cái ngày đêm. Gió nóng thổi tới địa phương chính là chúng ta cũng không có thời gian chậm rãi đi qua, Hách Nhân nhíu nhíu mày. Glazer, ngươi biết ai có thể cùng cái kia bộ tộc lửa thương lượng à? Các ngươi muốn qua bên kia? Glazer mở to hai mắt nhìn, tùy theo lộ ra giật mình thần sắc. À, đúng, các ngươi có trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm thần tích. Ta có thể vì các ngươi dẫn đường, mấy cái bộ tộc chiến sĩ đều là lẫn nhau quen biết. Mà lại tuân theo cổ lão minh ước, chúng ta có thể lẫn nhau đến thăm bộ tộc khác Vĩnh Hằng Chi. Chủ, Hách Nhân gật gật đầu, tiện tay đem máy dữ liệu ném tới giữa không trung. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp truyền, ta muốn cùng trưởng lão nói một tiếng. Glazer vội vàng nói, đã muốn đi bộ tộc khác, ta hẳn là nói cho trưởng lão. Hách Nhân khẽ gật đầu, được, ngươi đi đi, chờ chút, ta cùng đi với ngươi, vừa vặn hỏi một chút lão gia tử hắn có biết hay không ma nữ kia sự tình. Trưởng lão Gotaru vẫn ở tại tự mình liều chiên bên trong. Vị này đức cao vọng trọng mà lại tri thức uyên bác lão nhân đã không quá có thể chịu được bên ngoài rét lạnh gió đêm. Bởi vậy từ tầng mây bắt đầu dập tắt thời điểm liền sẽ không rời đi phòng ốc của mình. Hắn đối với Hách Nhân cùng Vivian đột nhiên đến thăm phi thường ngoài ý muốn, mà lại rất có kinh hoàng chi ý, thế là tranh thủ thời gian dừng lại trong tay mình sự tình đứng dậy nghênh đón. Hách Nhân chú ý tới lão nhân trên bàn thấp mở ra lấy đại lượng cứng cỏi, phảng phất tấm da dê một dạng viết vật liệu, mà trước đó hắn từng gặp kia bản cổ lão thư quyển thì bị mở ra để ở một bên. Nếu như nhớ không lầm, kia thư quyển bên trên liền ghi chép tất cả lịch sử cùng thần thoại. Thế giới này dân bản địa đến nay vẫn có thể nhớ kia bộ phận. Gotaru đang sao chép những thứ này thần thánh kinh điển, trên thực tế đây cũng là hắn làm bộ tộc lãnh tụ sứ mệnh một trong. Kia thư quyển là mỗi một bộ tộc đều có thần thánh chi vật. Mỗi một đời trưởng lão đều gánh vác bảo hộ thư quyển trách nhiệm, mà tại bọn hắn già đi, cảm giác tự mình ngày giờ không nhiều thời điểm, bọn hắn liền sẽ bắt đầu sao chép những sách này cuốn lên tri thức. Chế tác một bản mới phó bản truyền cho người kế nhiệm của mình. Bộ tộc trưởng lão nhóm có được thần kỳ dự báo năng lực, có thể gần như chính xác dự cảm đến ngày tử vong của mình. Bởi vậy bọn hắn luôn có thể vừa đúng tại sinh mệnh mình giai đoạn sau cùng hoàn thành cái này thần thánh công tác. Tại cái này không thể tưởng tượng nổi dưới mặt đất nơi ẩn núp bên trong. Cận tồn không nhiều nhân loại di dân chính là dùng loại phương thức này nhiều đời truyền lại cổ lão tri thức cùng ký ức. Mặc dù không thể tránh khỏi có để lại mất, mặc dù loại này truyền thừa nhìn qua yếu ớt mà không đáng tin, nhưng nó vẫn là thiết thiết thực thực truyền lại đến hôm nay. Glazer khi nhìn đến những cái kia giấy bút thời điểm lộ ra nghiêm nghị thần sắc. Sau đó truyền đạt Hách Nhân cùng Vivian ý tứ. À, ma nữ, mấy trăm năm trước ma nữ, Gotaru mặc dù già nua, nhưng đầu não còn rất nhanh nhẹn, hắn liên tục gật đầu, vẫn có rất nhiều người biết nàng sự tình. Glazer, mang ta lên, ấn ký, người đem nó giao cho bộ tộc lửa Bernier, phải tất yếu nói rõ tình huống, không thể lãnh đạm thần của chúng ta. Hắn nói, đem một cái nhìn qua giống như là mặt dây chuyền gỗ đồ trang sức giao cho Glazer, mà Hách Nhân thì thuận miệng hỏi một câu. Lại nói mà nữ kia làm cái gì đại sự kinh thiên động địa a, sự tích của nàng một mực lưu truyền mấy trăm năm, nàng từ Vĩnh Hằng Chi trụ phía trên rơi xuống, cái này liền đủ để ghi vào sử sách. Gotaru liên tục gật đầu, mà lại nàng còn mang đến rất nhiều mới lạ thú vị tri thức, cũng từng cứu vớt bộ tộc lửa, các người tới đó liền sẽ biết. Hách Nhân mang theo một chút xíu nghi vấn cùng chờ mong cáo biệt Gotaru, sau đó mang lên Glazer rời đi bộ tộc gió làng xóm. Tại mọi người tìm tới một mảnh đất trống cũng chuẩn bị truyền tống đi qua thời điểm, Glazer tò mò hỏi, chúng ta làm sao vượt qua, hay là dùng loại kia thật nhanh, thần xa, à? Không, lần này truyền tống đi qua, Hách Nhân chỉ vào tung bay ở giữa không trung máy dữ liệu. Ta có một viên kim thăm dò dựa theo ngươi nói phương. Hướng tìm qua, đã tìm tới bộ tộc lửa làng xóm, chúng ta có thể trực tiếp truyền tống đến bên kia. Glazer nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này nhất định lại là một cái thần tích. Tất cả mọi người đứng tại truyền tống trong phạm vi, máy dữ liệu dùng một vầng sáng bao phủ mọi người. Sau một khắc, mê muội cùng vặn vẹo quang cảnh đồng thời đánh tới. Chờ những thứ này bình tĩnh lại về sau, bọn Hách Nhân đã đi tới mặt khác một tòa trụ trời đại thụ dưới chân. Một tòa cùng bộ tộc gió Vĩnh Hằng Chi trụ ngoại hình không có gì khác biệt trụ trời đại thụ đỉnh thiên lập địa chống đỡ lấy bầu trời. Trụ lớn dưới chân là một mảnh kéo dài hắc sắc sơn mạch, mà cùng bộ tộc gió quê hương khác biệt chính là tòa này Vĩnh Hằng Chi trụ xung quanh nhiệt độ không khí rõ ràng cao hơn một chút, liền phảng phất từ hơi lạnh ôn đới địa khu lập tức đi tới nhiệt đới. Ở đây trụ trời đại thụ xung quanh thực vật rõ ràng thưa thớt, đại thụ bộ rễ xung quanh mảng lớn thổ địa cũng đều bởi vậy trần trụi ra. Thổ nhưỡng bên trong thì mang theo một loại kỳ lạ ửng đỏ sắc, nhìn qua liền khiến người có một loại kỳ lạ khô nóng cảm giác. Ở lại đây bộ tộc được xưng bộ tộc lửa không phải là không có đạo lý. Mặc dù mỗi cái bộ tộc trên cơ bản đều duy trì lấy du mục một dạng cách sống, nhưng cũng không phải là tất cả nhân loại đều từ đầu đến cuối tại trên thảo nguyên di truyền. Bọn hắn có tự mình đại khái phạm vi hoạt động, đồng thời một bộ phận bộ tộc thành viên sẽ trường kỳ trú lưu tại cái nào đó trụ trời đại thụ dưới chân. Bọn hắn đem đối ứng trụ trời đại thụ coi là tự mình bộ tộc căn cơ. Trước mắt tòa này trụ trời đại thụ chính là bộ tộc lửa, đồ đằng, chỗ. Thế giới này bộ tộc phong tục phi thường phức tạp, liên quan đến tôn giáo cùng truyền thống tri thức nói là thêm mấy ngày vài đêm đều nói không hết. Hách nhân chỉ là đại khái từ Glazer nơi đó hiểu rõ một chút. Nhưng cách xâm nhập lý giải còn rất sớm, bộ tộc lửa làng xóm ngay tại trụ trời đại thụ dưới chân. Từ nơi này đã có thể lờ mờ nhìn thấy làng xóm bên trong đèn đuốc. Bọn hách nhân đến rất nhanh, lúc này màn đêm vừa mới rơi xuống không bao lâu, làng xóm bên trong người cũng đều không có nghỉ ngơi. Glazer lúc này mới vừa từ đầu óc choáng váng không gian truyền tống trạng thái thoát khỏi ra. Hắn nhìn cách đó không xa quen thuộc cảnh sắc có chút mơ hồ vòng. Phản ứng một hồi mới ý thức tới mình đã trong chớp mắt vượt qua 66 ngày hành trình. Lập tức kinh ngạc trợn mắt hốc mồm nếu không phải Hesiana dùng roi chọc chọc hắn sau lưng. Đoán chừng hắn có thể tiếp tục ngây ngốc nửa giờ đầu. Không muốn kinh động quá nhiều người, hách nhân giữ chặt Glazer, nghiêm túc dò phó nói, chúng ta chủ yếu là hướng về phía cái kia, ma nữ, sự tình đến. Liền khiến bộ tộc chiến sĩ cùng trưởng lão biết là được. Nếu như có thể mà, nói, trực tiếp mang bọn ta đi ma nữ an táng địa phương. Glazer dùng sức gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó cực nhanh chạy hướng cách đó không xa làng xóm. Thân ảnh của hắn như gió, rất nhanh liền biến mất ở hoàn toàn mông lung hắc ám bên trong. Cũng không lâu lắm, hách nhân liền nhìn thấy hắn mang theo một nhỏ đoàn người hùng hùng hồ hồ từ trại bên trong đuổi ra, trong đó bao quát bộ tộc lửa trưởng lão. Cùng Gotaru khác biệt, bên này vị trưởng lão này đang lúc tráng niên, thậm chí so với cái kia bộ tộc chiến sĩ đều muốn cường tráng. Lúc nghe nữ thần giáng lâm tin tức về sau, hắn từ tự mình liều chiên cổng xuất phát chạy. Gia tốc đến 70 mã nghe nói chỉ dùng 3 giây nhiều. Về sau đem Vivian đẩy đi ra cản thương quy trình trên cơ bản giống nhau. Tóm, lại là một phen khiến người trong cuộc đấu lớn như cái đấu rối ren cùng lễ tiết về sau hiện trường mới rốt cục an tĩnh lại. Hách nhân cũng không dành lại đi lần lượt nhận biết kia đến từ bộ tộc lừa trưởng lão cùng các chiến sĩ đều là ai, hắn đi thẳng vào vấn đề nhấc lên tự mình ý đồ đến. Glazer liền đem một cái nhìn qua chỉ có 10 tuổi trên dưới tiểu nữ hài từ đám người sau lưng đẩy ra. Đây là bộ tộc lửa đương đại thánh nữ, nàng gọi Bernier, nàng có thể mang các ngươi đi vĩnh hằng chi trụ trong thần điện. Bernier là một lại thấp lại nhỏ tiểu cô nương, cùng hách nhân trước đó phỏng đoán bên trong hỏa chi vu nữ hoàn toàn không giống. Nàng mặc một thân quá rộng lớn màu đỏ sậm vải bào, một đầu màu nâu tóc dài tập kết bím tóc choàng tại sau lưng, trong đầu tóc biện lấy thải sắc sợi tơ làm trang trí. Tiểu cô nương này nhút nhát trốn ở các đại nhân sau lưng, một mực tại dùng lóe sáng mắt to quan sát đến Vivian cùng hách nhân cử động. Mãi đến Glazer đem nàng kêu đi ra, nàng mới dám đối với Vivian hành lễ. Cái này nhìn qua hoàn toàn không giống như là thân cư cao vị, thánh nữ, nhân vật. Bernier là năm ngoái vừa bị chọn làm thánh nữ, bộ tộc lửa trưởng lão, vị kia cường tráng như cái chiến sĩ một dạng trung niên đại hán hơi có chút lúng túng dài. Thích nói, đời trước thánh nữ đột nhiên chết bệnh, Bernier thậm chí chưa kịp học xong chú văn cùng tế lễ phương diện tri thức liền vội vàng thượng nhiệm. Bất quá nàng đối với thần linh tín ngưỡng cùng làm thánh nữ năng lực thiên phú đều là không có vấn đề. Nhất định có thể làm tốt các ngươi dẫn đường. Vivian tò mò nhìn cái kia rụt rè tiểu cô nương, cái sau nháy mắt cẩn thận từng ly từng tí cùng nàng liếc nhau một cái, dùng rất nhỏ thanh âm nói, nữ thần tán ca ngợi ngài, ngài giáng lâm khiến mặt đất kinh hoàng, quả thực như muốn khóc lên, mang bọn ta đi cái kia ma nữ hạ táng địa phương. Vivian nói thẳng, không cho phép tiểu cô nương này tiếp tục hồi hộp xuống dưới, người khác không cần theo tới. Không có người đối với Vivian an bài biểu thị bất cứ ý kiến gì. Glazer cùng bộ tộc lửa các chiến sĩ cùng nhau lui xuống. Hách nhân nghe tới bọn hắn rời đi thời điểm đã bắt đầu đàm luận nữ thần giáng lâm trải qua cùng Glazer là như thế nào nháy mắt từ bộ tộc gió đến nơi này. Mà Bernier thì bị một cái người lưu lại, nàng cẩn thận nhìn Vivian một chút, đưa tay chỉ vào trụ trời đại thụ gốc rễ. Ở nơi đó, rất xa, muốn đi vào vĩnh hằng chi trụ bên trong, trụ trời đại thụ là khổng lồ như vậy, đến mức một đầu sợi rễ liền được xưng tụng dãy núi. Trên cành cây một cái lỗ nhỏ liền được xưng tụng đường hầm. Bộ tộc lửa tại gốc này đại thụ dưới chân sinh hoạt. Nhưng bọn hắn, phạm vi hoạt động không thể so một đám tại rễ cây xây tổ con kiến lãnh địa lớn hơn bao nhiêu. Bernier chỉ, thần điện, là nằm ở trụ trời đại thụ trung tâm bộ tộc thánh địa. Như vậy từ gần nhất rễ cây đến thân cây trung tâm có bao xa đâu? Mười mấy cây số, trưởng tử sáng tạo ra kỳ tích thực vật chính là hùng vĩ như vậy kinh người. Hách nhân mang lên Bernier, trực tiếp lái xe tiến về chỗ kia thánh địa. Cái này khỏa trụ trời đại thụ cùng một đoàn người ban sơ thông qua cây kia tương tự. Cũng là trống rỗng, thông qua thân cây gốc rễ một đầu hình tam giác kẽ nứt tiến vào nội bộ, về sau liền sẽ nhìn thấy một mảnh to lớn u ám không gian. Nhưng khác biệt chính là nơi này làm bộ tộc lửa căn cứ tồn tại lấy rất nhiều nhân loại hoạt động vết tích, đại thụ nội bộ trên đất trống có thể nhìn thấy phân bố một chút đèn đuốc. Có một đầu tu chỉnh ra rộng lớn đại đạo từ thân cây vết nứt một mực thông hướng trung tâm bộ. Tại con đường này phần cuối, hách nhân nhìn thấy Bernier trong miệng cái gọi là thần điện. Cùng hắn nhìn thấy qua cái khác thần điện khác biệt, trước mắt công trình kiến trúc so với tưởng tượng muốn đơn sơ rất nhiều. Đây chẳng qua là một tòa dùng gỗ cùng khối đá đắp lên. Có chút bắt chước đo xin kim tự tháp công trình kiến trúc. Không thể nói hoa lệ, thậm chí không thể nói khí phái. Đương nhiên, cho dù dạng này, nó vẫn nếu so với phía ngoài bộ tộc liều chiên mạnh rất nhiều. Ma nữ cùng 400 năm trước thánh nữ đều táng tại thần điện đằng sau, Bernier lại tới đây về sau tựa hồ an tâm rất nhiều. Nàng hơi lớn gan chủ động cho Vivian chỉ đường. Nơi này rất yên tĩnh, chỉ có làm tế điển thời điểm mới có các chiến sĩ tới đây. Lily lúc này lại tại ngẩng đầu nhìn về phía trên kia hỗn độn độn hắc ám. Phía trên kia không hề nghi ngờ thông hướng luyện ngục tinh cầu tầng ngoài vào quả đất. Lại nói các ngươi trong này xây nhà, sẽ không bị phía trên rơi xuống đồ vật nện vào à? Bernier ngẩn ngơ, nhỏ giọng mở miệng, ngẫu nhiên, sẽ có đồ vật rơi xuống. Lily giật nảy mình, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Bernier duy trì ngơ ngác biểu lộ, giống như là căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Nữ thần phù hộ, cho nên không có vấn đề. Lily cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, vạn nhất bị nện đến đâu, thậm chí bị nện chết đây. Kia, vẫn là nữ thần phù hộ, bị nện chết hẳn là có thể cùng nữ thần tại một khối. Bernier lăng lăng nói xong, cực nhanh ngẩng đầu liếc Vivian một chút. Đúng không, Vivian nhìn xem trên đỉnh đầu vạn trượng hắc ám chính nàng đều chột dạ. Càng đừng đề cập phù hộ người khác, nhưng đối mặt Bernier tứ chi phát triển vấn đề nàng vẫn là chỉ có thể kiên trì gật gật đầu. Sẽ phù hộ ngươi bất quá ta vẫn là đề nghị các ngươi về sau đừng ở bên trong cây khô hoạt động. Tổ chức nghi thức có thể đi ra bên ngoài, cái này cây cột, thông hướng mặt đất, thật có đồ vật rơi xuống đó cũng không phải là nện cái bao liền xong việc. Bernier cũng không biết nghe hiểu không có, chỉ là liều lĩnh trên dưới quơ đầu. Sau đó mang theo một đoàn người đi nhìn ma nữ phần mộ. Tại thần điện, đằng sau là một khối dùng đá tròn đầu quây lại mảnh đất trống lớn. Trên đất trống chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng rất nhiều dùng đống đá vụn xây thạch bao. Những cái kia thạch bao bản thân không có chút nào phân biệt, nhưng ở thạch bao đỉnh đều dựng thẳng một cây thô ráp tảng đá cây cột. Trên cây cột dùng chữ tượng hình một dạng ký hiệu viết mộ chủ nhân danh tự loại hình đơn giản tin tức. Vị kia đến từ địa cầu, từng thăm dò đến luyện ngục chi tinh tầng. Có được phi phàm nhân sinh kinh lịch ma nữ liền ngủ say tại mảnh này trong mộ địa. Nàng thạch bao cùng người khác hỗn tạp cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Bernier chỉ vào ma nữ phần mộ, phía trên kia văn tự trên trụ đá chỉ có vô cùng đơn giản một câu. Ma nữ, bằng hữu, người tha hương, người ở đây ngủ say, nguyện linh hồn của ngươi có thể trong giấc mộng trở lại cố hương. Đây chính là, Bernier nói, gật thạch bao trước có chút xoay người, dùng một cái phức tạp mà thủ thế kỳ quái tiến hành đơn giản cầu phúc cùng cảm thấy an ủi. Vivian tò mò nhìn xung quanh từng cái mộ phần, nơi này an táng đều là bộ tộc lửa lịch đại thánh nữ. Bernier trên dưới quơ đầu, đúng vậy à, các ngươi cho phép. Một cái người xứ khác hơn nữa còn có thể là bị nguyền rủa, người xứ khác cùng thánh nữ nhóm an táng cùng một chỗ à. Hesiana tiếp lấy câu chuyện, các ngươi không có phương diện này kiêng kỵ, đây là năm đó vị thánh nữ kia đặc biệt cho phép. Nghe nói vị thánh nữ kia cùng ma nữ là bằng hữu rất tốt. Các nàng cùng một chỗ chữa trị lúc trước đống đen ôn dịch. Bernier nói. Đột nhiên có chút khẩn trương nhìn Vivian một chút. Dạng này, không được, Vivian lập tức khoát tay. Không có việc gì, dạng này rất tốt, trừ cái ngôi mộ này bên ngoài, mà nữ kia còn lưu lại cái gì rồi. Hách nhân đối trước mắt chỉ có một ngôi mộ đầu cũng không hài lòng. Di vật, nhắn lại, hoặc là cái khác truyền thuyết cố sự đều. Được, lại nói các ngươi sẽ không đem đồ đạc của nàng đều một khối chôn xuống đi. Hắn vừa nói một bên vô ý thức nhìn Lily một chút. Trong lòng tự nhủ nếu là ma nữ di vật đều đã đi theo hạ táng mà nói kia liền đành phải khiến Lily động thủ đem mộ phần dứt bỏ. Dù sao đào hố đào hang công việc nàng am hiểu nhất. Lily chú ý tới hách nhân ánh mắt lập tức toàn thân giật mình. Rụt lại móng vuốt liền giấu đến Nam Cung Ngũ Nguyệt phía sau. Chủ thuê nhà ngươi đừng nhìn ta, đào hang cùng đào mộ không giống. Vạn hạnh, ma nữ vật lưu lại cũng không cùng lấy hạ táng. Giống như hách nhân đoán trước như thế, ngoài ý muốn lưu lạc đến mức độ này người đều sẽ nghĩ biện pháp đem chính mình sự tình lưu truyền cho có thể. Sẽ lại lần nữa đến thăm nơi đây đồng bào vị kia ma nữ lưu lại rất nhiều thứ. Mà lại nhắc nhở nàng thổ dân các bằng hữu thích đáng bảo tồn lại. Bernier mang theo một đoàn người tiến vào thần điện, kỳ thật chính là cái lớn một chút tảng đá phòng ở. Từ cái nào đó cổ lão hộp đá bên trong tìm ra một chút đã nghiêm trọng biến sắc tấm da dê quyền cùng khắc lấy chữ phiến đá. Còn có thượng vàng hạ cám rất nhiều đồ vật, đây là ma nữ kia lưu lại. Hách nhân như nhặt được chí bảo, những vật này mới là hắn muốn. Vivian cũng đi theo không kịp chờ đợi kiểm tra lên những cái kia di vật. Nàng nhìn thấy dùng hắc sơn dương ra chế tác quyển trục cùng trang giấy, còn hữu dụng hắc diệu thạch điêu khắc thành nghi thức, tiểu đao, đã từng tịnh phóng ma dược bình thủy tinh, một chút vải vóc mảnh vỡ, cùng một bộ cổ xưa, mà nữ nhóm chế biến nước thuốc thường xuyên mang đặc chế găng tay. Những vật này không hề nghi ngờ đến từ địa cầu, nàng thậm chí còn tại những thứ này vật cũ trồng bên trong tìm tới một viên 8 cái thế kỷ trước tiền xu. Khối này dì xét cơ hội nhìn không ra bộ dáng mảnh kim loại nhỏ khiến nàng ngạc nhiên thật lâu. Một vạn năm, dòng giã một vạn năm. Đầu ta một lần nhặt tiền, hách nhân thuận tay đem tiền xu từ Vivian trong tay đập đi. Đừng làm rộn, đây không phải ngươi nhặt, đây là người ta di vật, không sai biệt lắm một cái ý tứ. Vivian nhíu môi, trước kia ta chính là đi đào người khác mộ phần đều. Không tìm được trả tiền, hách nhân tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng đem cái đề tài này vạch trần quá khứ. Chúng ta vẫn là nhìn xem những thứ này trên giấy da dê viết cái gì đi. Cổ lão tấm da dê đã biến sắc, mặc dù nó có ma pháp bảo hộ không đến mức giữa nát. Nhưng 8 cái thế kỷ thời gian, địa cầu thời gian, vẫn phía trên nó lưu lại pha tạp vết tích. Chính như hách nhân suy nghĩ như thế, bị nhốt nơi đây ma nữ tại phát hiện trở lại hương vô vọng về sau liền đem chính mình sự tình đều viết xuống dưới. Hiện tại những thứ này phiếm hắc trang giấy lẳng lặng giảng thuật một cái phổ thông. Lưu lạc dị giới nữ ma pháp sư tại mảnh này không gian kỳ dị bên trong ngắn ngủi cả đời, bất luận cái gì có thể học tới những bức thư này người. Nếu như các ngươi có thể nhận biết phía trên này văn tự, ta hướng các ngươi biểu đạt nhất chân thành thiện ý cùng chúc phúc. Nguyện tri thức cùng huyền bí, quang huy phù hộ các ngươi không phải giống như ta lưu lạc ở đây. Tên ta là Beatrice, đến từ một thế giới khác, mà lại ta tin tưởng các ngươi cũng giống như vậy. Ta vì tìm kiếm tri thức cùng huyền bí đi tới nơi này, tại kinh lịch giống như địa ngục thám hiểm về sau rơi vào vực sâu. Cũng cuối cùng bị vây ở chỗ này, từ một loại ý nghĩa nào đó, ta đã được như nguyện, ta sở học tập đến, tiếp xúc đến đồ vật là ta tại quá khứ trăm ngàn năm thời gian bên trong cũng không từng muốn gặp kỳ tích. Mà lại ta tin tưởng cho dù là thời đại thượng cổ thần minh cũng sẽ không biết thế giới này tầng sâu huyền bí. Ta tất cả quan niệm cùng hệ thống tri thức cơ hồ ở đây bị toàn bộ phá vỡ. Bất luận ta dùng ít nhiều độ dài, để diễn tả ta khi nhìn đến thế giới ngầm này lúc cảm thấy kinh ngạc đều không đủ. Ta hy vọng có thể cùng người chia sẻ phần này phát hiện vui sướng. Nhưng rất tiếc nuối, ta không thể quay về, thế là chỉ có thể đem những ghi chép này tại trên giấy da dê. Hách nhân cực nhanh đem những cái kia không quá quan trọng đoạn xem nhẹ đi qua. Chỉ là thô sơ giản lược xem lấy Beatrice ở thế giới này sơ kỳ ghi chép. Hắn phát hiện vị này ma nữ tại lưu lạc đến tận đây về sau nhận nơi đó người rất nhiều trợ giúp. Bộ tộc lửa là một nhiệt tình hiếu khách bộ lạc, bọn hắn cũng không có đối với lai lịch không rõ người xưa khác toát ra ít nhiều địch ý, trên thực tế bởi vì Beatrice vừa vặn am hiểu một chút hỏa diễm phương diện ma pháp. Những kỹ năng này của nàng bị trong bộ lạc người xem như là thân cận tự nhiên nguyên tố chứng cứ. Mà ở thế giới này, cùng tự nhiên nguyên tố đạt thành cân đối bản thân chính là tốt đẹp phẩm chất, chứng minh. Cho nên Beatrice rất dễ dàng liền cùng dân bản xứ đạt thành hữu hảo quan hệ. Nàng cùng lúc ấy, hỏa chi vô nữ, cũng chính là bộ lạc thanh nữ trở thành bằng hữu. Hai người hữu nghị đến rất kỳ diệu. Ở thế giới này, thô thiển nguyên tố ma pháp rộng làm người biết. Nhưng tương đối cao thâm ma pháp tri thức đều đã thất truyền. Chỉ có thanh nữ cùng bộ tộc chiến sĩ có thể dựa vào huyết mạch hoặc thần khí phụ trợ mới có thể tiếp xúc cao cấp ma pháp. Mà các chiến sĩ chỉ là dùng những lực lượng này đến tác. Chiến, chân chính dốc lòng nghiên cứu ma pháp kỹ nghệ kỳ thật chỉ có thanh nữ cùng nàng học đồ mà thôi. Beatrice đến vì cái này tri thức khô kiệt thế giới mang đến sức sống mới. Bộ tộc lửa thanh nữ tìm tới có thể cùng tự mình cùng nhau nghiên cứu cổ đại tri thức đồng bạn. Các nàng cộng đồng nghiên cứu những cái kia thất truyền cổ đại ký hiệu. Nghiên cứu huyết mạch bản năng bên trong khắc họa thượng cổ ký ức. Vẻn vẹn mấy năm thời gian liền khiến hai người trở thành hảo hữu chí giao. Các nàng thậm chí phục hồi như cũ rất nhiều cổ đại ma pháp tạo vật tại bộ tộc gió nhìn thấy loại kia, đèn nguyên tố cháy, liền xuất từ Beatrice chi thủ. Nàng từ bộ tộc lửa đồ đằng văn tự bên trong phá giải loại này thượng cổ. Đồ vật chế tạo phương pháp, mặt khác một hạng sự tích là đống đen ôn dịch chữa trị. Chuyện này càng là đặt vững Beatrice ngay tại chỗ người suy nghĩ bên trong danh vọng. Càng về sau nàng thậm chí không còn bị xem như người xứ khác đối đãi. Trong bộ tộc người đem nàng coi là cũng giống như mình, nữ thần con dân. Chỉ bất quá cái này còn dần đúng lúc là từ vĩnh hằng chi trụ bên trên rơi xuống mà thôi. Ta ở đây vượt qua rất nhiều cái Tết, ngay từ đầu sinh hoạt có chút gian nan, ta muốn từ đầu học tập lạ lẫm văn tự, ngôn ngữ, phong tục thậm chí ẩm thực quen thuộc, ta còn nhớ nơi này một loại thực vật vừa mới bắt đầu kém chút muốn mệnh của ta. Nhưng là dân bản xứ nhất thường dùng ăn thức ăn, đó là ta lần thứ nhất, trực quan cảm thụ đến, dị thế giới, là một khái niệm gì. Nhưng bất kể nói thế nào, tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp, nơi này là một có thể bình ổn sinh hoạt địa phương. Ta thậm chí có chút thích nơi này, tại cố hương của ta, giống ta dạng này người là bị người kiêng kỵ bởi vì thời đại biến thiên. Ma pháp người sử dụng đang suy thoái, một trận phát sinh ở chủng tộc ở giữa chiến tranh tới gần hồi cuối. Mà ta như vậy, phù thủy, hoặc là nói, ma nữ, là lạc bại một phương. Ta tại cố hương cũng không có bao nhiêu đáng giá lưu luyến đồ vật. Trốn đông trốn tây cùng trong lòng run sợ thời gian cũng không đáng đến hồi ức. Ở đây sinh hoạt có lẽ cũng không tệ tối thiểu tại nào đó trong đoạn thời gian. Ta là, nghĩ như vậy, ngoặc kép chấm. Khi nhàn hạ, ta cũng tại quan sát dân bản xứ sinh hoạt, ta đối bọn hắn tôn giáo cùng sinh hoạt hiện trạng cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời càng quan trọng, ta với thế giới này trạng thái hứng thú nồng hậu dày đặc. Là dạng gì lực lượng có thể tại mặt đất phía trên lại chế tạo một tầng mặt đất? Đây là cái gần như thiên phương dạ đàm khái niệm, nhưng ở thế giới này lại thật sự phát sinh. Căn cứ dân bản xứ truyền thuyết, ta tin tưởng thế giới này ban sơ tuyệt không phải dạng này, loại nào đó vượt quá tưởng tượng lực lượng cải biến nơi này. Dân bản xứ tin tưởng những cái kia trèo chống thiên địa cây cột là cự nhân cánh tay. Mà lại tại bọn hắn tôn giáo tín ngưỡng bên trong, trừ nữ thần, bên ngoài khắp nơi đều có thể nhìn thấy to lớn sinh vật, cái bóng. Cự nhân trèo chống bầu trời, tầng mây là một con to lớn quái thú hô hấp lúc phun ra sương mù. Bọn hắn tin tưởng trên thảo nguyên gió là một đầu tên là Haku, cự thú đang đánh ngáp. Mà toàn bộ thế giới, thậm chí đều là xây dựng ở một cái tên là Toka, lưng còng lão nhân trên thân. Cái này lưng còng lão nhân là nữ thần người làm vườn. Nữ thần tại cái này người làm vườn trên lưng hoàn thành sáng thế công tác. Nơi này có rất nhiều như là loại này truyền thuyết, tràn ngập quái đản sắc thái, khiến ta nhịn không được nhớ tới thời cổ cố hương của ta những cái kia kỳ kỳ quái quái, thần linh, nhóm. Nhưng những cái này truyền thuyết tựa hồ cũng không thể. Cười trừ, bọn chúng mặc dù quái đản nhưng lại có rõ ràng nghiêm mật đến khiến người kinh ngạc logic. Bọn chúng tựa hồ thật phát sinh qua, chỉ là bị lịch sử truyền thừa cho vặn vẹo mà thôi. Đúng vậy, lịch sử truyền thừa, dân bản xứ lịch sử truyền thừa là một càng thú vị chủ đề. Ta phát hiện những người này từng có qua cực kỳ văn minh huy hoàng. Nó độ cao chỉ sợ so với cố hương của ta càng sâu. Văn minh này tuyệt tự, không hề nghi ngờ là thời kỳ thượng cổ lần kia dẫn đến thiên khung khép lại sự kiện dẫn đến. Tại một chút cổ lão bích họa cùng phiến đá trên sách, ta có thể nhìn thấy cái kia văn minh cổ đại từng sáng tạo qua cái gì. Có thể tự động hành xử cỗ xe, phổ cập phi hành khí, ma lực khu động nham, thạch vệ binh cùng sắt cự nhân, thậm chí còn có phiêu phù ở giữa không trung, được xưng Morotos, ma đạo đô thị. Nhưng những vật này đều đã tan biến, bị vùi lấp tại mặt đất kẽ nứt chỗ sâu, ngoặc kép chấm, chấm chấm, có một cái hiện tượng rất thú vị. Căn cứ nghiên cứu của ta, thiên khung khép lại sự kiện khiến thế giới này mất đi hơn phân nửa nhân khẩu. Đồng thời nhân khẩu còn lại cũng tại về sau tuế nguyệt bên trong dần dần tàn lụi. Nhưng cái này quá trình tàn lụi cũng không hoàn toàn là tai nạn dẫn đến, mà càng giống là người sống sót có ý thức khống chế. Ta tìm tới rất nhiều có kế hoạch giảm xuống nhân khẩu cổ đại phiến đá thư ký lục. Phát hiện những cái kia phân bố tại thế giới các nơi bộ tộc dù là tại liên lạc đoạn tuyệt thời kỳ đều tại tuần hoàn theo một cách nghiêm ngặt thời gian biểu giảm bớt nhân số của mình. Đồng thời tại ước chừng 3.000 năm trước ta nói là dựa theo thế giới này thời gian khái niệm bọn hắn đem nhân khẩu khống chế đến bây giờ quy mô này, sau đó cái số này liền không còn có biến qua. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, còn mới sinh ra là bị nghiêm ngặt quản khống, bọn hắn dùng cổ lão dược vật đến khống chế lúc nào có thể sinh ra mới hậu đại. Còn mới sinh trưởng thành cũng phải kinh lịch một cái nghi thức quá trình huấn luyện. Lấy cam đoan mới sinh ra hài tử có thể đầy đủ gánh chịu tự mình tại trong bộ lạc công tác đồng thời chẳng phải dễ dàng chết yểu. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, mặc dù những thứ này tổ dân cư dân cũng không rõ ràng mình sinh hoạt tại một cái dưới đất thế giới có ý nghĩa là gì. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng thế giới này yếu ớt cùng cằn cỗi. Có lẽ gồng chế nhân khẩu cùng văn minh trình độ là vì giảm xuống tiêu hao loại này khái niệm là từ thời đại thượng cổ lưu truyền tới nay, mặc dù đã không ai biết làm như vậy phía sau ý nghĩa. Nhưng bọn hắn vẫn là nghiêm ngặt tuần hoàn theo tổ huấn. Như vậy là ai giáo dục bọn hắn muốn như vậy khống chế tiêu hao đây này? Có lẽ chỉ có nữ thần kia, ta thậm chí hoài nghi bọn hắn có biện pháp khống chế con mới sinh trí lực trình độ cùng cách tự hỏi ta tại bọn hắn thường ngày sử dụng hương liệu bên trong phát hiện đối với đại não có ảnh hưởng thành phần. Những hương liệu này sẽ chỉ hơi ức chế đại não hoạt động, cũng không mười phần có hại, nhưng ta cảm thấy chính là loại này vừa đúng ức chế khiến bọn hắn văn minh phát triển bước chân đình trệ, thiên khung khép lại, đến nay đã mấy ngàn năm. Thời gian này đầy đủ bọn hắn trùng kiến cổ đại vương quốc. Nhưng bọn hắn đến bây giờ còn trải qua gần như nguyên thủy sinh hoạt. Đây chính là hữu ý vô ý khống chế kết quả. Chỉ tiếc ta ngày giờ không nhiều, đối với mấy cái này phỏng đoán cũng không thể nào nghiệm chứng đi. Mà lại cho dù nghiệm chứng lại có thể thế nào đâu. Ta không thể xoay chuyển bọn hắn tôn giáo truyền thống. Bọn hắn đem tôn giáo nhìn trọng yếu vô cùng, trải qua mấy ngàn năm dược vật xâm nhiễm cùng truyền thống giáo dục. Rất nhiều cổ huấn đã biến thành dòng máu của bọn họ bên trong lưu động đồ vật. Là một ngoại nhân, ta vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Hách nhân đột nhiên từ đống giấy lộn bên trong ngẩng đầu. Nhìn xem chính thành thành thật thật ở bên cạnh ngẩn người Bernier. Khiến ta xem các ngươi bình thường cho con mới sinh làm tẩy lễ thời điểm dùng hương liệu. Bernier chính ngơ ngác ngồi ở bên cạnh suy nghĩ viển vông. Hách nhân đột nhiên nói chuyện đem nàng giật nảy mình. Vị này còn xa không thành thục nho nhỏ thanh nữ giống bất kỳ một cái nào ở vào nàng cái tuổi này tiểu hài từ một dạng dễ dàng thất thần. Chờ hách nhân lại lặp lại một lần yêu cầu của mình về sau Bernier mới tranh thủ thời gian nhảy dựng lên cũng chạy vào thần điện đằng sau một cái trong căn phòng nhỏ. Tại một trận đinh đinh đang tìm kiếm về sau, nàng cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái gốm chế bình nhỏ đi ra. Phía trước cũng đã nói, những người của thế giới này sinh hoạt hàng ngày cùng các loại hương liệu cùng một nhịp thở. Hương liệu chẳng những là một loại sinh hoạt vật tư, càng dính đến tôn giáo, phong, tục, lễ tiết chờ các mặt, không cùng loại hương liệu bị dùng tại khác biệt trường hợp. Có dùng cho tế bái thần minh, có dùng cho sạch sẽ tự thân, có thì bị dùng tại con mới sinh nghi lễ rửa tội bên trên. Bernier mang tới bình nhỏ bên trong lấy một chút màu xám trắng bột phấn. Đây là nàng tự tay chế tác, dùng các loại thảo dược cùng ma pháp bồi chế mà thành. Hách nhân lấy một chút loại này bột phấn, cảm giác một loại mãnh liệt, giống như là cam thảo hương vị xông vào mũi. Hắn đem máy dữ liệu lấy ra, phân tích một chút ít có thể ảnh hưởng thần kinh não phát dục thành phần. Có thể tại trẻ nhỏ đại não phát dục lúc đầu thực hiện ảnh hưởng. Giảm xuống mang tính sáng tạo năng lực tư duy cùng, máy dữ liệu nói, tại Bernier bên người xoay quanh một vòng, để xác định thế giới này nhân loại sinh lý chi tiết. Cùng độc lập phê phán hiện thực khuynh hướng. Nhưng nó cũng sẽ không ảnh hưởng trí lực cùng di truyền nhân tố. Nói tóm lại đây là một loại có thể khiến người nghe lời, đồ vật. Cũng không cao minh, nhưng nếu như đại lượng ứng dụng tại mỗi người trên thân, cơ hồ có thể bảo đảm toàn bộ văn minh đình trệ. Đương nhiên, chỉ có những chất thuốc này là không đủ, còn cần trọn vẹn hệ thống giáo dục. Ta tin tưởng nơi này bộ lạc đã làm được. Hách nhân cau mày, đây coi như là một loại biện pháp bảo hộ. Nếu như thả tại bình thường văn minh trên thân, đây cũng là phạm tội. Nhưng ở nơi này đây đúng là loại nào? Đó bảo hộ, máy dữ liệu trên dưới nhấp nhô. Thế giới này không gian dưới đất cũng không phì nhiêu, mà lại toàn bộ tinh cầu đều không có nguồn năng lượng, không có mặt trời. Tinh cầu bản thân cất giữ năng lượng là cực kỳ có hạn. Người hẳn phải biết độ cao phát đạt xã hội loài người có thể lấy cỡ nào tốc độ nhanh tiêu hao hành tinh tuổi thọ. Cho nên nhân loại nơi này văn minh bị đình trệ, mục đích hẳn là kéo dài toàn bộ sinh quyền tuổi thọ. Loại này hương liệu cũng là nữ thần dạy các ngươi làm. Hách nhân chỉ vào bình nhỏ hỏi Bernier, cái sau cực nhanh nhìn Vivian một chút. Đầu dùng sức điểm mấy lần, Vivian thì tiếp tục một mặt khổ đại cừu thâm bộ dáng. Coi như là ta dạy cho các ngươi a, hách nhân nghĩ. Nghĩ, đem hương liệu để ở một bên, tiếp tục xem Beatrice lưu lại cuốn nhật ký kia. Vị kia ma nữ là một vị giàu có thăm dò tinh thần học giả. Cùng nàng niên đại đó những cái kia chỉ biết tranh đoạt thế lực cùng cổ vật lực lượng những người đồng hành có rất lớn khác biệt. Nàng lưu lại trong ghi chép dùng rất lớn độ dài giảng thuật tự mình ở thế giới này nghiên cứu phát hiện. Nàng thậm chí còn lưu lại bản vẽ. Trên bản vẽ miêu tả bộ tộc lửa cùng bộ tộc núi ghi lại ở phiến đá bên trên cổ đại sự vật. Beatrice cho rằng những vật này hẳn là còn vùi lấp dưới đất chỗ sâu. Nàng nhấc lên tự mình một chút chưa thể thực hiện kế hoạch thám hiểm. Sâu trong lòng đất phải làm còn có lưu rất nhiều di tích. Ta phát hiện một chút vĩnh hằng chi trụ xung quanh tồn tại không bình thường kẽ nứt. Những thứ này kẽ nứt liền phảng phất tận lực lưu lại thông đạo một dạng thông hướng dưới mặt đất. Nhưng mà vĩnh hằng chi trụ bản thân là thế giới này, thần tích. Dân bản xứ cho rằng những cây cột này là cự nhân cánh tay. Mà xâm nhập cây cột căn cơ sẽ để cho cự nhân ngứa. Tiến tới gây nên bầu trời sụp đổ, cho nên ta chỉ có thể từ bỏ. Bộ tộc lửa tại thượng cổ thời đại tựa hồ là được xưng Ebisius, ma pháp dân tộc. Bọn hắn am hiểu chế tạo lấy hỏa diễm khu động máy móc cùng ma đạo thiết bị. Ta từ bọn hắn thạch bản trong sách phục hồi như cũ một chút đồ vật. Những vật này bản vẽ tại đằng sau rất nhiều trên giấy da dê bắt đầu ghi chép Beatrice khảo cổ phát hiện. Nàng còn nhắc tới bộ tộc thành viên đến nay còn tại giữ lại một chút cổ đại di sản. Hách nhân tùy ý lật xem những vật này, mà bên cạnh hắn Bernier lại bắt đầu ngồi ngủ gà ngủ gật. Tiểu thánh nữ không coi ai ra gì mà bốc lên lấy bong bóng nước mũi. Nửa người trên không trộ ở lúc ẩn lúc hiện, nàng đeo trên cổ một cái đĩa tròn hình mặt dây chuyền cho nên tại đèn nguyên tố cháy ánh sáng bên trong không ngừng chiết xạ ra ánh vàng rực rỡ quang mang. Hesiana ánh mắt đột nhiên bị cái này đĩa tròn hấp dẫn. Nàng đánh thức Bernier, tiểu nha đầu, khiến ta nhìn ngươi mặt dây chuyền. Tiểu thánh nữ mau đem trên cổ mặt dây chuyền cởi xuống giao cho Hesiana. Hesiana nguyên bản còn tưởng rằng đây chính là cái trang trí dùng kim loại bánh, nhưng cầm tới tay nàng mới phát hiện đây là cái tinh vi trình độ vượt quá tưởng tượng đồ vật. Chính hình tròn, mặt dây chuyền, có chừng đồng hồ bỏ túi lớn nhỏ. Mặt ngoài dùng phảng phất laser khắc một dạng thủ pháp chế tạo ra phức tạp tinh tế hoa văn. Một chút hoa văn cuối cùng còn khảm nạm lấy đã mài mòn nhỏ bé tinh thể. Hesiana tại lật xem thứ này thời điểm đụng phải kim loại bánh bên cạnh một cái nút. Thế là cái này thiết bị liền lập tức bắn ra, lộ ra bên trong kết cấu tinh xảo máy móc kết cấu cùng tuyến đường đến. Tại nó cái nắp bên trong thì còn khắc lấy một chút ký hiệu cùng chữ viết. Vivian tò mò tiến tới liếc mắt nhìn, thông qua phiên dịch lá kim giải đọc ra phía trên viết chính là cái gì? Quốc lập đại đồ thư quán Ebisius hồ sơ quản kho lý viên chìa khóa thích hợp thay mặt hiện dùng thẻ căn cước. Đây là cổ đại thánh vật. Bernier lau đi bong bóng nước mũi, rất chân thành nói, thánh nữ nhóm đời đời truyền lại. Cái này phía trên ký túc lấy tri thức chi linh hóa thân. Còn có nữ thần ý chỉ, một cái tinh xảo luyện kim đạo cụ, hỗn hợp có cơ giới học cùng nguyên lý ma pháp. Hesiana dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve kia cổ đại chìa khóa bên trong đường vân. Mặc dù nó ngoại bộ đã mài mòn, nhưng nội bộ còn bảo tồn rất tốt, dưới mặt đất có chừng cái cùng nó nguyên bộ di tích. Mà hách nhân bên kia thì chính lật đến cuối cùng mấy thiên bản thảo. Beatrice ghi chép liền muốn tới gần hồi cuối, nàng là tại cuộc, đời mình cái cuối cùng 5 tháng lưu lại những vật này, khi đó thân thể của nàng đã chịu đủ các loại kỳ lạ ốm đau tra tấn. Nàng ý thức được tự mình ngày giờ không nhiều, mà lại càng là nơi tay bàn thảo cuối cùng, nàng liền càng tấp nập lại minh xác nhắc tới tử vong của mình tới gần. Thời gian của ta đã không nhiều, càng là tấp nập dùng ma pháp cùng thảo dược áp chế ốm đau. Nó liền bắn ngược càng là kịch liệt, thân thể của ta không thể thích ứng thế giới này rất nhiều vật chất. Hiện tại những thứ này tích lũy xuống, độc tố, cũng nhanh muốn mệnh của ta. Ta đã cùng chớ BK, năm đó bộ tộc thánh nữ, nói lời từ biệt. Nàng còn không thể tiếp nhận sự thật này, nhưng vận mệnh vô thường. Ai có thể, cùng đối kháng đông, ngoặc kép thú vị chính là, tới gần tử vong thời điểm ta ngược lại bắt đầu hoài niệm cố hương của mình. Mặc dù thế giới kia đang ở tại gian nan nhất thời kỳ, mà nữ cùng vô sư đều chịu khó nói lên lời khủng bố cao áp. Nhưng cô đơn đơn chết tại cái này xa xôi tha hương tựa hồ cũng không phải quá đẹp tốt sự tình. ta gần nhất tấp nập nhớ lại quê quán sự vật cùng người quen. Đến mức trong tay đối với cổ văn sách giải mã công tác cũng đình trệ xuống tới. Ta có lẽ trở nên yếu ớt, nhưng ở cuối cùng này thời gian bên trong, không có người quá nghiêm khắc một cái gặp rủi ro ma nữ nhất định phải kiên cường. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, Baptiste, xin tha thứ ta tại hết thảy cuối cùng sắp lúc kết thúc mới nhắc lên tên của ngươi. Nhưng ta thật thường xuyên nhớ tới ngươi, ta là nhớ nhung như vậy, đến mức ta thậm chí không dám đem ngươi danh tự viết tại bất luận cái gì địa phương hoặc nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì mỗi lần nghe tới cái tên này đều chỉ có thể để cho ta càng thêm sâu sắc ý thức được giữa chúng ta đến tột cùng cách xa nhau bao xa khoảng cách. Có lẽ ngươi bây giờ vẫn đang tìm kiếm tung tích của ta. Ta hy vọng dường nào bây giờ có thể cùng ngươi đối thoại. Ta hiện tại duy nhất muốn nói cho ngươi, chính là rời xa nơi này không có hy vọng, nơi này cái gì cũng không có, thế giới này là một có đến mà không có về hỗn loạn không gian. Ta từng dạy cho ngươi những kiến thức kia xa không đủ để ứng đối nơi này nguy hiểm. Cho nên, tuyệt đối, không được tới tìm ta, bản thảo đến nơi đây liền kết thúc, tại tấm da dê cuối cùng mấy cái thiên chương, Beatrice ghi chép đã có chút lộn xộn, thậm chí có chút không phân rõ hiện thực cùng vọng tưởng cảm giác. Những vật này cũng không phải là một lần viết thành. Mà là nạp dùng thời gian một năm đứt quãng xen lấy tự mình đi qua mười mấy năm ở đây kinh lịch. Bởi vậy cuối cùng mấy chương tấm da dê hẳn là phản ứng Beatrice lúc ấy hỏng bét trạng thái. Nhưng mặc kệ những văn tự này cỡ nào lộn xộn, hàm nghĩa của nó vẫn minh xác không sai. Baptiste không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm kiếm luyện ngục tầng thứ hai nguyên nhân ngay ở chỗ này. Lúc này từ thần điện bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Sau đó một cái, trên mặt thoa màu đỏ thuốc màu bộ tộc chiến sĩ đột nhiên xông vào. Nữ thần đại nhân, thánh nữ đại nhân, lính gác ở trên vùng hoang dã bắt đến một cái người lai lịch không rõ. Bọn hách nhân từ thần điện bên trong ra, nhìn thấy mấy tên bộ tộc chiến sĩ chính dắt ngựa chờ ở bên ngoài. Từ thần điện này đến bộ tộc làng xóm có mười mấy cây số xa. Bọn hắn hẳn là một đường dục ngựa chạy như điên tiến đến. Xem ra Glazer đã nói cho những bộ tộc này chiến sĩ nữ thần đang truy tìm người tha hương tình huống. Bọn hắn mới vội vàng như thế chạy đến báo cáo. Hesiana đứng dậy, mang bọn ta đi gặp tên kia, một đoàn người trở về bộ tộc lửa làng xóm. Cũng tại làng xóm biên giới một tòa lều chiên bên trong nhìn thấy bị vài tên binh sĩ cùng đại chiến sĩ nghiêm mật trông giữ lấy người tha hương. Người kia khoác một kiện không biết từ đâu đến vải bố trường bào, thần sắc ở giữa lộ ra sao động bất an, đang mấy tên binh sĩ trông giữ hạ không ngừng nguyên địa đi thong thả toái bộ. Chính là trước đó tung tích không rõ Baptiste, nhưng mà thần thái của hắn cử chỉ tựa hồ cùng lần trước gặp mặt có rất lớn khác biệt. Lần này hắn lộ ra tương đương không chấn định, bọn hách nhân tiến vào lều chiên thời điểm kinh động Baptiste, cái sau cực nhanh quét đám người này một chút. Trên mặt lộ ra mê hoặc cẩn thận biểu lộ, cũng vô ý thức làm ra đề phòng tư thái. Bộ tộc lửa một giao thánh chiến sĩ đi sau lưng Vivian, nói đến đây cái người tha hương bị bắt lại thời điểm tình huống. Chúng ta tuần tra ban đêm lính gác tại phụ cận hoang nguyên bên trên tìm tới người này, hắn trần như nhộng. Tại giã ngoại hoang vô mù quáng mà đi, tới đi lui, nhìn qua thần trí rất không rõ ràng. Có hai cái lính gác bị ma pháp của hắn đả thương. Nhưng rất nhanh người này liền bị nghe hỏi tên đến đại chiến sĩ chế phục. Rơi xuống thời điểm ném tới đầu óc A. Hesiana nhíu mày nhìn về phía Baptiste, nàng không nghĩ tới sẽ dưới loại tình huống này bắt đến cái này vô sư. Cái này xảo trá ra hỏa vậy mà mơ mơ hồ hồ rơi xuống thổ dân chiến sĩ trong tay. Baptiste, nhìn qua tình trạng của ngươi chẳng ra sao cả nha. Baptiste lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Hesiana, thanh âm khàn khàn. Ngươi là ai, làm sao biết tên của ta? Ngao, Lily trừng mắt, giả ngu a, trước đó ngươi không phải còn muốn coi chúng ta là bình ắc quy tới a. Xoay mặt liền quên, Baptiste một bên bảo trì đề phòng một bên dùng không chút nào giả. Dối thản nhiên thanh âm đáp, ta không biết các ngươi là ai, bất quá ta cừu địch xác thực không ít. Muốn giết liền động thủ đi, nhưng đừng hy vọng có thể từ miệng ta bên trong hỏi ra cái gì. Hách nhân không khỏi ngạc nhiên, giờ khóc giờ cười nhìn xem Vivian, mất trí nhớ, như thế cẩu huyết sự tình thế nào khiến chúng ta đụng tới. Vivian nghiêm túc đánh giá Baptiste, nhưng nhìn không ra đối phương là giả ngu vẫn là thật đã mất trí nhớ. Thế là nàng chỉ hách nhân trên bờ vai máy dữ liệu. Gia hỏa này không phải có phát hiện nói dối công năng a? Kiểm chắc một chút chứ. Bản cơ chính là vừa vặn trang như thế cái app, xin đừng nên đem bản cơ cùng phổ thông máy phát hiện nói dối nói nhập là một. Máy dữ liệu sắc nhọn la hét, sau đó bay, tới Baptiste trên đầu, đậu bỉ, người gọi cái gì, Baptiste, người biết trước mắt người đám người này không? Không có chút nào ấn tượng, tốt à, đều là nói thật ra hỏa này thật mất trí nhớ. Hiện trường mọi người nhất thời im lặng, nghìn tính vạn tính đều không có tính toán đến còn có loại này ngoài ý muốn. Baptiste bắt đến, nhưng mà vậy mà mất trí nhớ, một cái thực lực cao cường vô sư. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì từ phía trên rơi xuống liền quẳng mất trí nhớ rồi? Nam Cung Tam Bác một mặt dấu hỏi nhìn xem người khác. Tại sao ta cảm giác chuyện này mộng ảo như vậy đâu? Lúc này Glazer đột nhiên ở bên cạnh nói xen vào, trên người hắn không có ngoại thương. Không có ngoại thương, đây có nghĩa là Baptiste không phải quẳng thành mất trí nhớ. Vivian tò mò vòng quanh Baptiste chuyển hai vòng, đột nhiên hỏi, ngươi còn nhớ tự mình tới nơi này làm gì à? Ta vì cái gì nói cho ngươi? Baptiste mang theo châm chọc đón Vivian ánh mắt, ta có thể là mất trí nhớ. Nhưng ta không ngốc, Người muốn thật không ngốc, liền nên hào hào phối hợp. Cassandra đứng ra, chỉ vào liều chiên bên trong một vòng lớn người. Chúng ta nhiều người, Baptiste thẳng tắp thân thể, sắc mặt không có chút nào biến hóa, cho nên uy hiếp của ngươi liền điểm này trình độ. Ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu lợi hại. Cassandra trầm mặc một chút, chỉ vào những cái kia cao lớn vạm vỡ nam tính các binh sĩ. Bản địa phong tục, bọn hắn chơi gay, Baptiste, chấm chấm mập kép, mà lại bên ngoài còn. Có 500 nhân mã người cùng ngựa cộng lại 500. Baptiste sắc mặt lúc ấy liền lục, chấm chấm mập kép, hách nhân tranh thủ thời gian dắt lấy bên cạnh Hesiana. Người thủ hạ này đến cùng cái gì vấn đề? Nàng nói chuyện một mực phong cách này sao? Dù sao ta đem nàng kiếm về thời điểm nàng xác thực sắp bị người đánh chết. Hesiana vừa nói một bên không khách khí chút nào đập đi hách nhân tay. Mặt khác hai ta rất quen a, cách ta xa một chút. Baptiste sắc mặt âm tình biến hóa mấy vòng, lúc này mới rốt cục thở một ngụm. Ta đến tìm người, Cassandra thỏa mãn gật gật đầu. Xem ra cũng không phải hoàn toàn mất trí nhớ. Là tìm một cái gọi Beatrice ma nữ a. Baptiste sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra hoàn toàn không giống làm giả hoang mang thần sắc. Beatrice, đó là ai? Nghe, vào có chút quen thuộc. Nam Cung Tam Bát lập tức rất là kinh ngạc, đem phần mấu chốt nhất quên mất rồi. Vivian giờ phút này lại đột nhiên lắc đầu. Không, có lẽ là nguyên nhân khác. Nàng vừa rồi một mực tại nghiêm túc quan sát Baptiste trạng thái. Đồng thời cảm ứng đến cái này đã nói không rõ là nhân loại vẫn là vong linh gia hòa năng lượng trong cơ thể lưu động. Lúc này nàng tựa hồ rốt cục có phát hiện, các người không có chú ý tới cánh tay của hắn đã mọc trở lại rồi sao? Cánh tay, hách nhân ngơ ngác một chút, lúc này mới đột nhiên nhớ tới Baptiste cánh tay trước đó đã bị Lily tận gốc chặt đứt. Mà bây giờ trước mắt vô sư lại là tay chân hoàn hảo đứng ở chỗ này. Mà lại lúc trước hắn nhảy vào vực sâu cổng, truyền tống thời điểm mắt của ta trợn trợn nhìn xem hắn bị không gian phong bạo xé thất linh bát lạc. Các chiến sĩ cũng nói hắn bị người phát hiện thời điểm là thân thể trần truồng tại đất hoang bên trong chạy loạn. Cho nên ta hoài nghi, Vivian vừa nói, một bên nắm tay dựng vào Baptiste bả vai. Sau một khắc, một đạo hào quang chói lọi đột nhiên tràn đầy tầm mắt mọi người. Cường đại ma lực tràn vào Baptiste thể nội, cái này vô sư rõ ràng ở vào cực đoan trạng thái hư nhược. Hắn thậm chí không kịp làm ra dáng phản ứng liền bị điện quang tầng tầng bao vây lại. Sau một khắc, lôi quang dâng trào mãnh liệt, vô sư nháy mắt biến thành một bộ xác chết cháy, nhưng mà cỗ này thi thể nám đen cũng không có đổ xuống. Nó sinh cơ mặc dù đoạn tuyệt, nhưng lại loạn trà loạn choạng mà đứng, sau đó nó ra cho tàn liền giống bị hấp thu một dạng chậm rãi biến mất. Baptiste liền cùng lần thứ nhất cùng mọi người gặp mặt như thế. Từ cho tàn cùng than cốc bên trong một lần nữa ngưng tụ ra thân hình mà lại lần này, hắn là từ, tử vong, trạng thái, phục sinh. Phục sinh vô sư mở mắt, suy yếu khiến hắn suýt nữa ngã nhào trên đất. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt người xa lạ, sau đó phảng phất bản năng một dạng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng thanh âm tràn ngập mê hoặc, các ngươi là ai? Vivian khoát tay khiến hách nhân đừng nói chuyện. Nàng xoay mặt nhìn xem vô sư, người đột nhiên xông vào cái này, luyện ngục. Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi là tới làm gì? Baptiste quơ đầu, phảng phất nói mê, một dạng thuận miệng đáp, nơi này chính là luyện ngục, ta nhớ ta là tới tìm người, biết Beatrice là ai à? Beatrice, Baptiste lông mày nhíu lại, tựa hồ không có ấn tượng, trong cơ thể hắn có một cái ma lực hạch tâm, cái này ma lực hạch tâm khiến hắn có không ngừng phục sinh năng lực. Đây cũng là hắn vì xuyên qua luyện ngục đại môn mà làm ra cải tạo. Vivian rốt cục giải đáp tất cả mọi người nghi hoặc, nhưng cái này phục sinh quá trình có một vấn đề, hắn sẽ mất đi ký ức. Lily mở to hai mắt nhìn. Cho nên hắn căn bản không biết chính mình sự tình, ngay từ đầu cũng không biết, hắn chỉ biết mình muốn đi luyện ngục tìm một người, chỉ thế thôi. Vivian thở dài, hắn thậm chí không nhớ rõ người chính mình muốn tìm. Tên gọi là gì? Hách nhân có chút không thể tin nổi, đây là từ lúc nào bắt đầu? Chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn từ cho tàn bên trong đi tới khi đó Baptiste cũng đã là cái vong linh cấu tạo thể. Cho nên chỉ ít ở trước đó hắn liền đã quên hết thảy. Vivian nói, thất vọng lắc đầu. Ngay từ đầu, chúng ta cũng chỉ biết cái này vô sư một lòng muốn tiến về luyện ngục tầng 2. Nhưng hắn chưa hề tại bất luận cái gì bản thảo bên trong viết qua hắn đi luyện ngục tầng 2 đến cùng là vì cái gì. Cho nên đại khái mấy trăm năm trước hắn liền đã dạng này đi. Từ bỏ đi, từ trên người hắn hỏi không ra bất kỳ vật gì. Baptiste mờ mịt nghe người khác thảo luận chính mình sự tình. Thật giống như đang nghe. Không liên quan đến bản thân thiên phương dạ đàm. Hắn thậm chí không nhớ rõ tự mình là bị người bắt tới đây. Cho nên rất thản nhiên nguyên địa ngồi xuống. Hắn có chút hiếu kỳ trên người mình khoác vài rách áo choàng vì cái gì tràn ngập vết cháy. Nhưng những vấn đề nhỏ nhặt này rất nhanh liền bị hắn vung ra một bên. Toàn thân của hắn tâm cũng bắt đầu vùi đầu vào đối với mình những cái kia lỗ trống ký ức xem bên trong. Lily cẩn thận từng ly từng tí dùng móng vuốt chọc chọc cái này vô sư. Ngươi còn nhớ tự mình kêu cái gì à? Ta gọi Baptiste, là một vô sư học đồ. Ngươi tới nơi này làm gì? Ta đến tìm người, tìm ai? Không biết. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Baptiste xác thực quên đại bộ phận đồ vật, bao quát Beatrice danh tự cùng chính hắn một đoạn lớn nhân sinh kinh lịch trên thực tế trừ nhớ tự mình là ai cùng nhớ nhất định phải đến luyện ngục tìm người chuyện này bên ngoài. hắn đã cái gì cũng không biết, mà về phần làm vô sư tất yếu tri thức thì bị khắc sâu tại trong cơ thể hắn ma lực hạch tâm bên trong. Dạng này một cái đối với mình tiến hành triệt để cải tạo vô sư. Thực tế khiến người khó mà đối với hắn phân loại, Hesiana thậm chí không biết nên đem hắn tính làm nhân loại vẫn là vong linh. Luyện kim sinh, vật vẫn là nguyên tố sinh vật, thậm chí không biết nên không nên đem hắn cho rằng chân chính Baptist. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Baptist tại 8 cái thế kỷ trước đó liền đã chết đi. Chết tại hắn lần thứ nhất chuyển hóa sinh mệnh mình hình thái thời điểm. Hiện tại trước mắt mọi người chỉ là vị kia vô sư trước khi chết chế tạo một cái luyện kim ma hạch. Ma hạch bên ngoài bảo bọc một tầng dùng cho tàn chế tạo túi da, bên trong thì đốt lấy một cái ngay cả chính hắn đều không rõ ràng chấp niệm. Baptist duy trì đối với tất cả mọi người bản năng cảnh giới. Mặc dù trí nhớ của hắn hiện tại giống một trương giấy trắng, nhưng hắn cũng không có giống đại đa số trong chuyện viết như thế biến thành cái an toàn vô hại người. Thành thật, cái này vô sư tại ký ức hoàn chỉnh thời điểm liền biết rõ tự mình sẽ trở thành nhân loại công địch. Bởi vậy tại ma hạch bên trong thiết trí một hệ liệt bản năng chiến đấu cùng đối với người xa lạ ngờ vực vô căn cứ tính cách. Dạng này cho dù hắn mất đi ký ức cũng sẽ không dễ dàng rơi vào liệt ma nhân hoặc cái khác cừu địch cái bẫy. Bất qua những thứ này thiết trí cuối cùng tác dụng có hạn. Hắn ở đây là trốn không thoát tầm mắt mọi người, đang cần cùng Cassandra đi tới vô sư bên người, kỹ càng hỏi đến đối phương tình huống. Cái sau tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong trả lời một chút đồ vật, mặc dù hắn vô ý thức đối với Duncan cùng Cassandra tràn ngập mâu thuẫn. Nhưng dù sao ký ức đánh mất, cái này mâu thuẫn còn không đến mức quá nghiêm trọng. Hắn cảm thấy mình là một vô sư học đồ. Cassandra tại hướng Hesiana báo cáo thời điểm cường điệu, học đồ, hai chữ này. Hắn chỉ có lưu tự mình vẫn là nhân loại thời điểm lẻ tẻ ký ức. Tại chuyển hóa thành, loại này quái dị bộ dáng về sau 8 cái thế kỷ tinh lịch đều quên sạch. Hắn thậm chí không nhớ rõ Domia Chấn là địa phương nào. Hắn chỉ mơ hồ nhớ tự mình đi theo một vị ma nữ học tập bí thuật, đồng thời cũng cùng vị kia ma nữ sống nương tựa lẫn nhau. Ma nữ kia hẳn là Beatrice. Hesiana lúc nói chuyện vô ý thức xoa mi tâm, xem ra Beatrice rơi vào luyện ngục thời điểm cái này vô sư vẫn chỉ là cái học đồ. Trách không được hắn đối với mình tiến hành bất tử cải tạo sẽ có vấn đề lớn như vậy, hắn nhất định là nóng vội. Mặt khác còn hỏi ra cái gì? Cơ hồ không có gì. Hắn không nhớ rõ tự mình làm qua sự tình. Cassandra xin lỗi khẽ lắc đầu, nhưng hắn tự hồ biết mình làm khẳng định không phải chuyện tốt. Đại khái là có một chút lẻ tẻ ấn tượng lưu lại tới đi. Hách nhân tại Baptist trước mặt cúi người, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Người biết triệu hoán huyết chi vương nghi thức là chuyện gì xảy ra à? Huyết chi vương, Baptist hoang mang lặp lại một lần chữ này. Đó là cái gì? Hách nhân thất vọng chép miệng một cái. Vừa định đứng lên thời điểm lại nhìn thấy Baptist tại mờ mịt trạng thái duỗi ra ngón tay. Tại bùn đất trên mặt, đất vẽ lên ma pháp trận, một bên hỏa còn một bên lẩm bẩm, cần hai người chấp hành nghi thức, sử dụng một bản sách ma pháp, đồng thời tại mấy cái này sừng vị trí cất đặt con rơi răng hòa. Hách nhân trừng tròng mắt, ngươi không phải không biết à, ta không biết đây là cái gì. Baptist cau mày, nhưng cái này giống như chính là ngươi hỏi đồ vật. Vivian vỗ vỗ hách nhân bả vai, hắn đem bộ phép thuật phân chi thức khắc vào trong cơ thể mình. Dạng này cho dù mất trí nhớ, hắn cũng có thể tiếp tục tìm kiếm mở ra luyện ngục đại môn phương pháp. Bất quá chỉ sợ ngươi là hỏi không ra hắn là làm sao nghiên cứu cái này nghi thức triệu hoán. Hách nhân yên lặng nhìn Baptist một hồi, đột nhiên đứng người lên hô khẩu khí, dẫn hắn đi Beatrice trước mộ. Rất nhanh, vô sư liền bị hai tên bộ tộc chiến sĩ áp giải đưa đến vĩnh hằng chi trụ nội bộ thần điện phụ cận. Bọn hắn tại lịch đại thánh nữ mộ địa trước dừng bước lại. Hách nhân lôi kéo Baptist đi đến Beatrice an táng chi địa, chỉ vào đống kia không đáng chú ý tảng đá, đây chính là người ngươi muốn tìm. Baptist chậm rãi tại phần mộ trước cúi người, mang theo vẻ mặt mê mang đưa tay vuốt ve trên trụ đá những cái kia lạ lẫm văn tự. Hắn giờ phút này hoàn toàn không có thực cảm giác, bởi vì hắn thậm chí không biết người chính mình muốn tìm họ gì tên gì cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Nhưng chậm rãi, hắn tựa hồ cảm giác được một loại không hiểu an tâm từ đáy lòng hiện hiện đi. Lên, phảng phất một cái xa xưa sứ mệnh rốt cuộc hoàn tất. Hắn thở ra một hơi thật dài, cái này rối loạn, quỷ quyệt, thần bí, khó mà nắm lấy vô sư tại phần mộ ghế trước mùi hạ. Trên thân chậm rãi dâng lên từng đợt ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm thôn vệ thân thể của hắn, hắn lại phảng phất không hề hay biết. Tại mọi người ánh nhìn, vô sư rất nhanh liền hóa thành một đoàn tro tàn, mà lần này, hắn cũng sẽ không trở lại nữa. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ, từ Baptist tro tàn bên trong lăn xuống ra một cái cứng rắn mà xấu xí hắc rượu thạch trang bị. Nó hình dạng có điểm giống là trái tim của người ta. Mặt ngoài điêu khắc lít nha lít nhít phù văn cùng pháp trận. Cái này vật cứng rắn chính là vô sư trái tim, vừa rồi trận kia, ngọn lửa màu đen không có chút nào nhiệt độ. Cái này hắc rượu thạch chi tâm cũng cho nên một mảnh lạnh buốt, tựa như Beatrice mộ bia đồng dạng. Lily nhẹ nhàng kéo hách nhân tay áo, thấp giọng lẩm bẩm, hắn lần này thật chết rồi, hẳn là đi. Hách nhân tiến lên nhặt lên viên kia băng lãnh cứng rắn tâm. Khó có thể tưởng tượng một cái người vậy mà dựa vào loại vật này sống sót dòng dã 8 cái thế kỷ. Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh Blazer cùng Bernier, mặc dù có chút vượt qua nhưng có thể làm phiền các ngươi đem viên này tâm bỏ vào Beatrice trong mộ a. Vivian cũng chủ động lên tiếng, Đây cũng là tại ý tứ. Glazer lập tức đối với Vivian cúi đầu thăm hỏi. Tuân theo ý nguyện của ngài, mấy tên bộ lạc chiến sĩ cùng Vernier cùng nhau lên. Trước, chuẩn bị mở ra Beatrix mộ táng. Vernier từ bên hông cởi xuống một cái túi nhỏ. Từ bên trong lấy ra một chút kỳ dị lục sắc bột phấn vung hướng không trung. Sau đó bắt đầu niệm tụng một đoạn cảm thấy an ủi vong linh đảo văn. Những cái kia lục sắc bột phấn tại đảo văn âm thanh bên trong phảng phất đom đóm một dạng phát ra lấm ta lấm tấm quang mang. Chậm rãi tụ lại tại phần mộ trên trụ đá cũng che lại Beatrix danh tự. Hoàn thành cái này một nghi thức về sau, bộ tộc các chiến sĩ mới hợp lực bắt đầu thanh lý những cái kia nặng nề khối đá ở thế giới này mở ra người chết mộ huyệt là có đã có quy củ. Thế giới này mộ táng dị thường đơn giản, mặc kệ là phổ thông tộc nhân vẫn là nhất tộc thánh nữ. Trưởng, lão, nó phần mộ đều là vô cùng đơn giản một cái thạch bao. Bởi vậy những cái kia khối đá rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Lộ ra phía dưới đen ngòm mộ huyệt, mấy trăm năm trước hạ táng ma nữ cùng nàng quan tài sớm đã rửa nát sạch sẽ. Trong huyệt mộ chỉ có một ít loạn thất bát tao tàn tích. Mấy tên bộ tộc chiến sĩ tại đối những thứ này tàn tích thấp giọng cảm thấy an ủi về sau liền đem bát tít hắc rượu thạch tâm ném xuống dưới. Nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị khép lại mộ huyệt thời điểm, Vivian khóe mắt liếc qua đột nhiên tại trong huyệt mộ nhìn thấy cái gì đồ vật. Chờ một chút nơi đó giống như có đồ vật, Vivian vừa nói một bên tiện tay triệu ra mấy cái con rơi nhỏ. Con rơi nhỏ bay vào mộ huyệt phân, công hợp tác thanh lý mở nó đó dạng vật phẩm xung quanh bao trùm khối đá cùng hài cốt. Cuối cùng đem một mảnh kỳ quái huyết sắc thủy tinh mang tới. Vivian theo con rơi nhỏ bên trong miệng tiếp nhận thủy tinh quan sát tỉ mỉ. Cảm giác lờ mờ có chút quen thuộc, còn bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt thì tò mò hỏi một câu. Đây là cái gì? Tựa như là ma nữ năm đó đeo ở trên người trang sức. Bernier nhỏ giọng nói, ta tại trong cổ thư nhìn thấy qua, nói ma nữ luôn luôn mang theo một cái đỏ thủy tinh mặt dây chuyền. Nàng từ cái này mặt dây chuyền bên trong hấp thu ma lực cho người ta chữa bệnh nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có cách nào chữa khỏi chính mình. Mặt dây chuyền, tại sao ta cảm giác loại thủy tinh này khá quen đâu? Vivian cau mày trầm tư suy nghĩ tự mình đã gặp ở nơi nào. Vật tương tự, đột nhiên từ kia kết tinh bên trong cảm ứng được một cỗ sắp tiêu tán sạch sẽ khí tức. Ánh mắt của nàng sáng lên, đúng rồi, ta nhớ tới, Paul giao cho ta cái hộp nhỏ bên trong cũng có thứ như vậy. Paul chính là Vivian mấy trăm năm trước người hầu một trong. Hắn giữ Vivian lần trước ngủ say trước đó giao cho hắn mấy thứ vật phẩm. Trong đó liền bao quát Vivian mỗi lần ngủ say trước lưu lại nhật ký bản thảo cùng một khối màu đỏ kỳ quái thủy tinh. Nhưng khi đó không ai biết thủy tinh kia là lấy làm gì. Vivian đem nó tùy thân mang theo một đoạn thời gian cũng chưa phát hiện vật kia chỗ đặc thù. Cho nên cuối cùng nàng dứt khoát đem vật kia giao cho hách nhân nàng cảm thấy hách nhân không gian tùy thân so với mình bảo hiểm. Hách nhân mau đem khối thủy tinh kia, lấy ra, cùng Beatrix mộ táng bên trong thủy tinh tiến hành so sánh. Kết quả phát hiện cả hai mặc dù hình dạng lớn nhỏ đều không giống nhau. Nhưng mà chất liệu lại giống nhau như đúc, cái này thủy tinh hẳn là ta. Vivian kinh ngạc nhìn về phía Beatrix mộ huyệt, chẳng lẽ ta biết cái này gọi Beatrix ma nữ? Từ thần điện trở về sau. Đám người tạm thời tại Bernier liều chiên bên trong nghỉ ngơi. Một bên tiêu hóa mới được đến tình báo một bên thảo luận với thế giới này tiến một bước kế hoạch thăm dò. Hesiana buồn bực ngán ngẩm đứng tại Vivian bên cạnh lúc ẩn lúc hiện. Trong tay loay hoay một cái nho nhỏ máu tươi chi cầu trò chuyện lấy tự tiêu khiển. Bát tết sự kiện lấy ngoài dữ liệu phương thức kết thúc, nàng có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác bất lực. Cho nên lúc này đang chờ Vivian quyết định tiếp xuống nên làm chút gì. Mà Vivian từ vừa rồi bắt đầu vẫn tại loay hoay viên kia huyết sắc thủy tinh. Mình từ khổ tưởng lấy thứ này đến cùng ý vị như thế nào. Thủy tinh tại trong tay nàng trên dưới trôi nổi, nhưng mặc kệ là rót vào ma, lực vẫn là dài lên máu tươi đều không cách nào làm cho nó sinh ra biến hóa gì. Cái này liền giống một khối lạnh buốt mà phổ thông xinh đẹp tảng đá. Giữ nghiêm lấy tất cả bí mật, vẫn là không nhớ ra được Beatrix là ai. Hách nhân nhìn Vivian một chút, cũng không nhớ ra được khối thủy tinh này sự tình. Người biết trạng thái đầu óc của ta, Vivian cười khổ lắc đầu, lúc trước Paul liền bị ta lãng quên 300 năm. Nhưng xem ra cái này Beatrix bị ta quên mất càng triệt để hơn, cho dù biết tên của nàng. Ta cũng không nhớ tới một chút điểm đồ vật, có lẽ sửa đổi danh tự, có lẽ Beatrix chỉ là ma nữ một cái xưng hào. Cassandra đột nhiên mở miệng nói, ma nữ cùng vu sư thường xuyên cho mình lên một chút xen vào danh tự cùng xưng hào ở giữa. Thay mặt tên, bọn hắn dùng những thứ này thay mặt tên thi triển pháp thuật. Có thể phòng ngừa lọt vào ma quỷ lực lượng phản phệ hoặc là bị ác ma truy tung. Bất quá ta nghe nói loại thủ đoạn này cũng không luôn luôn có tác dụng. Tương đối cường đại địa ngục sinh vật là có thể trực tiếp xác minh tên thật. Đáng tiếc Beatrix đã chết rồi, hiện tại chúng ta chính là đem Isaac mang đến chỉ sợ cũng tra không ra ma nữ kia tên thật là gì. Hách nhân lắc đầu, hắn đối với Vivian ký ức trạng thái lòng dạ biết rõ. Có lẽ hiểu rõ Beatrix năm đó tên thật mà nói có trợ giúp khiến Vivian nhớ tới liên quan đến cái này thủy tinh cùng ma nữ sự tình. Nhưng bây giờ trạng thái này, ai cũng không thể gửi hy vọng ở Vivian kia hỏng bét đầu óc. Thật có lỗi, Vivian mang theo, áy náy nhìn đám người một chút. Ngượng ngùng lau chán, ta đã cố gắng suy nghĩ, Lily ở bên cạnh nhìn xem, hiếm thấy đối với Vivian sinh ra một chút lòng thông cảm. Nàng vỗ vỗ cái sau bả vai nhẹ giọng an ủi, Không có cách, dù sao lớn tuổi, Vivian một cái liếc mắt vung qua, bên cạnh ngồi xổm đi, Lily xì xì răng, một bên bảo trì ngồi xổm trạng thái hướng bên cạnh lướt ngang một bên lầm bầm lầu bầu. Thôi đi, không biết tốt xấu, một cái khác mấu chốt là cái này thủy tinh rốt cuộc là thứ gì. Nam Cung Tam Bát yên lặng nhìn xem tại Vivian trên lòng bàn tay phương không ngừng phiêu đãng đỏ thủy tinh. Người 300 năm trước ngủ say thời điểm liền đem một khối tương tự thủy tinh giao cho mình người hầu. Cùng người bàn thảo đặt chung một chỗ. Điều này nói rõ nó là tương đối quan trọng đồ vật. Cùng người ký ức một dạng trọng yếu. Nhưng người chẳng lẽ liền không có lưu lại cái gì có thể mở ra nó manh mối à? Cho dù có manh mối ta cũng quên. Mà lại cho dù cái này manh mối thả ở trước mắt ta cũng sẽ không biết. Vivian thật dài thở dài. Làm người thậm chí quên tự mình quên mất là vật gì thời điểm. Làm gì đều vô sự vô bổ. Ta chỉ có thể cảm giác được khối này kết tinh bên trong khí tức so với Pôn giữ lại khối kia kết tinh yếu nhược rất nhiều. Có lẽ là bởi vì Beatrice nhiều năm từ nó bên trong hấp thu ma lực khiến nó trở nên suy yếu, ta ngay từ đầu thậm chí kém chút không nhận ra được đây là kết tinh máu của ta. Lily dương mắt nhìn xem Vivian, nhỏ giọng thầm thì, cho nên, phải yêu mến không tổ lão con rơi, không nói lời nào không ai bảo ngươi là câm điếc, bất kể nói thế nào, thứ này là cùng triệu hoán, huyết chi vương, liên quan đến con đường duy nhất. Hách nhân gõ bàn một cái nói. Baptiste tại Beatrice mất tích trước đó vẻn vẹn là cái vô sư học đồ. Hắn làm sao cũng không có khả năng tự mình nghiên cứu ra triệu hoán huyết chi vương nghi thức, càng không khả năng tại ma pháp của mình trong sách phong ấn cường đại như vậy một cái tà linh. Cho nên những thứ này khẳng định là từ Beatrice nơi đó kế thừa đến. Hắn tất cả ma pháp kỹ nghệ, lúc đầu tri thức, cùng khả năng cùng Vivian liên quan đến ma pháp vật phẩm. Tất cả đều đến từ Beatrice, khối thủy tinh này, Lily lúc này lại nâng nhấc tay biểu thị có lời. Muốn nói, nếu như là ta sẽ ăn hết thử một chút. Người cho rằng người người đều là Husky, thấy không biết đồ vật trước tiên cắn hay ngụm nếm thử mặn nhạt. Hách nhân mắt liếc thấy cái này mạch suy nghĩ trường kỳ không ở trên quỹ đạo cô nương. Người biết cái này thủy tinh là cái gì sao? Biết à, Lily thần thái ngoài dự liệu phi thường đứng đắn. Các người cho là ta nói đùa, cái này kết tinh là con rơi dùng máu của mình chế tạo a, cho nên nó căn bản chính là con rơi trong cơ thể mình đồ vật. Ăn hết có thể xảy ra vấn đề gì? Hách nhân sững sờ, suy nghĩ Lily thuyết pháp này cũng có chút đạo lý. Nhưng nghĩ lại hắn liền cảm giác tự mình phá lệ không thể lý giải con Husky này mạch suy nghĩ. Vì sao biết thứ này ăn hết không? Xấu bụng liền nhất định phải ăn một chút nhìn a. Hoặc là nói con hàng này đến cùng là làm sao đem giải quyết vấn đề mấu chốt liên tưởng đến, ăn, bên trên. Nhưng Vivian nhưng lại không biết nghĩ một chút gì đó. Vậy mà thật đem thủy tinh kia phóng tới bên miệng. Có lẽ có thể thử một chút. Ngươi chờ chút, hách nhân tranh thủ thời gian níu lại nàng. Ngươi xác nhận thật muốn án lấy Lily cái này não rốt đề nghị đến. Dù sao lúc đầu cũng là chính ta máu. Vivian liếm môi một cái. Một lần nữa hấp thu nó có lẽ có thể phát hiện cái gì. Chỉ ít có thể tìm tới chế tác cái này mai thủy tinh thời điểm ấn tượng đoạn ngắn huyết tộc máu tươi bên trong là có thể tồn trữ tin tức. Hesiana cũng gật gật đầu bằng chứng Vivian. Thuyết pháp, hách nhân thấy thế chỉ có thể từ bỏ khuyên can. Hắn khẩn trương nhìn xem Vivian đem kia phiến hơi mỏng kết tinh bỏ vào trong miệng. Sau một lát nhịn không được hỏi, có dùng hay không, phối điểm tỏi băm, cái này mẹ hắn là huyết tinh thạch, không phải huyết luộc. Hesiana chống nạnh nộ chừng hách nhân, sau đó chuyển hướng Vivian. Vivian đại nhân, có phản ứng gì, chờ một chút, Vivian khoát tay áo ra hiệu an tâm chớ vội, ta đang hấp thu, nàng đem kia máu tươi hóa thành kết tinh một lần nữa hoàn nguyên đến ban sơ hình thái cũng hút vào thể nội. Cố gắng phân biệt lấy ẩn chứa trong đó mỗi một tia tin tức. Ở trong quá trình này sắc mặt của nàng thường có biến hóa. Tại hoang mang cùng trong hồi ức không ngừng hoán đổi, rất nhanh nàng liền phát hiện cái, này huyết tinh thạch thành hình niên đại so với mình đoán trước càng thêm cổ sớm. Trong trí nhớ của nàng đột nhiên tràn vào một chút cực kỳ vụn vặt đoạn ngắn. Kia đoạn ngắn đến từ một cái nàng chưa hề từng đoán trước niên đại. Cùng một cái càng thêm chưa từng đoán trước thị giác, nàng lấy người đứng xem thị giác nhìn thấy một chính mình khác tại trên viên tinh cầu này hoạt động. Mặc dù hình ảnh kia chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng nàng từ trong trí nhớ lĩnh ngộ đồ vật muốn so hình tượng nhiều hơn nhiều. Vivian đột nhiên mở mắt, trong hai con người huyết sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lực lượng của nàng tại một phần ngàn giây bên trong cơ hồ không bị khống chế muốn bạo phát đi ra. Hách nhân tại thời điểm này thậm chí cũng cảm giác mình cũng thành cỗ này lực lượng cường đại con mồi, thậm chí có thể nói nguồn lực lượng này chính là hướng về phía hắn đi. Nhưng rất nhanh loại ảo giác này một dạng uy áp liền biến mất. Vivian từ trong trí nhớ hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng chuyện thứ nhất chính là ngẩng đầu nhìn về phía Pleasure. Dorfin phía dưới có cái gì? Thượng cổ chi thành Dorfin, nghe nói là cổ đại Thái Dương Vương triều kết thúc về sau. Mặt đất bên trên người sống sót tu kiến một tòa, nghi tế chi thành. Nó tại thiên khung khép lại về sau thành lập, chưa hề có đã từng có người ở. Mà chỉ là làm một biểu tượng tồn tại trên thế giới này. Pleasure đối với Vivian vấn đề có chút mê hoặc, tòa Kaya thần thánh thành, nó, dưới mặt đất còn có đồ vật, ngay tại Dorfin sâu dưới lòng đất, nơi đó hẳn là còn có một tòa khác thành. Vivian hù một chút đứng người lên, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải lập tức đi, chờ một chút, hách nhân ngăn lại đang muốn nghe lệnh làm việc Pleasure, hắn nhìn xem Vivian. Nhất định phải hiện tại lập tức xuất phát. Trì hoãn một ngày sẽ có vấn đề à? Trì hoãn một ngày, Vivian có chút không hiểu. Chỉ là một ngày mà nói hẳn là. Hách nhân đưa tay chỉ vào phía trên, ra hiệu phía ngoài lều sắc trời. Sắc trời quá muộn, mà lại ngươi rõ ràng cần nghỉ ngơi. Người khác cũng đúng, Vivian lúc này mới từ tâm tình kích động bên trong tỉnh táo lại. Nàng chú ý tới, chẳng những Lily đang một bên ngủ gà ngủ gật, ngay cả Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng đã cuộn lại cái đuôi ngủ thành một bản nhang nguội. Nam Cung Tam Bát cùng Hesiana bọn người ngược lại là không có nghiêm trọng như vậy. Nhưng rất hiển nhiên tất cả mọi người không tại trạng thái toàn thịnh. Cũng đúng, kia liền ngày mai lại xuất phát đi, thật có lỗi ta quá kích động. Vivian thần sắc khôi phục như thường, nhàn nhạt cười cười, chớ khẩn trương, tình huống còn tốt, không có khẩn cấp như vậy, chỉ là ta nhận huyết tinh thạch bên trong lưu lại tình cảm khiên động. Hơi có chút mất khống chế, Hách nhân gật gật đầu, sáng suốt không có trực tiếp truy vấn đối phương đến cùng tại huyễn tượng bên trong nhìn thấy cái gì, mà là an bài mọi người hành trình. Vậy thì tốt, chúng ta đêm nay ngay tại bộ tộc lửa bên này chỉnh đốn. Ngày mai tiến về bộ tộc gió, Vivian nhẹ nhàng gật đầu, đối với cái này an bài không có ý kiến. Theo tầng mây bên trong vi sinh vật bầy từ trạng thái ngủ đông thức tỉnh. Thế giới ngầm này nghênh đón vân quang bên trong sáng sớm. Từng mảnh trắng loãng mây khối phảng phất theo tự gửi điện thông báo đèn tấm một dạng thứ tự sáng lên. Mang theo cảm giác thần bí huy quang từ mây đỉnh vãi xuống đến chiếu sáng toàn bộ thảo nguyên. Dân bản xứ tự có một bộ thế giới quan đến giải thích thế giới này ngày đêm giao thế cùng hiện tượng mưa gió. Bọn hắn cho rằng một cái quái thú to lớn tại thế giới phần cuối hô hấp. Quái thú phun ra ra sương mù hình thành bao phủ mặt đất tầng mây. Mà một cái tên là Kudra, to lớn chim lửa mỗi ngày sáng sớm liền từ cái này quái thú trong lỗ mũi bay ra ngoài. Chim lửa thắp sáng mây mù, thế là quang minh phổ chiếu mặt đất, một chi đội ngũ đi tới cổ thành Dorsin phụ cận dốc cao bên trên. Vivian cùng Hách nhân đang đứng tại chỗ cao nhất quan sát đến thành thị công trình kiến trúc phân bố. Có mấy cái con rơi nhỏ ở trên bầu trời thành phố lượn vòng lấy. Bọn chúng đang dùng sóng siêu âm thăm dò những cái kia cự thạch di tích chi tiết. Vivian tại huyết tinh thạch huyễn tượng bên trong nhìn thấy tòa thành thị này một số bí mật. Hiện tại nàng chính thông qua tự mình con rơi phân thân tìm kiếm cùng huyễn tượng lẫn nhau xác minh bộ phận. Glazer cùng Bernier cũng bị cùng nhau mang đi qua. Hiện tại cây sau chính nhắm mắt lại đối với tầng mây cầu nguyện. Không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy một chút đối với nàng cái tuổi này mà nói lộ ra hết sức cổ quái thâm thúy câu. Hesiana buồn bực ngán ngẩm, nàng, sự, nếu như phát sinh chuyện như vậy, tất cả bộ tộc thánh nữ, trưởng lão cùng chiến sĩ liền đều sẽ tiến về tự mình bộ tộc trấn thủ vĩnh hằng chi trụ. Gõ cây cột xác ngoài, dạng này liền có thể nhắc nhở Kudra về tổ. Ban ngày cũng liền kết thúc, hắn nói hẳn là thế giới này yếu ớt sinh thái ngẫu nhiên mất cân bằng lúc tình huống. Dù sao nơi này hết thảy đều là dựa vào trưởng tử chế tạo một tầng cây nôi xác ngoài miễn cưỡng duy trì. Cái hệ thống này rất nhỏ ba động đều có thể cho toàn bộ thế giới mang đến khó có thể tưởng tượng dung chuyển. Cái gọi là gõ vĩnh hằng chi trụ xác ngoài hẳn là có nhất định tác dụng. Bởi vì đây là sinh vật trên mặt đất cùng dưới mặt đất trường từ câu thông. Thế giới này bí mật liền giấu ở tất cả mọi người dưới mắt, ầm ầm trầm thấp chấn động từ kim tự tháp bên trong truyền đến. Thật giống như có đại lượng vạn tấn cự thạch tại tòa này to lớn cổ lão công trình kiến trúc bên trong lăn khắp nơi động. Đại lượng đá vụn bụi đất tại chấn động bên trong từ kim tự tháp bên trên rầm rầm rơi xuống. Mà theo những thứ này tích lũy trên vạn năm bụi đất chấn động rớt xuống. Kim tự tháp xác ngoài mở ra, cái này vốn là một tòa không cửa sổ công trình kiến trúc. Mà bây giờ nó mặt bên một hệ liệt cự thạch lại tại cổ đại trang bị thôi thúc dưới từ trên thân tháp tách ra. Những cái kia nặng đến mười mấy tấn cự thạch phảng phất mất đi. Trọng lực một dạng nổi lên giữa không trung. Cự thạch dưới đáy có thể nhìn thấy long lánh màu lam cùng hào quang màu đỏ phù văn thần bí. Tại cự thạch chóc ra về sau hình thành trong cửa hang, từng cái phảng phất cỡ lớn thấu kính một dạng trang bị hiện lộ ra, cũng bắt đầu tràn đầy lưu quang, từ địa phương khác vang lên càng nhiều chấn động âm thanh. Tại chủ tháp xung quanh chín tòa nhỏ kim tự tháp cũng phát sinh tương tự biến hóa. Bất quá bọn chúng mở ra cũng không phải là tường bên mà là đỉnh tháp. Nhỏ kim tự tháp đỉnh bằng tựa như loại nào đó phát xạ nắp giếng một dạng hướng bốn phương tám hướng thối lui. Sau đó nặng nề to lớn thủy tinh thấu kính từ bên trong đó thăng tới. Ca ngợi mặt trời, khiến quang mang nhảy vọt đi. Một hệ, liệt thấu kính từ kim tự tháp bên trong hiện hiện về sau lập tức bắt đầu tự động hiệu chỉnh phương vị. Sau đó từng đạo màu trắng quang mang chói mắt liền lấy nào đó một tòa nhỏ kim tự tháp làm điểm xuất phát bắt đầu ở tòa kiến trúc này bảy bên trong truyền lại. Cột sáng tại lẫn nhau nhảy chuyển trong quá trình hình thành một cái kết cấu chính xác ô lưới. Hách nhân ngay từ đầu chỉ là mang theo ngạc nhiên biểu lộ nhìn xem một màn này cổ đại kỹ thuật kỳ quan. Nhưng hắn rất nhanh liền từ những cái kia ô lưới cùng đường nét bên trong nhìn ra kỳ quái quy luật lấy một cái giá linh 1.5 năm vũ trụ hạm trưởng nghề nghiệp tố dưỡng phát thệ. Hắn cảm thấy cái đồ chơi này cùng sao trời chỉ sợ có chút quan hệ. Gia hỏa này tích, lũy xuống kinh nghiệm làm việc lần nữa có đất dụng võ. Hắn lập tức khiến máy dữ liệu đem tia sáng truyền quá trình ghi chép lại. Mà tại máy dữ liệu bắt đầu ghi chép đồng thời, những cái kia thấu kính ở giữa cũng đang điều chỉnh góc độ không ngừng tạo dựng mới chiết xạ đường đi. Đồng thời hình thành mấy cái kết cấu đơn giản hình vẽ hình học. Mấy phút sau, tất cả chiết xạ phương thức bị biểu thị hoàn tất, thế là bắt đầu một vòng mới lặp lại, Từ ban sơ tia sáng kết cấu bắt đầu những thứ này thấu kính quả nhiên mang theo loại nào đó hàm nghĩa. Nếu như chỉ là vì mở cơ quan, bọn chúng truyền lại phương thức cũng thực tế quá mức phức tạp vô dụng. Là tỏa ảo, tinh không tọa độ, ban sơ tia, sáng đồ là tiêu chuẩn tinh quang đến hành tinh mẹ liên tuyến. Đằng sau đồ án hẳn là theo mẹ tinh hướng xung quanh quan sát lúc có thể nhìn thấy mấy cái chủ yếu hệ hàng tinh thống. Máy dữ liệu lập tức phân tích ra những thứ này hình vẽ hình học ý nghĩa. Những thứ này đồ án còn có thể dùng cho uốn nắn hàng tinh vận động sinh ra sai lầm. Cho nên những tọa độ này cho tới hôm nay còn có ý nghĩa. Những thứ này kim tự tháp tại ghi chép, luyện ngục, tinh cầu từng tại mộng vị diện tọa độ. Lily rất là ngạc nhiên, bọn hắn thời cổ nguyên lai đã có cao minh như vậy nhận biết rồi. Hoặc là cổ nhân chủ động lưu lại, hoặc là nữ thần dạy bọn họ làm như vậy. Hách nhân ngửa đầu nhìn xem những cái kia không ngừng biến ảo hình vẽ hình học. Máy dữ liệu, đem tọa độ truyền cho bầy drone, đây là bọn chúng tiếp xuống nhiệm vụ. Vernier cùng Glazer không thể nào hiểu được những ánh sáng này đại biểu ý nghĩa gì. Nhưng nhìn thấy Hách nhân cùng Vivian đám người trên mặt vẻ mặt nghiêm túc về sau bọn hắn mơ hồ cảm thấy những ánh sáng này có lẽ có loại nào đó thần thánh ý nghĩa. Thế là đồng thời cúi đầu cầu nguyện, một trận càng lớn chấn động âm thanh từ chủ kim tự tháp dưới mặt đất vang lên. Lần này, chân chính thông đạo rốt cục mở ra, toàn bộ kim tự tháp từ giữa đó một phân thành hai. Đang vang rền nổ vang bên trong chậm rãi hướng hai bên trượt ra. Cái bể bên trên những cái kia phù điêu phiến đá nhao nhao chóc ra. Hách nhân thình lình phát hiện cái này toàn bộ kim tự tháp. Bây giờ lại là lơ lửng ở giữa không trung, nó cái bệ cùng mặt đất ở giữa có tấc hơn khoảng cách. Từ kia hẹp trong khe tiết lộ ra ngoài chính là màu lam cùng màu đỏ ma pháp quang huy. Một cái cường đại phản trọng lực thuật thức bị khởi động. Nó kéo lên cái này nặng nề cổ đại kiến trúc cũng mở ra một đầu thông hướng dưới mặt đất lối vào. Tiếng oanh minh đình chỉ về sau, kim tự tháp đã biến thành chia đều hai cái bộ phận. Ở giữa là một đầu rộng vài chục thước khe hở. Hách nhân nhìn thấy một đạo nghiêng hướng phía dưới thâm thúy thông đạo kéo dài tới ra ngoài. Trong thông đạo có ánh đèn đang từ từ sáng lên, mà kim tự tháp bên trên những cái kia thấu kính cũng không có đình chỉ vận chuyển. Bọn chúng một lần nữa điều chỉnh hiệu chỉnh góc độ, tiếp tục lặp lại biểu thị kia tổ tinh không tọa độ. Vivian cuốn lên một trận cuồng phong thổi tan bụi đất, hách nhân đi lên trước về sau đầu tiên là hướng hai bên nhìn một chút. Hắn nhìn thấy kim tự tháp mở ra về sau hiển lộ ra công trình kiến trúc kết cấu bên trong. Đại lượng nhìn qua rất cồng kềnh ổ trục, bánh răng, móc xích cùng phát ra ma pháp quang huy trọng trùy đang nham thạch sắc ngoài phía dưới kết vận hành. Thôi động bên ngoài thấu kính cùng cái khác kim tự tháp tiến hành hiệu chỉnh. Thô ráp vụng về cổ đại máy móc cùng ma pháp lấy kỳ diệu phương thức kết hợp với nhau. Nhìn qua khiến người hoa mắt thần mê, sau đó hắn cất bước đi hướng đầu kia xem ra thông hướng sâu dưới lòng đất. Đường dốc, người khác thì theo sát phía sau, hai người các ngươi chờ ở bên ngoài lấy liền tốt, Vivian ngăn lại muốn đi theo vào Bernier cùng Glazer, phía dưới khả năng rất nguy hiểm. Glazer lập tức ưỡn ngực nắm chặt dao thánh, không phục lắm nói, ta là chiến sĩ của ngài. Vô luận còn sống hoặc là chiến tử đều là bổn phận của ta. Ngay cả tiểu thánh nữ Bernier đều lập tức đứng ra, ta cũng phải đi theo xuống dưới, bằng không đợi chết về sau sẽ bị đời trước thánh nữ ma ma mắng. Tiểu cô nương còn không phải rất hiểu mọi người muốn đi làm cái gì. Nhưng nàng cảm thấy mình nhất định phải đi theo, nữ thần, hành động. Hách nhân nhìn bọn hắn một chút, Glazer thân thủ ta gặp qua, không sai biệt lắm tương đương với 1.5 cái nam cung tam. Bác, nhưng tiểu nha đầu biết chiến đấu à, Bernier cau mũi một cái, ta biết ma pháp. Chỉ có thánh nữ mới có thể đẳng cấp cao ma pháp. Glazer đều không nhất định có ta lợi hại. Vivian có chút trách cứ nhìn hách nhân một chút. Người thật làm cho bọn hắn đi theo. Dù sao bọn hắn khẳng định cũng sẽ vụng trộm đuổi theo. Chúng ta lại không thể đem bọn hắn buộc. Càng không biết làm sao đem lớn như vậy lối vào lại cho đóng lại. Hách nhân lắc đầu, còn không bằng khiến bọn hắn quang minh chính đại đi theo. Xuống dưới bảo vệ cũng thuận tiện. Nói, hắn lại cười cười. May mắn trước đó khiến bộ tộc khác chiến sĩ đều tại trong bộ lạc chờ thời. Nếu không lúc này khẳng định là một đám người hò hét ầm ĩ muốn xuống tới. Hộ giá, thám hiểm cũng không thể mang nhiều người như vậy, một đoàn người dọc theo đường dốc hướng dưới mặt đất xuất phát. Nam Cung Tam Bác buồn bực đi tại phía sau cùng thầm thầm thi thi. Ta con mẹ nó làm sao thành đơn vị đo sức chiến đấu rồi. Thông hướng dưới mặt đất đường dốc dị thường rộng lớn, mà lại ven đường trên vách tường còn miêu tả lấy đại lượng phát sáng phủ văn. Khiến trong thông đạo lộ ra đèn đuốc sáng trưng, mượn cái này tiện lợi điều kiện, hách nhân vừa đi vừa quan sát thông đạo trang trí cùng bố trí. Hắn nhìn thấy hai bên trên vách tường khắp nơi có thể thấy được bích họa. Trên bích họa dùng thô kệch phong cách miêu tả cổ đại vương quốc sinh hoạt cảnh tượng. Có biết phi, hành thuyền cùng cỗ xe ở trên bầu trời thành phố xuyên qua. Cũng có mặc trường bào đám dân thành thị trên đường phố dạo chơi hành tẩu. Mà trừ những bích họa này, còn có thể nhìn thấy một chút tinh mỹ pho tượng đứng ở hành lang hai bên. Nhân loại chỉ là pho tượng kia một bộ phận, bọn chúng đại bộ phận đều là các loại động vật cùng thực vật hình tượng. Tiếc nuối chính là, cho dù bị bảo tồn dưới đất, cho dù có ma pháp gia hộ, đại bộ phận pho tượng cùng bích họa vẫn là đã có khác biệt trình độ tổn hại. Những thứ này mỹ lệ cổ đại di bảo bây giờ tình trạng đáng lo. Vivian đi tại hách nhân bên cạnh, nàng nhìn xem những cái kia bích họa cùng điêu khắc ánh mắt càng thêm phức tạp. Hiếu kỳ bên trong còn kèm theo, một tia chính nàng đều khó mà ý thức được hoài niệm. Cái này hoài niệm tâm tình cũng không phải là chính nàng, mà là nàng đêm qua hấp thu viên kia huyết tinh thạch bên trong mang theo tình cảm. Hành lang tiếp tục hướng xuống, rất nhanh liền không nhìn thấy lúc đến lối vào, phía trước ánh đèn vẫn sáng tỏ, không khí cũng không có vẩn đục, mặc dù không biết cái này dưới mặt đất thiết bị chiếu sáng cùng thông gió hệ thống là như thế nào duy trì. Nhưng nhìn qua nó vận hành rất tốt, cho dù vừa mới khởi động vẫn đưa đến không tệ hiệu quả. Tại đi không biết bao lâu về sau, đường dốc rốt cục đến phần cuối, bọn hắn đi tới một cái rộng rãi trên bình đài, một cái to lớn mà to lớn lòng đất, thành thị hiện ra tại tất cả mọi người dưới chân, chỉ thấy rộng rộng không biết bao nhiêu dưới mặt đất trong huyệt động. Vô số phảng phất cao ốc một dạng cự thạch san sát nối tiếp nhau sắp hàng. Những thứ này cự thạch không cửa không cửa sổ, rõ ràng không phải chân chính cho người ta cư trú phòng ốc. Bọn chúng chỉ là bày ra ở đây hình thành tương tự thành thị mô hình mà thôi. Một loại ám lam sắc cùng màu đỏ hỗn tạp quang mang tràn đầy toàn bộ không gian. Đồng thời tia sáng này bên trong còn mang theo một loại kỳ diệu lưu động cảm giác. Mà tại thành thị trung ương, còn đứng lặng lấy một vòng to lớn cột đá, những cột đá kia bên trên quấn quanh lấy cường đại điện quang. Trướng mắt hồ quang điện không ngừng mang theo lốp ba lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng tại cột đá ở giữa toát ra, rất hiển nhiên, cái này toàn bộ thiết bị đều tràn đầy năng lượng cường đại. Tại lòng đất thành thị trung ương, Hách Nhân nhìn thấy một cái lỗ trống to lớn, hắn rốt cục tại kia lỗ trống xung quanh nhìn thấy quen thuộc đồ vật. Trường tử xúc tu, vô số thô to xúc tu từ lỗ trống bên trong tràn lan lên đến, quấn quanh ở những cái kia bị điện quang vây quanh cự thạch trụ bên trên. Đồng thời có chút co quắp, cứ việc bộ tộc các lão giả đem hết toàn lực duy trì lấy lịch sử và văn hóa truyền thừa. Thế giới này vẫn có một chút đã hoàn toàn bị thế nhân lãng quên truyền thuyết cổ xưa. Giống như đám người quên mất Dosin kim tự tháp bày hàm nghĩa chân chính. Bầu trời phía trên một thế giới khác, Thái Dương Vương Triều kết thúc nguyên nhân thực sự đồng dạng. Bọn hắn cũng quên mất liên quan đến thủ đô cuối cùng Nasrod hết thảy. Đây là một đoạn đã di thất trong lịch sử thần thoại. Tại Thái Dương Vương đô Dosin dưới mặt đất chôn giấu một tòa bị âm u bao phủ mặt tối thành thị. Tòa thành thị này chính là Dosin tại Minh Đồ kính tượng. Được xưng Nasrod, tòa này trong bóng tối thành thị từ thành lập ngày lên liền giấu ở tầng tầng nham thạch cùng sắt thép phía dưới, cũng bị một tầng nặng nề bảo hộ sắc bao vây. Tầng này bảo hộ sắc thấm vào cổ đại thánh hiền máu tươi cùng tinh thần, khiến thủ đô cuối cùng Nasrod bên trong ngủ say hết thảy có thể vĩnh viễn ngủ say đi. Tại cái này rời xa nhân gian cấm kỵ chi địa, khắp nơi đều có thể thấy được không cửa sổ to lớn phòng ốc. Những thứ này to lớn tảng đá thu từ hắc ám nhất, nhất nóng rực lòng đất, bao hàm nữ thần cường đại nguyên thủy lực lượng, bọn chúng bị vĩnh viễn không ngừng nghỉ lôi đình chi lực vờn quanh, khiến thủ đô cuối cùng ở vào tiếp tục không ngừng nạp năng lượng bên trong. Mà tại thành thị trung ương, là được xưng Toka yếu hầu, nguyên thủy hang động, cự nhân chi vương Toka là bản xứ người trong truyền thuyết trở đi toàn bộ thế giới lưng còng lão nhân. Hắn phụng mệnh chiêu khan nữ thần vườn hoa, nhưng lại bởi vì tính cách táo bạo mà phá hư nữ thần vườn. Làm trừng phạt, nữ thần mệnh lệnh Toka đem mới sáng tạo thế giới vác tại trên lưng. Đồng thời vĩnh viễn không cho phép nằm xuống nghỉ ngơi, cũng không cho phép vứt bỏ thế giới này, nhưng Toka táo bạo tính cách khó mà điều khiển, hắn chỉ là e ngại nữ thần mới đồng ý gánh vác thế giới. Cái này đáng sợ cự nhân chi vương một mực tại tìm cơ hội đem trên thân gánh vác vứt bỏ. Cơ chi nữ thần phát hiện điểm này, thế là nàng khiến viễn cổ nhân loại các thánh hiền tại thế giới chỗ sâu kiến tạo một tòa thành. Tự mình đem nó mệnh danh là Nasrod, cũng tại Nasrod đánh xuống 77 rễ dùng lôi đình cự thạch chế tạo đinh thần. Đinh thần trấn áp tại Toka thần kinh bên trên, khiến cái này táo bạo cự nhân chi vương lâm vào lâu dài khốn đốn bên trong. Toàn bộ thế giới liền do này nghênh đón ổn định, hiện tại bọn hách nhân liền đứng tại thủ đô cuối cùng Nasrod trước mặt. Bọn hắn trước mắt những cái kia bắn ra cường đại điện quang cự thạch trụ chính là trong truyền thuyết 77 cây đinh thần, mà thành thị trung ương đại không động chính là Toka yếu hầu. Những cái kia từ trong huyệt động dọc theo đến xúc tu là trong chuyện thần thoại xưa nhắc tới, cự nhân vương thần kinh. Đây là một tòa chân thực tồn tại thần thoại. Thành thị, đáng tiếc chính là bây giờ đã không người biết được chuyện của nó. Nếu như bọn hách nhân có thể nghe tới cái kia truyền thuyết, có lẽ có thể liên tưởng suy luận ra rất nhiều tình báo hữu dụng. Đáng tiếc đoạn này cổ lão cố sự sớm tại mấy ngàn năm trước liền theo cái nào đó bộ tộc tao ngộ ôn dịch mà đoạn tuyệt truyền thừa. Hiện tại không ai biết tòa thành dưới đất này thành phố thần thoại. Tùy tiệt xâm nhập nơi đây thám hiểm giả nhóm chỉ có thể trừng to mắt nhìn xem cái này tráng tuyệt cảnh tượng. Một bên suy đoán những cái kia phát ra điện quang cột đá tại toàn bộ hệ thống bên trong đến cùng nổi lên cái tác dụng gì. Hách nhân đối với những xúc tu kia không ngạc nhiên chút nào. Hắn nhìn thấy những vật kia thời điểm thậm chí có chút thở phào, đã sớm biết thế giới này xây dựng ở trên cơ sở trường tử. Lúc này nhìn thấy vết tích của trường tử đối với hắn mà nói chỉ là sự tình có tiến triển mà thôi. Hắn bốn phía quan sát một phen, tại bình đài biên giới tìm tới một đầu nghiêng hướng phía dưới đường dốc. Cái này đường dốc một mực thông hướng trong tòa thành thị quái dị kia. Hắn dẫn đầu đội ngũ đi hướng thành thị, Glazer nắm chặt trong tay chiến đao theo ở phía sau, Bernier thì đang cùng bên trên trước đó xa xa nhìn một cái kia bị lôi quang vờn quanh. Mọc đầy xúc tu cửa hang, nhỏ nhỏ thánh nữ rất sợ hãi, Nàng dùng sức nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng cầu nguyện một câu về sau liền đuổi theo sát Vivian thân. Ảnh, ở người phía sau bên người có thể làm cho nàng trong lòng an phận một chút. Máy dữ liệu tung bay ở giữa không trung, một bên tiến lên một bên kiểm tra những cái kia cự thạch trụ phản ứng năng lượng. Tất cả tảng đá đều tương hỗ cộng minh, đây là trọn vẹn hệ thống, toàn bộ thành thị tựa như một đài máy tính như thế vận chuyển. Nơi này phóng điện phản ứng không biết đã tiếp tục bao lâu. Khởi nguồn năng lượng của nó tựa hồ chính là những xúc tu kia. Hách nhân nghĩ nghĩ, trường từ cho tòa thành thị này cung cấp năng lượng, sau đó trái lại tòa thành thị này lại dùng điện giật cho những xúc tu kia thực hiện kích thích. Không phải thực hiện kích thích, là hát khúc hát du. Máy dữ liệu phía trên bày biện ra một bức hình chiếu. 3D, hình chiếu bên trên biểu hiện ra cả tòa thành thị ba chiều mô hình. Có thể nhìn thấy tại thành thị trung ương đại không động xung quanh có từng vòng màu lam gợn sóng. Những cái kia gợn sóng chính là 77 tòa cự thạch trụ thả ra điện quang. Mà theo những lam quang này phun trào, trường từ xúc tu bên trong tín hiệu điện cũng bị ức chế tại một cái cực thấp trình độ. Những vật này áp chế trường từ hoạt động, chỉ bằng những đá này, hách nhân trường to mắt. Hắn biết trên viên tinh cầu này trường tử quy mô lớn bao nhiêu, đây là một cái chân chính trưởng thành cá thể. Lúc trước họ lẽ ta trên tinh cầu ba cái kia nhỏ quái vật xúc tu cùng nó so ra căn bản không thể đánh đồng. Người cổ đại có cao minh như vậy bản sự, cho nên, khẳng định còn có cái gì khác lực lượng đang giúp đỡ. Mà lại những xúc tu này ban sơ nhìn qua cũng là chủ động phối hợp với bị chấn áp. Máy dữ liệu chỉ thị những cái kia to lớn cột đá. Bằng vào những vật này ép không được dưới mặt đất đại gia hỏa. Đội ngũ đi tới thành thị chỗ sâu. Nơi này đã rất tới gần kia một vòng điện quang là cường liệt nhất cự thạch trụ. Lốp ba lốp bốp dòng điện tiếng nổ đùng đoàng kiến tạo lấy khiến người bất an không khí. Mà trong không khí cũng tràn ngập một cỗ không khí bị điện ly hương vị. Bất quá hách nhân chú ý tới những cái kia cự thạch trụ bên trên dòng điện đều bị khống chế lấy. Bọn chúng chỉ ở cách xa mặt đất 10 mét trở lên độ cao nhảy. Vọt truyền lại, tựa hồ không cần lo lắng bọn chúng đột nhiên bổ xuống. Nam Cung Ngũ Nguyệt biến hóa thành rắn nước hình thái, dùng hơi nước tại mọi người xung quanh chế tạo ra một cái cực đại hình nửa vòng tròn cái lồng. Dạng này cho dù có điện quang bổ xuống cũng có thể thuận nước vòng bảo hộ truyền đến trên mặt đất. Nàng một bên duy trì kết giới này một bên hơi có chút lo lắng ngẩng lên đầu nhìn xem bốn phương tám hướng những cái kia đen kịt cự thạch kiến trúc. Không biết chuyện gì xảy ra, ta luôn cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, ta cũng có chút cảm giác này. Hách nhân cau mày, tựa hồ bốn phương tám hướng đều là ánh mắt. Lily nghe vậy lập tức trừng to mắt bốn phía quan sát. Nàng còn muốn thử một chút tự mình, thông linh con mắt có thể hay không đưa đến điểm tác dụng. Nhưng rất rõ ràng chiếm cứ ở đây không phải bình thường quỷ hồn. Nàng trưng một vòng cũng không phát hiện thứ gì, đành phải vẫy vẫy cái đuôi. Ta không nhìn thấy, bất quá ta không thích nơi này, đầu đầu cũng có tĩnh điện. Các người nhìn ta cái đuôi đều thành dạng gì? Hách nhân liếc mắt nhìn, phát hiện Lily cái đuôi trọn vẹn bành trướng hai lần lớn. Bị trong không khí tĩnh điện làm, lúc này bọn hắn trải qua một khối to lớn phiến đá. Cái này phiến đá ngăn ở thông hướng trung ương cái hố phải qua đường trước. Phía trên khắc lấy thế giới này, cổ đại văn tự, Nam Cung Tam Bát đọc ra, Tô Ca yếu hầu, ý gì? Hẳn là cùng gánh vác thế giới cự nhân liên quan đến. Pleasure đáp, bất quá tòa thành thị này sự tình đều thất truyền, ta cũng chưa từng nghe qua. Bernier trừng to mắt nhìn xem những cái kia sáng tỏ hồ quang điện. Lòng hiếu kỳ của nàng cùng sự chú ý đều bị tòa thành thị này kỳ diệu cảnh tượng hấp dẫn tới. Mà tại những cái kia hồ quang điện nhảy vọt bên trong, nàng tựa hồ loáng thoáng nhìn thấy một ít nhân ảnh tại không trung bay tới bay lui. Tiểu thanh nữ có chút hăng hái mà nhìn xem những vật này, lỗ tai còn có chút giật giật. Nữ thần đại nhân, bọn hắn đang hát úp tương đương, Vivian sững sờ, ca hát, ai đang hát? Bernier đưa tay chỉ một vòng, đầu đầu cũng có a, rất nhiều người tại đối phía trước cái kia địa động ca hát. Hách nhân không có đem tiểu cô nương mà nói tùy ý bỏ qua. Nhưng hắn nhìn một vòng cũng không tìm tới Bernier trong miệng, rất nhiều người, ở đâu? Hắn ý thức được cái này lại là cùng lúc ấy tại quỷ trấn Domia không sai biệt lắm tình huống. Chỉ sợ là chỉ có nàng có thể nhìn thấy linh thể. Người chú ý nghe bọn hắn đang hát thứ gì, nói cái gì, Vivian giao phó Bernier, nhưng không nên tùy tiện đi theo đám bọn hắn đi, những cái kia hẳn là linh hồn cổ đại. Bọn hắn không nhất định có ác ý, nhưng bọn hắn địa phương muốn đi tuyệt đối là ngươi không thể đi. Bernier cái hiểu cái không gật gật đâu. Úc, bọn hắn đi tới tòa kia được xưng, Tô Ca yếu hầu, to lớn cái hố bên cạnh. Ở đây mặt đất cơ hồ đã hoàn toàn bị trường tử xúc tu bao trùm. Vô số to lớn màu đen sợi rễ từ dưới đất duỗi. Dò, sau đó yên lặng chờ lấy kim thăm dò đem phía dưới tình huống chuyển lên. Trước dữ liệu truyền về sau, máy dữ liệu đột nhiên phát ra một tiếng hô lên. Hưu người cộng tác, xem ra ngươi ban sơ vấn đề kia có đáp án. Viên tinh cầu này hệ thống sinh thái năng lượng khởi nguồn vấn đề điều tra rõ ràng. Hách nhân lập tức cảm thấy hứng thú. Lấy ở đâu? Trường từ tại thôn vệ tinh cầu tự thân. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorừngmỡ.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tại kim thăm dò truyền về hình tượng bên trong, viên tinh cầu này sâu dưới lòng đất có đáng sợ khiến người ta tê cả da đầu chân thực diện mục. Nguyên thủy nham thạch vật chất đã còn thừa không có mấy. Tinh cầu bản thân kết cấu cơ hồ không còn sót lại chút gì. toàn bộ tinh cầu tại dài đến 1 vạn năm miễn cưỡng trèo chống về sau. Bây giờ cơ hồ đã không thể lại xưng là tinh thể. Nó bây giờ căn bản chính là một cái to lớn sinh vật. Những cái kia cực lớn đến làm người nghe kinh sợ hắc ám xúc tu cùng trải rộng toàn bộ tinh cầu đại không động. Nhìn thấy một chút màu sắc đen nhánh, hiện ra như kim loại cảm nhận chồng chất vật, đó là bị hoàn toàn ăn mòn cũng dị chất hóa vào quả đất cùng lòng đất lưu lại viên tinh cầu này cận tồn nguyên sơ bộ phận. Kim thăm dò liền phảng phất tại một cái vô cùng vô tận mê cung trong đường hầm tiến lên. Bất luận hướng phương hướng nào tiến lên đều chỉ có thể gặp được phát ra hào quang màu đỏ sậm thâm thúy hành lang cùng lòng đất đại không động. Truyền đến dữ liệu biểu hiện nhiệt độ chung quanh tại dần dần lên cao. Máy thăm dò đã tiếp cận trường từ hạch tâm khí quan, nhưng mà nơi đó vẫn không có thành quy mô địa tầng xuất hiện. Máy dữ liệu mở ra kim thăm dò thanh âm máy truyền cảm. Thế là một loại kỳ diệu thanh âm bắt đầu quanh quẩn tại mọi người bên tai. Thanh âm kia bên trong xen lẫn trầm thấp phong thanh cùng phảng phất nhịp tim một dạng nặng nề tiếng vọng. Trầm thấp, chậm chạp, như là viên tinh cầu này sinh mệnh giai điệu. Bản cơ đoán chừng tinh cầu 80% bộ phận đã bị tiêu hóa hết, dùng để tổ kiến một cái càng hiệu suất hơn hệ thống tuần hoàn năng lượng. Máy dữ liệu căn cứ tình báo hiện hữu phân tích, trường tử là duy nhất có thể tại không có mặt trời tình huống hạ kéo dài sinh quyền tuổi thọ hệ thống. Hiệu suất chuyển hóa năng lượng của nó rất cao, cho nên nó đem tinh cầu toàn bộ nuốt vào trong bụng. Dùng cái này quy hoạch tất cả quá trình tuần hoàn, kim thăm dò đã tìm tới chế tạo quần thể vi sinh vật, nhà máy. Chính là những cái kia giống bào tử túi một dạng tổ chức. Những tổ chức kia cùng to lớn hệ thống ống dẫn kết nối. Hệ thống ống dẫn cuối cùng là trụ trời đại thụ mây đỉnh hẳn là từ nơi này chế tạo ra. Trường tử đối với tinh cầu cải tạo cùng đối với năng lượng quản khống phương thức khiến người nghĩ đến một cái từ. Kinh tế có kế hoạch, tại tài nguyên khan hiếm tình huống hạ hữu hiệu nhất phương án ứng đối. Hách nhân cao mày, cố gắng phỏng đoán cái này không thể tưởng tượng nổi sinh vật hệ thống là như thế nào vận hành. Nhìn qua bọn chúng đã, đình công rồi, máy dữ liệu ừ một tiếng, bởi vì mây đỉnh đã vận hành bình thường. Cái này máy chế tạo quan đương nhiên cũng liền, chủ ý thức của nó không có hoạt động, đối với tinh cầu cải tạo cùng một hệ liệt sản xuất tuần hoàn đều là dựa vào phản xạ thần kinh hoàn thành. Mà chúng ta vị trí nơi này chính đặt ở nó chính yếu nhất một đầu thần kinh tuyến bên trên. Cái này một chùm thần kinh tổ chức tựa như là chuyên môn mọc ra tiếp nhận khống chế. Phát hiện cái này buộc thần kinh phần cuối thông hướng cái kia rồi sao? Hách nhân ngẩng đầu hỏi, thông hướng một cái bị tầng tầng bao vây lại mô liên kết. Nếu như không sai là não hạch sở tại địa, bất quá kim thăm dò còn không có tìm tới cửa vào. Nếu như thực tế không được chúng ta có thể chui cái lỗ nhỏ đi vào đây sẽ không sinh ra quá lớn kích thích. Hách nhân ồ một tiếng, bắt đầu suy tính, Vivian từ viên kia huyết sắc thủy tinh ở bên trong lấy được liên quan đến thế giới này ký ức cổ lão. Nhưng phần này ký ức cũng không hoàn chỉnh, nàng chỉ có thể nhìn thấy một chút vụn vặt đoạn ngắn cùng một chút có thể xúc động tình cảm mình, ngoại lai cảm xúc. Vì phòng ngừa lừa dối hách nhân, nàng không có nói rõ chi tiết tự mình nhìn thấy rốt cuộc là thứ gì. Nhưng có một chút nàng có thể khẳng định. Đó chính là đã từng thật sự có một cái cùng tự mình tướng mạo giống nhau như đúc. Ngay cả hình thức lực lượng cũng không kém bao nhiêu, Vivian, tại trên viên tinh cầu này hoạt động qua. Beatrice tùy thân mang theo huyết sắc thủy tinh cũng là cái kia, Vivian, chế tác được. Về phần khối thủy tinh này vì sao lại rơi xuống địa cầu, vì sao? Lại đến Beatrice trên tay, trong lúc này phát sinh sự tình đại khái trong thời gian ngắn là cha không rõ ràng. Tại tòa này lòng đất trong thành thị chờ đợi vạn năm linh hồn nhóm là ngày xưa Thái Dương Vương triều mặt duệ. Trong đó chẳng những bao quát quân chủ Gragon cùng hắn lãnh đạo toàn bộ hoàng thất gia tộc, cũng bao quát năm đó sáng thế thần, nguyên tố thần, hiện thế thần tam đại thần điện thần quan cùng kỵ sĩ, còn có mỗi cái vương quốc cùng bộ tộc quốc thụ tuyển đám người. Bọn hắn lấy cháp tuyệt lực lượng tinh thần được tuyển chọn, tại 1 vạn năm trước cùng nữ thần cùng nhau kiến tạo tòa này dưới mặt đất thần đô, cũng đem hình thức sinh mệnh của mình thăng hoa vì trong thành thị linh thể. Cái này về sau 1 vạn năm, bọn hắn vẫn luôn tại duy trì lấy một cái khổng lồ trấn hồn nghi thức. Mà nghi thức này tác dụng duy nhất chính là trấn an sâu dưới lòng đất trường tử, khiến nó tuân theo chương trình thiết lập như thế cải tạo cũng che chở thế giới này. Có thể nói, những linh hồn này cùng tòa thành thị này cùng nhau tạo thành một cái to lớn, không chế chốt. Cũng một mực đính tại trường tử hạch thần kinh bên trên. Trong truyền thuyết thần thoại đính tại Toka phía sau lưng 77 cây đinh thần liền ngụ ý nơi này, chỉ tiếc những thứ này công bố chân tướng truyền thuyết đều đã thất truyền. Dragon đem Vivian nhận định là tự mình, nữ thần, cái khác linh hồn nhóm đồng dạng đối với việc này tin tưởng không nghi ngờ. Cái này khiến chính Vivian đều có chút không dám khẳng định tự mình là ai. Bất quá hách nhân đã từng nói với nàng qua những lời kia vẫn là để nàng an ổn xuống. Nàng chỉ vào tòa kia tên là Toka yếu hầu to lớn địa huyệt, từ nơi này xuống dưới dọc theo thần kinh tuyến đi, cuối cùng mô liên kết chính là vương tọa chỗ. Nếu như không sai, ta hẳn là có thể mở ra cái chỗ kia. Hách nhân biết nàng muốn đi cùng một chính mình khác gặp mặt, hắn nhớ tới trước đó đám người liên thủ đối kháng qua cái kia tà linh Vivian, sâu dưới lòng đất đồ vật hơn phân nửa tới tương tự. Cho nên hắn kiểm tra một chút vũ khí của mình cùng hộ thuẫn. Đánh lên mà nói sẽ đánh thức trường tử a. Chỉ cần tòa thành thị này, khúc hát du, chương trình còn tại vận chuyển liền không? Có vấn đề, Vivian nhìn về phía Gragon, mỉm cười gật đầu, mặc dù không rõ ràng xuống dưới về sau cụ thể nên làm như thế nào. Nhưng ta cảm thấy tới chỗ về sau tự nhiên liền biết nên làm cái gì. Lily không quá yên lòng nhìn Vivian một chút, ngươi, cảm thấy, giác quan thứ 6, Vivian mặt không đổi sắc gật đầu, ta giác quan thứ 6 luôn luôn rất chuẩn, kia liền tin tưởng ngươi giác quan thứ 6. Hách nhân cười gật gật đầu, tiện tay triệu ra tự mình, xe bay, liền chuẩn bị xuống đi. Hắn nhìn thấy Glazer cùng Bernier cũng đi theo tiến lên một bước. Lần này là không thể không ngăn cản bọn hắn, hai người các ngươi ở lại chỗ này. Glazer vô ý thức phản bác, nhưng, lần này vô luận như thế nào không thể theo tới. Vivian nghiêm túc nói, không đơn thuần là nguy hiểm, chủ yếu hơn chính là ta muốn đi cùng. Ân, cùng thần minh một nửa khác thần tính tiến hành thương lượng. Đây không phải là các ngươi có thể đặt chân lĩnh vực. Loại thuyết pháp này rõ ràng so cái gì khuyên can đều hữu hiệu. Glazer cùng Bernier nghe xong đó là thần minh chuyên môn lĩnh vực lập tức liền không lại kiên trì. Vivian cười vỗ vỗ Bernier cái đầu nhỏ, đem nàng đẩy lên Gragon linh hồn bên người. Các người ngay ở chỗ này bồi bồi những thứ này cổ đại anh linh đi. Bọn hắn cũng thật lâu không có cùng người nói chuyện. Gragon, nơi này liền giao cho ngươi. Tại chúng ta trở về trước đó, khúc hát du quyết không thể dừng lại. Thái Dương Vương triều mạt đại quân vương xoay người hành lễ. Chúc ngài hết thảy thuận lợi. Bọn hách nhân ngồi lên xe bay, hướng về kia tràn ngập hỗn độn hắc ám to lớn địa huyệt bên trong chậm rãi hạ xuống. Glazer đứng tại cửa hang, một mực thủ đến trước kia thần kỳ phương tiện giao thông biến mất tại sâu không thấy đáy lòng đất về sau mới rút về tới. Mà Bernier thì đàng hoàng ở tại Gragon bên người, tò mò nhìn cái này linh hồn. Các người thật là Thái Dương Vương triều người a, các người thời đại kia thật sự có bay ở trên trời xe sao? Có, chúng ta còn có ở trên quỹ đạo lao vùn vụt đoàn tàu. Hữu dụng thiểm điện khu động ma tượng, đó cũng là trước đây thật lâu sự tình. Gragon chậm rãi nói, mơ mơ hồ hồ khuôn mặt bên trên tựa hồ mang theo vẻ tươi cười. Hắn nắm tay thả tại Bernier đỉnh đầu, mặc dù không cách nào thật tiếp xúc thực thể, nhưng vẫn là duy trì cái tư thế này. Cùng chúng ta nói một chút trên mặt đất thế giới đi. Đám người còn nhớ đối với tự nhiên chi linh kính sợ a, còn nhớ mặt trời a. Một bên khác, bọn hách nhân đang hướng về càng thêm thâm trầm trong động quật xuất phát, mà lại phía trước đã xuất hiện yếu ớt hồng quang, xe tải máy giám thị tăng cường cảnh tượng xung quanh hình tượng, khiến người có thể tại cái này hắc ám địa phương thuận lợi quan sát phụ cận tình huống. Có thể nhìn thấy động quật này rộng lớn dị thường, bốn phương tám hướng cơ hồ hoàn toàn không có nham thạch cùng thổ nhưỡng, chỉ có to lớn xoan xuýt sợi rễ dây dưa hình thành vách động, khiến người ta cảm thấy phảng phất tại một đầu cự thú thực quản bên trong ghé qua. Hách nhân đã không phải là lần thứ nhất thân ở loại này quái dị địa phương. Cảm tạ 2 năm kinh nghiệm làm việc, hiện tại hắn đã có thể mặt không đổi sắc đối mặt so với đây càng khiến da đầu run lên hoàn cảnh. Cho nên giờ phút này chưa cảm khái một chút người trưởng tử này thế tích bên ngoài cũng không có gì khác ý nghĩ. Máy dữ liệu tại bên tay hắn đài điều khiển bên trên kẹp lấy. Một bên cùng thiết bị kết nối một bên cơ giới hoa báo cáo tình huống xung quanh. Đang vượt qua tầng ngoài, viên tinh cầu này vẫn bảo lưu lấy 10 cây số tả hữu nham thạch sắc ngoài. Trưởng tử xúc tu ở phía dưới chống đỡ lấy tầng này vỏ quả đất. Chúng ta cũng nhanh muốn thông qua nơi này, phía trước hồng quang đang lộ ra càng thêm sáng tỏ, tại xuyên qua tầng nham thạch về sau liền có thể đến trưởng tử thể nội. Nơi này có phong phú sinh vật khí quan, bọn chúng phát ra quang mang đủ để cho hách nhân một nhóm không tá trợ thiết bị phụ trợ liền thấy rõ bốn phía. Thông đạo bắt đầu bày biện ra mở rộng xu thế, bốn phương tám hướng không gian chính càng lúc càng rộng lớn. Mà càng nhiều xúc tu cũng từ thông đạo bốn vách tường đột ngột xuất hiện. Giống như là chạc cây như thế xen lẫn liên tục xuất hiện. Xe bay tiếp tục hướng phía trước, cũng rốt cục đến thông đạo điểm cuối. Bọn hắn từ một cái trung trạng mở ra tức lối ra vọt ra, xâm nhập một mảnh không thể diễn tả to lớn bên trong. Không gian, lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ có một cái màu đỏ sậm thế giới, to lớn lòng đất lỗ trống vô biên vô hạn ở trước mắt kéo dài. Xe bay liền phảng phất một con ngộ nhập trong đó tiểu trùng tại quá rộng lớn bên trong không gian phiêu đãng. Xúc tu to lớn tại ám hồng sắc sương mù bên trong lúc ẩn lúc hiện. Bọn chúng nhỏ chỉ có mấy mét phẩm chất, lớn nhưng lại có mấy cây số đường kính, trưởng từ hệ thần kinh xúc tu bình thường rất tinh tế. Mà những cây kia thô to xúc tu là vận động, săn mồi, phát triển loại hình khí quan, vô tận xúc tu phảng phất rừng cây một dạng răng khắp nơi đổ đầy tại bốn phương tám hướng. Toàn bộ không gian đều như là một trận hư hư thật thật ác mộng, mang theo tuyệt không có khả năng xuất. Hiện tại trong hiện thực quái dị bầu không khí, từ mỗi một cái phương hướng áp bách tới, đối với người bình thường mà nói, đây là chỉ cần nhìn một chút liền đủ để khiến nó lâm vào điên cuồng mê loạn trạng thái vặn vẹo thế giới. Đối với bọn hách nhân cũng tương tự có không nhỏ lực trùng kích. Lily nhịn không được hướng trong chỗ ngồi rụt rụt, đây chính là hoàn toàn chín mùi trường tử, quả thực so với Zom còn lớn. Zom chỉ là che kín tinh cầu, nhưng bên này cái này, nó căn bản đem tinh cầu ăn không. Hách nhân chép miệng một cái, nhưng rất khó nói đây có tính hay không trường tử thành thục hình thái. Ta hiện tại đã không dám cho loại sinh vật này hạ định nghĩa. Có trời mới biết nó đến cùng có hay không chân. Chính trung cực, thành thục, giai đoạn, nó quả thực giống như có thể không ngừng nghỉ trưởng thành tiếp. Mà lại có vô cùng vô tận biến hóa. Hesiana núp ở hàng cuối cùng, Sự tình lần này phát triển đã sớm vượt qua tưởng tượng của nàng. Mà bây giờ càng là triệt để khiến cái này đáng thương cô nương mơ hồ. Nàng cơ hồ mang theo thanh âm rung động. Vivian đại nhân, đây rốt cuộc là cái gì a? Đây chính là chúng ta bình thường tại xử lý đồ vật. Vivian nhàn nhạt đáp, phần lớn thời gian là hách nhân tại xử lý. Ta ở bên cạnh hỗ trợ, cho nên các ngươi bình thường đến cùng là đang làm gì a? Hesiana một mặt sụp đổ, các ngươi lại còn đều có thể cười được. Hách nhân gãi gãi tóc, lần thứ nhất thấy loại vật này thời điểm xác thực kém chút sợ tè ra quần. Bất quá bây giờ, chậc chậc, đều nhìn quen thuộc, ta trong phòng thí nghiệm còn nuôi mấy cái đâu. Hesiana cắn cắn miệng môi, quyết định sau này tuyệt đối không cùng cái này nam nhân một khối làm việc. Con hàng này trên thân tuyệt đối có cái siêu triển khai nguyền rủa quang hoàn. Đừng bị nơi này cảnh tượng mê hoa mắt. Lúc này Nam Cung Tam Bát nhắc nhở một câu, chúng ta muốn đi tìm hạch thần kinh chính. Hách nhân một tiếng, đem xung quanh kia kỳ quái cảnh tượng lắc tại sau đầu. Hắn tìm tới đầu kia chỉ dẫn trước mọi người làm được xúc tu, thần kinh tuyến. Đạp ga một cái vọt xuống dưới, bốn phía cảnh tượng nhanh chóng lướt qua, phảng phất không ngừng, vặn vẹo biến hóa ác mộng, mà ác vọng phần cuối. Một cái to lớn, rất nhỏ nhảy lên, phảng phất tà thần điện đường một dạng màu đỏ sẫm khí quan chờ đợi bọn hắn. Tại Vivian khí tức tới gần về sau, cái này màu đỏ sẫm khí quan lập tức sinh động. Cứ việc hách nhân đã cùng trưởng tử đánh qua rất nhiều quan hệ. Nhưng trên viên tinh cầu này trưởng tử vẫn là hắn biết khổng lồ nhất cũng bất khả tư nghị nhất cá thể. Mà tại cái này chưa từng có to lớn sinh vật nội bộ. Có hoàn toàn xứng đôi quy mô tổ chức khí quan của nó. Một cái như núi lớn cự hình hạch thần kinh, hoặc là hạch thần kinh đoàn đám xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cái này hình dạng bất quy tắc to lớn mô liên kết có gần 2 cây số bán kính. Nó hình dạng tựa như là một cái da nếp uốn biến hình giữa nát quýt. Nó bị hơn 10 đầu nhỏ thần kinh sợi dây gắn kết tiếp lấy cũng hoàn toàn phiêu phù ở một mảnh rộng lớn bên trong không gian. Xung quanh không nhìn thấy bất luận cái gì dùng cho chèo chống tổ chức sinh vật. Cái này phảng phất tà thần xào huyệt một dạng vật quái dị mặt ngoài trải rộng phát ra ảm đạm hồng quang lốm đốm cùng mạch lạc. Nương theo lấy một loại trầm thấp chậm chạp đập âm thanh. Những cái kia màu đỏ sẫm bộ phận như là hô hấp sáng tối biến hóa. Biểu hiện ra quái vật khổng lồ này vẫn bành trướng sức sống. Làm dung nạp, não hạch, vật chứa, khí gần này lộ ra quá mức khổng lồ. Hách nhân đã nghiên cứu qua trong tay trưởng tử hàng mẫu. Hắn biết loại này có thể sinh trưởng đến tinh cầu cấp khác siêu cấp sinh mệnh kỳ thật có tương đối nó hình thể mà nói nhỏ ngoài dữ liệu, đầu óc. Một cây não hạch đường kính bình thường tại khoảng mấy mét. Lớn nhất cũng sẽ không vượt qua 10 mét tại trường. Từ hình thể tăng lớn tới trình độ nhất định về sau não hạch sinh trưởng liền đình chỉ. Ở sau đó trong quá trình khí quan này sẽ chia ra càng nhiều sao lưu mà không phải tiếp tục gia tăng hình thể. Đây cũng là trường tử đặc biệt sinh lý đặc trưng, nhưng mà trước mắt mọi người cái này mang theo kết đế bị tổ chức. Chung quanh nó những cái kia đẳng cấp cao thần kinh tuyến tựa hồ nói rõ khí quan này là dùng đến dung nạp não hạch. Nhưng nó kích thước đã nghiêm trọng vượt qua dĩ vãng nghiên cứu kết luận. Rất rõ ràng, khí gan này tồn tại biến dị, làm hách nhân một nhóm tới gần nơi này cái khí quan thời điểm. Nó mặt ngoài hồng quang rõ ràng càng thêm sinh động, Vivian chân mày hơi nhíu lại. Nàng đã có thể cảm ứng được nơi này tồn tại loại nào đó khí tức quen thuộc nhưng nguy hiểm. Sau đó hách nhân đem xe bay tới gần cũng tại kia khí quan phụ cận chỉ có mấy chục mét địa phương dừng lại. Tại khoảng cách này nhìn sang, kia khí quan cơ hồ đã giống một tòa lơ lửng tại màu đỏ trong hỗn độn đỉnh núi một dạng to lớn. Mà lại càng thêm khiến người ta chấn động, nơi này đã tới gần địa tâm. Bất quá trưởng tử dùng tự mình khí quan điều tiết nhiệt độ của nơi này, khiến nó không đến mức nóng rực đến thiêu hủy tự mình hạch tâm. Nhưng nơi này vẫn không thích hợp đám người hoạt động. Xung quanh tràn ngập không thể thở nổi nóng dược khí thể cùng nguy hiểm trường tử tế bào. Trọng lực yếu ớt mà nghiêng lệch, cơ hồ khiến người vô pháp hoạt động. Hách nhân, đành phải làm cho tất cả mọi người đều đeo lên vòng cổ duy sinh cùng ở trong vũ trụ hoạt động phụ trợ trang bị. Bao quát Hesiana tổ ba người cũng có phần. Hesiana hiện tại đã triệt để mơ hồ, nàng từ bỏ suy nghĩ. Hách nhân cho nàng cái gì nàng đều tiếp lấy, dù sao đều là tự mình không hiểu đồ vật. Bất quá khi nhìn đến hách nhân cùng Vivian đẩy cửa xe ra trôi hướng kia to lớn màu đỏ sậm núi, thời điểm nàng vẫn là cơ linh lập tức kịp phản ứng. A chờ chút, các người sẽ không phải là muốn đi cái kia xem xét liền nguy hiểm muốn chết đồ vật bên trong a. Tối trung cực bí mật ngay tại nơi này, hách nhân chuyện đương nhiên gật gật đầu, đương nhiên ngươi phải sợ mà nói ngay tại trong xe ở lại. Xe này mặc dù không có chuyên môn, bọc thép cùng hộ thuẫn, nhưng vẫn là tương đối rắn chắc, mà lại ngươi hẳn là cũng không am hiểu tại trọng lực thấp hoàn cảnh hạ hoạt động. Hắn nói chưa dứt lời. Cái này vừa nói ngược lại đem Hesiana tính tình kích thích đến. Con rơi nhỏ sắc đáng trường liền theo từ trong xe lao ra. Điều khiển cá nhân để tới trang bị nhào về phía hách nhân. Ngươi xem thường ta đúng không? Ta nói thế nào cũng là Vivian đại nhân. Ai thứ này làm sao không dừng được? Hách nhân nhìn xem cái này dương nanh múa vuốt con rơi nhỏ tinh tại trọng lực thấp hoàn cảnh hạ bay ra ngoài thật xa. Chờ đối phương cuống đến phát khóc thời điểm mới nhún nhún vai. Cho nên ta nói ngươi không am hiểu cái này lúc trước Vivian đều thích ứng cả ngày mới biết được làm sao tại vũ trụ hành tẩu tới. Tại Hesiana tổ ba người luống cuống tay chân thích ứng những cái kia công nghệ cao trang bị thời điểm. Vivian đã bay tới tòa kia to lớn tổ chức sinh vật mặt ngoài. Nàng vươn tay vuốt ve cái sau nặng nề cứng rắn vỏ ngoài. Tại kia phát ra hào quang màu đỏ sẫm vị trí, nàng cảm giác được một loại ấm áp, còn có một loại hoài niệm. Tiếp xuống nên làm gì? Hách nhân nhìn xem Vivian, dùng cái gì đồ vật đem nó nổ tung a? Vivian lắc đầu, đột nhiên cắn nát đầu ngón tay, một giọt máu chậm rãi trôi hướng to lớn mô liên kết vỏ ngoài. Nếu như ta nhìn thấy huyễn tượng không sai, dạng này liền sẽ sinh ra đầy đủ kích thích. Sau đó, nàng lời còn chưa dứt, giọt máu kia trâu liền đột nhiên phảng phất bị lớn lao lực lượng hấp dẫn một dạng siêu, lập tức phong tới to lớn tổ chức. Cũng một nháy mắt bị cái sau hoàn toàn hấp thu. Một giây sau, hách nhân nghe tới một tiếng như sấm rền, phù phù, âm thanh. So trước đó toàn bộ không gian quanh quẩn tất cả thanh âm đều càng thêm hữu lực. To lớn tổ chức hấp thu Vivian huyết dịch về sau không có cô phụ đám người chờ mong, bất kể có phải hay không là thật sự có người chờ mong. Nó đều sinh ra phản ứng to lớn, cái này như núi lớn quái vật bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một trận mạnh hơn một trận, phù phù, âm thanh từ nó nội bộ truyền đến. Liền phảng phất một viên lực lượng dồi dào sắp bạo tạc trái tim ở trong đó đập đồng dạng. Ánh sáng màu đỏ tại to lớn tổ chức các nơi nhanh chóng di động. Khuếch tán, lấp, lóe, cũng chậm rãi hình thành minh sắc phảng phất mạch máu một dạng mạch lạc. Sau đó, hồng quang thịnh nhất vị trí xuất hiện rõ ràng nhô lên. Bất thình lình biến hóa cùng động tĩnh xung quanh làm cho tất cả mọi người nháy mắt khẩn trương lên. Lily rút ra nàng băng hỏa song nhận, Nam Cung Tam Bát giơ lên tự mình chiến nỏ cùng phù thẻ. Hesiana tổ ba người dùng cánh phụ trợ nắm giữ ở đây hành động quyết khiếu về sau cũng lập tức chuẩn bị tốt chiến đấu chuẩn bị. Cuối cùng hiện trường một cái duy nhất không có chút nào biến hóa từ đầu đến cuối như thường vậy mà là Nam Cung Ngũ Nguyệt, bởi vì cái này sợ hàng ngay từ đầu liền đem tự mình đoàn thành cầu. Làm sợ sệt giới hạn thấp nhất, nàng thực tế không thể biểu hiện càng sợ sệt. Một chút, giống như có đồ vật gì muốn ra, Lily khẩn trương nhìn xem kia lập tức giống phục sinh sinh động to lớn tổ chức. Chờ một chút, có vẻ như phá thật nhiều lỗ thủng, có máu chảy ra, chỉ thấy cái kia to lớn tổ chức sinh vật liền phảng phất cắt đứt mở vô số vết thương tự hành xuất hiện đại lượng chỗ thủng. Chính như Lily giảng như thế, chất lỏng màu đỏ đang từ mỗi một cái chỗ thủng bên trong cốt chảy ra. Nhưng mà những thứ này, huyết dịch cũng không có bay ra đến trong không khí. Bọn chúng rõ ràng bị lực lượng nào đó khống chế, tại từ to lớn trong tổ chức tràn ra về sau liền như vật sống tự hành tổ chức. Cũng ở trước mặt mọi người cấp tốc ngưng kết ra hình dạng. Nương theo lấy loại nào? Đó phảng phất dã thú gầm nhẹ một dạng quái dị ùng ục âm thanh. Một cái khổng lồ thân ảnh màu đỏ cuối cùng từ kia, máu tươi, bên trong ngưng tụ ra. Đó là một cái từ máu tươi ngưng kết mà thành to lớn nữ tính nửa người. Cái này, huyết chi cự nhân, chỉ có nửa người trên. Cùng dưới thân thể to lớn tổ chức hình thành kỳ diệu dung hợp trạng thái. Nàng cao tới một cây số to lớn thân thể liền phảng phất một ngọn núi khác có chút khuynh đảo xuống tới. Dùng một loại không tình cảm chút nào thái độ nhìn chăm chú lên ở trước mắt nàng như là sâu kiến kẻ xông vào. Màu đỏ sẫm, huyết dịch tại tấm này thân thể mặt ngoài chảy xuôi, không ngừng tạo nên nàng chi tiết, cuối cùng đến đem dung mạo đều tạo nên rõ ràng. Hách nhân không ngạc nhiên chút nào nhìn thấy Vivian mặt, đây chính là dấu ở trường từ thân thể chỗ sâu nhất bí mật. Một cái quy mô siêu cấp kinh người, tà linh Vivian, so trước đó triệu hoán đi ra cái kia tóc đỏ cá thể càng thêm quỷ dị. Càng thêm cường đại, càng thêm vượt quá tưởng tượng, nàng đã cùng trường từ hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Điều này cùng ta tưởng tượng không giống a. Lily vừa nhìn thấy cái kia không thay mặt tình nhìn xuống vạn vật huyết chi cự nhân nhất thời liền xù lông. Con rơi, người không nói phía dưới này là loại này đẳng cấp đồ vật. Ta, cũng không nghĩ tới vậy mà lại biến thành dạng này. Vivian vậy mà đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Ta trong huyết tinh thạch nhìn thấy chỉ là một cái cùng ta không xê xích bao. Nhiều người đi vào, làm sao một vạn năm đi qua liền biến thành dạng này rồi. Huyết chi cự nhân, hoặc là gọi siêu cấp yêu a bạo liệt hình thái Vivian MK2, tóm lại bất kể thế nào xưng hô đi. Cái này to lớn sinh vật rõ ràng đã chú ý tới mình trong tầm mắt kẻ xông vào. Nàng kia thể lòng khuôn mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào hách nhân, cái sau hoàn toàn không biết vì sao là mình bị để mắt tới. Hắn nhìn xem cái này cùng Vivian tướng mạo một dạng quỷ dị ra hỏa liền tê cả da đầu. Các người đoán nàng có hay không địch ý, hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, to lớn huyết chi Vivian liền lấy tốc độ kinh người nâng lên một ngón tay đè ép xuống. Cường đại lực lượng tiêu cực nháy mắt, càn quét hết thảy. Hách nhân ngay cả vọt mang chạy phóng tới khu vực an toàn. Một bên móc ra vũ khí phản kích, một bên giật ra giọng dùng sức giống. Không cần đoán, rút ra hỏa tiến lên, xử lý cái này, nháy mắt, một trận quỷ dị hỗn chiến tại người trưởng tử này chi tâm triển khai. Chỉ cần ngươi tại chức vị này bên trên làm đầy đủ lâu, kia liền kiểu gì cũng sẽ gặp phải vượt quá tưởng tượng hoàn toàn mới kinh lịch. Hách nhân sâu sắc cảm nhận được điểm này. Hắn cùng trưởng tử chiến đấu qua, cùng thủ hộ cự nhân chiến đấu qua, cùng dị thế giới binh sĩ cùng các ma thú chiến đấu qua. Thậm chí nghênh kích qua IO tinh cầu ý chí, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới tự mình một ngày kia sẽ cùng một cái siêu lớn hóa Vivian đánh nhau một trận. Trận chiến đấu này quái dị triển khai khiến người bất ngờ. Những cái kia từ trường từ khí quan nào đó bên trong dâng trào ra máu tươi đến bây giờ vẫn đang không ngừng bổ sung đến cự hình Vivian thể nội. Khiến cái sau mỗi phút mỗi giây đều trở nên càng thêm cường đại. Cái, này khó có thể lý giải được quái dị tồn tại không hề nghi ngờ chính là Vivian trước đó đề cập, một, chính mình, khác. Nhưng nàng vì sao biến thành bây giờ cái bộ dáng này lại tựa hồ như là chính Vivian đều không rõ ràng. Trầm thấp quái dị tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ không gian. Bốn phía hết thảy đều trong tiếng nổ vang chấn động, chiến đấu dao động cây kia cự hình tổ chức căn cơ. Mà nó chấn động thì bị truyền đến tất cả cùng nó tương liên trường từ xúc tu bên trên. Tại mãnh liệt kích thích bên trong, những thứ này to lớn tổ chức sinh vật sinh ra bản năng run rẩy. Hiện trường một màn trở nên quái dị mà đáng sợ, vô số xúc tu to lớn liền phảng phất muốn tại trong cuồng phong bạo vũ trói buộc chặt ở vào trung ương cự hình tổ. Trước bắt đầu từ bốn phương tám hướng mò về chiến trường trung ương. Nhưng mà cái kia huyết sắc cự nhân mỗi một lần hoạt động vẫn là để hết thảy đều hướng phía mất không chế phương hướng phát triển. To lớn nữ tính dáng người mặt không thay đổi hoạt động. Lấy bản năng đến bài trừ trong mắt nàng, có hại mục tiêu. Phát ra rít lên huyết hồng sắc phong bạo tại bên người nàng không ngừng ngưng tụ thành hình. Phảng phất không cần tiền một dạng từng lớp hắt vẫy hướng hách nhân một nhóm. Này huyết sắc trong gió lốc ngưng tụ gần như thê lương. Giống như là nhân loại kêu thảm một dạng tiếng vang, cho dù cách xa trăm mét đều có thể cảm nhận được một loại đâm vào linh hồn tâm tình tiêu cực theo cơn. Gió bạo nghiền ép lên tới, bọn hách nhân đã khẩn cấp rút lui đến khoảng cách cự hình tổ chức một cây số địa phương. Bởi vì lúc trước không hiểu rõ địch nhân năng lực, bọn hắn cẩn thận lựa chọn trước tiên kéo ra khoảng cách an toàn lại lựa chọn chiến thuật. Nhưng bây giờ lại tại khoảng cách này cùng đối phương lâm vào giằng co. Hách nhân gần như luống cuống tay chân hiện lên một đợt công kích. Huyết sắc phong bạo sát qua thân thể của hắn, cứ việc hộ thuẫn ngăn trở thực thể bên trên tổn thương. Hắn vẫn là cảm giác một trận mê muội cùng run rẩy từ nội tâm chỗ sâu truyền đến. Cái này quái dị địch nhân mỗi một lần công kích đều mang định mức tinh thần tổn thương. Đồng thời tinh thần tổn thương phạm vi, công kích càng lớn, quả thực khiến người khó lòng phòng bị. Tại miễn cưỡng ổn định thân hình về sau, hắn lập tức giơ lên súng lục phát động phản kích, sáng tỏ màu lam quang đạn một nháy mắt liền trúng đích kia to lớn nữ tính ngực. Ở trái tim vị trí đánh ra một cái xuyên qua tính lỗ lớn nhưng mà liền cùng trước đó mỗi một lần công kích đồng dạng. Đối phương một bộ phận thân thể tại kết tinh hóa về sau vỡ nát chóc ra. Trong vài giây liền có mới huyết dịch từ bốn phương tám hướng vọt tới bổ khuyết vết thương. Trừ đầu bên ngoài, trái tim cũng không phải nhược điểm. Hách nhân tức hổn hển kêu to, cho nên thứ này đến cùng là cái gì nguyên lý, nàng chỉ sợ không có yếu hại. Máy dữ liệu có lẽ là hiện trường trạng thái tinh thần tốt nhất một cái, nó miễn dịch tinh thần công kích, đồng thời từ vừa rồi bắt đầu vẫn tại phân tích cái kia to lớn nữ tính đến cùng là một thứ gì. Nàng cũng không có bản thể, bản cơ kiểm chắc đến đoàn kia thể lỏng vật chất là cùng xung quanh tất cả tổ chức dung hợp lại cùng nhau. Nó chỉ là lấy nơi này một tổ chức làm lộ hàng, lưu, ra mà thôi. Trừ phi chúng ta có thể đem toàn bộ tinh cầu nổ tan tành. Nếu không nàng vô cùng vô tận, hách nhân lúc này cũng phát hiện điểm này, hắn chẳng những công kích cử hình nữ tính bản thể. Cũng tại công kích đối phương dưới thân thể đoàn kia mô liên kết. Nhưng mà mô liên kết bên trong, huyết dịch liền tốt giống như vô cùng vô tận đang không ngừng chữa. Chị thương thế, những thứ này, huyết dịch hiển nhiên không phải nội bộ tổ chức số lượng dự trữ. Hắn nhìn về phía những cái kia tung hoành kết nối xúc tu. Những cái kia hẳn là cung cấp huyết dịch đường ống, đem những vật kia nổ đoạn thế nào. Vivian lập tức kêu lên, không được, chuyện này chỉ có thể ngăn cản quái vật này xuất hiện ở đây. Nhưng nàng khả năng chuyển rời đến tinh cầu nội bộ bất kỳ một cái nào địa điểm trùng sinh kia liền hoàn toàn thoát ly chúng ta khống chế. Lily tại cách đó không xa chợt tới chợt lui né tránh huyết sắc phong bạo công kích. Nàng năng lực chiến đấu hiện tại hoàn toàn mất đi đất dụng võ. Cho nên chỉ có thể đầy mình hỏa khí ồn ào. Con rơi, người đến cùng có biết hay không cái? Đồ chơi này đánh như thế nào? Vivian cố gắng suy tư, ánh mắt vẫn là rơi vào đoàn kia mô liên kết bên trên. Căn cứ ta trong huyết tinh thạch nhìn thấy cảnh tượng, một cái khác ta, năm đó chính là đi vào nơi này. Cho nên nếu như ta có thể vào mà nói. Lúc này không dừng tận huyết sắc phong bạo đột nhiên dừng lại như vậy một nháy mắt. Hách nhân vô ý thức nhìn về phía phương xa, phát hiện chiến trường trung ương to lớn nữ tính đột nhiên hai tay giơ lên cao cao. Hé miệng phảng phất đang phát ra im ắng gầm thét, mà bên người nàng trôi nổi đại lượng huyết hải thì nháy mắt nổi lên gợn sóng nhưng mà đây hết thảy đều không có âm thanh truyền đến. Hách nhân sừng sốt một chút, đột nhiên cao giọng nhắc nhở tất cả mọi người, triệt thoái, phía sau, giữ vững tâm thần, một giây sau, im ắng phong bạo tại trong yên tĩnh giáng lâm. Kia máu tươi hình thành to lớn nữ tính im lặng chu lên. Loại nào đó nhìn không thấy lực lượng cường đại như là như cuồng phong càn quét chiến trường. Cái này lại là không thực chất tâm linh công kích. Hách nhân cảm giác đầu óc của mình có như vậy một nháy mắt liền phảng phất thiếu máu tử vong lâm vào mờ mịt trống không. Sau đó hải lượng không có chút ý nghĩa nào tin tức liền bị thô bạo nhét vào. Hắn tất cả những gì chứng kiến cảnh tượng đều sinh ra nghiêm trọng nghiêng lệch. Toàn bộ thế giới hình thành một cái hỗn độn vòng xoáy giống như là muốn đem người nuốt hết đi vào. Có như vậy một nháy mắt. Hách nhân phảng phất nhìn thấy Lily giơ chảo nhận bổ về phía tự mình, mà hắn thì cơ hồ nếu không thủ khống chế tiến hành phản kích. Nhưng trong chớp nhoáng này rất nhanh liền đi qua, hắn từ tinh thần huyễn tưởng, tâm linh khống chế, giác quan bè cong chờ một đống lớn tiêu cực trạng thái thoát khỏi ra. Nhìn thấy trước mắt lần nữa khôi phục ổn định, chỉ có từng đợt co rút đau đớn tại trong đại não loáng thoáng địa bàn ngồi. Vivian MK2 im ắng chu lên đã kết thúc, đại lượng tính ăn mòn huyết vụ lần nữa hướng đám người đánh tới. Cách mỗi 5 phút một lần toàn trường tinh thần nghiền ép. Cái này mẹ hắn tiếp tục đánh xuống chắc chắn sẽ có người gánh không được nổi điên. Hách nhân dùng sức vung lấy đầu, sau đó đẩy ra bên người Nam Cung Tam Bát, cái sau từ tinh thần, hỗn loạn trạng thái khôi phục lại dùng nhiều vài giây đồng hồ. Kém chút bị huyết vụ đánh trúng, Lily, người mang theo Tam Bát đi cùng Hesiana bọn hắn tụ hợp. Ta cùng Vivian nghĩ biện pháp vọt tới tòa kia, núi, nội bộ. Lily lớn tiếng la hét, các người thật dự định đi vào à, chúng ta thật vất vả mới từ bên kia rút tới, ta tin tưởng Vivian trực giác. Hách nhân vừa nói một bên ngẩng đầu nhìn về phía vô tận hỗn độn trên không. Kìa sương mù bao trùm không trung có đại lượng liên tục xuất hiện giao thoa trường từ xúc tu. Mà bây giờ những xúc tu kia đang lấy càng rõ ràng biên độ co quắc. Nơi này chiến đấu đã kích thích đến những vật này, không thể lại mang xuống. Không người ba động sớm muộn sẽ truyền đến mặt đất của linh nhóm khúc hát du. Không nhất định chấn áp được, Lily nhìn một chút phương xa kia to lớn nữ tính dáng người. Cái sau thì lấy không nhanh không chậm thong dong thái độ đồng dạng đối mặt tới. Nhưng mà từ kia không biểu lộ thể lỏng trên khuôn mặt căn bản nhìn không ra đối phương cảm xúc. Thậm chí nhìn không ra đối phương có hay không cùng người một dạng thần trí cùng tư duy. Lily biết mình không am hiểu đối phó loại này dùng ma pháp cùng tinh thần công kích địch nhân. Cho nên dùng sức nhẹ gật đầu, minh bạch, các người chú ý an toàn. Hách nhân ồ một tiếng, túm bên trên Vivian liền chuẩn bị xuất phát. Lúc này Lily lại ở phía sau gọi một tiếng, con rơi, Vivian quay đầu, lần này là ngươi nồi. Lily quơ song chảo lớn tiếng la hét, đến lúc đó ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng đây là cái gì. Nói xong câu đó nàng liền túm bên trên mê man Nam Cung Tam Bát tranh thủ thời gian rút lui hiện trường. Bọn hắn rút lui phương hướng là khoảng cách nơi đây mấy cây số xa một tòa hòn đảo. Nơi đó có ít dễ xúc tu cố định một khối dị chất hóa lỏng đất nham thạch. Là trường tử vẫn chưa tiêu hóa tinh cầu còn sót lại. Trước đó trong chiến đấu tụ thương Hesiana tổ ba người đã rút lui đi qua. Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng ở bên kia. Lily cùng Nam Cung Tam Bát chỉ cần rút lui đến ở trên đảo liền có thể được trị liệu. Hách nhân thì cùng Vivian quay người phản xung hướng chiến trường trung ương. Kia to lớn, có được Vivian dung mạo nữ tính đã chú ý tới hai cái nhỏ phi trùng hướng mình đánh tới. Nàng đối với việc này, không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ là có chút cúi người xuống, đem càng nhiều công kích chốt xuống đến hai cái này không đáng chú ý nho nhỏ người xâm nhập trên thân. Dáng người của nàng như là ma thần, tại chiến trường trung ương quơ không thể diễn tả khủng bố phong bạo. Lại không có chút nào nhân loại có thể hiểu được cảm xúc toát ra tới. Nhìn thấy tình hình như vậy, Vivian tâm tình là phức tạp nhất, đây rốt cuộc là hình thành thế nào? Hách nhân chống ra hộ thuẫn che chở Vivian tiến lên, hắn nhìn xem cái kia to lớn địch nhân tại tầm mắt bên trong không ngừng phóng đại. Cảm giác thật sự là hết sức cổ quái, hắn muốn nói chút gì đến hỏa hoãn tự mình cùng Vivian hồi hộp. Nghẹn nửa ngày cũng chỉ có một câu, Vivian, từ góc độ này nhìn sang, mặt của ngươi thật to lớn a. Vivian nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi thật đúng là, tính ngươi sẽ điều tiết bầu không khí đi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cho gia hỏa này đặt tên. Hách nhân một bên nhẫn thụ lấy đại não trận trận nhói nhói. Một bên có vẻ như thoải mái mà nhìn xem kia như núi lớn đối thủ. Dù sao cũng là như thế có đặc sắc địch nhân. Gọi Vivian MK2 thế nào? Vivian sắc mặt cổ quái. Đi một bên, cái này cái tên quái gì? Kia liền gọi ma thần Vivian đi. Hách nhân nhìn về phía trước. Trên khoảng cách này, to lớn hóa Vivian mang cho hắn cảm giác áp bách càng thêm cường đại. Cơ hồ sẽ để cho người giật mình sinh ra một loại thật tại cùng ma thần đối kháng ảo giác. Ở khắp mọi nơi huyết sắc phong. Bảo đã sớm không cách nào tránh né. Hiện tại là đồ số hắt vẫy tại hắn hộ thuẫn bên trên. Mà hắn cùng Vivian khoảng cách cái kia mô liên kết đã chỉ có 100 mét xa. Tiến lên càng thêm gian nan, một loại nóng bỏng đâm nhói từ các vị trí cơ thể truyền đến. Hách nhân chú ý tới mình làn da đang trong huyết vụ phân giải. Mà dưới làn da mặt huyết nhục bên trong lóe ra màu bạc nhạt ánh sáng nhạt. Đang nhanh chóng chữa trị bị hao tổn cơ thể, xa xa không đuổi kịp thân thể bị huyết vụ phân giải tốc độ. Hộ thuẫn phá, nhưng bọn hắn cũng đã thành công xông phá cuối cùng trở ngại. Oanh một tiếng vang thật lớn nương theo lấy to lớn ánh lửa bạo phát đi ra. Nặng nề chất sừng hóa cùng kết đế bị hỗn hợp tường ngoài bên trên bị nổ tung một cái động lớn. Nương theo lấy đại lượng tứ tán chất lỏng cùng khí hóa bốc hơi ra sương mù bị bài xuất. Hách nhân cùng Vivian thân ảnh cấp tốc xông qua tầm cuối cùng trở ngại. Biến mất tại một mảnh trong hỗn độn, mà thần Vivian cảm giác được tự mình, dưới chân, kia một chút yếu ớt đâm nhói. Cái này cao tới một cây số tiên huyết ma thần có chút sửng sốt một chút. Chậm rãi cúi đầu nhìn xem cùng thân thể của mình dung hợp lại cùng nhau to lớn khí quan. Nhưng nàng cái gì cũng không thấy, tựa như đột nhiên mất đi mục tiêu công kích người máy đồng dạng. Cái này tiên huyết ma, thần cứ như vậy đột ngột lâm vào trạng thái chờ, duy trì không nhúc nhích tư thế an tĩnh lại, cốt cốt máu tươi bắt đầu từ xung quanh trường tử xúc tu bên trong tuôn ra. Chữa trị trên người nàng khuyết tổn bộ phận, những thứ này bộ phận đều là vừa rồi bọn hách nhân dùng ma pháp. Đạn, lựu đạn thậm chí cỡ nhỏ đạn hỏa tiễn đánh ra đến. Nhưng những tổn thương này căn bản không có đưa đến một chút tác dụng. Càng nhiều trường tử xúc tu từ xung quanh trong hỗn độn đưa qua đến. một bên phát ra quái dị TT âm thanh, một bên liên tiếp đến ma thần Vivian thân thể phía dưới cự hình khí quan bên trên. Dung hợp hoặc thay thế đi những cái kia bị kéo đứt thần kinh tuyến cùng cơ bắp xúc tu. Rất nhanh hết thảy liền được chữa trị như lúc ban đầu, tỏa ra phảng phất tà thần điện đường huyết nhục khí quan giống ngay từ đầu như vậy lẳng lặng lơ lửng tại hỗn độn màu đỏ sậm bên trong không gian. Chung quanh là vô số đem nó buộc chặt, cố định xúc tu, cùng lúc trước khác biệt duy nhất chính là, tại tòa này, tà thần điện đường, phía trên bây giờ nhiều một cái máu tươi hình thành to lớn nữ tính thân thể. Mà cỗ thân thể này đang mặt không thay đổi trầm mặc, nhìn không ra bất luận cái gì thuộc về lý tính bộ phận. Lily cùng người khác tại cách nơi đây có một khoảng cách an toàn đảo hoang bên trên tạm thời chỉnh đốn. Hesiana tại trước đó trong chiến đấu bị bẻ gãy một bên cánh. Duncan cùng Cassandra bị máu độc ô nhiễm, mà Nam Cung Tam Bát thì tinh thần tổn thương nghiêm trọng. Lily cũng tổn thất nàng xinh đẹp lông tóc. Nam Cung Ngũ Nguyệt mở ra một cái đại kết giới vì tất cả người cung cấp trị liệu. Đồng thời bất an nhìn xem tôn kia to lớn tiên huyết ma thần. Nhìn qua yên tĩnh, xuống tới rồi, vật kia tựa như là không có tư duy. Lily đau lòng sờ lấy cái đuôi của mình, một bên thuận miệng đáp. Nếu không chúng ta chết sớm, người không thấy ta dắt lấy Tam Bát lúc rút lui đều không bị đến ngăn cản a? Người cảm thấy chủ thuê nhà cùng Vivian có thể giải quyết loại vật này? Nam Cung Ngũ Nguyệt cái đuôi tại không trung cuốn thành một cái dấu chấm hỏi. Ta có thể cảm ứng được nước truyền đến tin tức, cái kia, cự nhân, chỉ là lực lượng nào đó một góc của băng sơn. Nàng thông qua xung quanh xúc tu cùng toàn bộ tinh cầu nối liền cùng một chỗ, đây cơ hồ được xưng tụng là tinh cầu ý chí, dù sao ta tin tưởng chủ thuê nhà. Ly không chút do dự đáp, không có chủ thuê nhà làm không được. Nam Cung Ngũ Nguyệt há to miệng, chỉ có thể thấp giọng cô, chủ nhân vĩnh viễn vô địch thiên hạ a, chậc chậc, thật sự là tiêu chuẩn trung huyền logic a. Mà tại một bên khác, Hách Nhân cùng Vivian đã tiến vào một cái kỳ diệu địa phương, cũng đang tranh thủ thời gian khống chế riêng phần mình thương thế. Hách Nhân áo đã rách rách dưới dưới, tại hộ thuẫn phá mất về sau, hắn mảng lớn làn da bị trước đó huyết vụ nghiêm trọng đốt bị thương. Nhưng may mắn chính là những thứ này cũng không phải là chí mệnh thương thế. Những cái kia xoay tròn cũng hiện ra, hồi thối huyết nhục chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đổi mới cũng chóc ra. Một loại nhàn nhạt ngân quang tại trong vết thương du tẩu, bị hòa tan bộ phận chính nhanh chóng sinh trưởng. Mà ở trong quá trình này Hách Nhân phải nhẫn thụ không chỉ là kịch liệt đau nhức, còn có từng đợt mê muội. Thân thể của hắn thiếu thốn quá nhiều vật chất, những cái kia bị huyết vụ độc thực bộ phận nhất định phải hoàn toàn vứt bỏ mới được. Bởi vậy hắn tổ chức sinh vật không đủ dùng, Hách Nhân từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một cái giống như là đại hào chân không ống chích đồ vật. Phía trên nó lắp đặt tốt một cái thể tích khá lớn, dược tề bình. Đối bị hao tổn nghiêm trọng nhất cánh tay trái, liền đánh tới, theo xoẹt xoẹt một tiếng vang nhỏ, những vật chất này bị chuyển hóa tiến bản thân chữa trị hệ thống bên trong. Mề muội rốt cục có chỗ làm dịu, hắn nhìn xem tại toàn thân mình du tẩu ngân quang, cũng tại một cái sâu hơn trong vết thương lần thứ nhất chú ý tới mình xương cốt mang theo phảng phất như thủy tinh tính chất. Điều này làm hắn nhịn không được mang theo phức tạp tiếu dung lắc đầu lẩm bẩm. Ta đều không nghĩ tới thân thể của mình bất chi bất giác vậy mà đã cải biến đến loại trình độ này. Hiện tại xem ra chỉ sợ ta đã rất khó nói tự mình là huyết nhục chi khô. Vivian thanh âm ở bên cạnh vang lên, thật ực cho ngươi đến tối hậu quan đầu đô hộ lấy ta. Đã hộ thuẫn dung lượng không đủ vì cái gì không? Nói sớm, Vivian thương thế xa so với Hách Nhân rất nhỏ, thậm chí có thể nói không có gì thương thế. Nàng đối với máu tươi hệ ma pháp kháng tính cao kinh người. Hơn nữa còn toàn bộ hành trình nhận bảo hộ, lúc này chỉ là có chút bị thương ngoài da mà thôi. Từng đợt sương mù ở trên người nàng xoay quanh, chữa trị những cái kia bị hao tổn địa phương. Rất nhanh liền đều khôi phục như lúc ban đầu. Ta tính toán còn sót lại dung lượng tới. Hách Nhân nhún nhún vai, lập tức bị đau nhè răng nhếch miệng. Tê theo lý thuyết hẳn là đủ chúng ta bay qua cái này một cây số. Bất quá không nghĩ tới cuối cùng một đợt uy lực công kích lớn như vậy, mà lại tính toán ít nhiều có chút sai lầm đi. Vivian cau mày nhìn xem Hách Nhân, nếu là ngươi đối với ma pháp của ta không miễn dịch liền tốt, dạng này ta liền có thể giúp ngươi trị liệu một chút. Lúc này máy dữ liệu không biết từ cái nào xó xỉnh bay ra, mặc dù quấy rầy hai ngươi giao lưu tình cảm không tốt lắm, nhưng bản cơ vẫn là được đi ra nhắc nhở một chút. Người cộng tác ngươi vừa rồi hành động quá lỗ mãng, căn bản không phải phương án tốt nhất. Hách Nhân giật nhẹ khóe miệng, lúc ấy không có thời gian suy nghĩ nhiều chứ. Đúng vậy, không có thời gian, máy dữ liệu nói phương án tốt nhất xác thực không ít, tỉ như có thể đi trở về đem thuyền cự quy nham đài điều động tới, tỉ như tạm thời trở về mặt đất chậm chậm mưu toan, tỉ như phóng thích một chút thăm dò người máy đi nghiên cứu ma thần Vivian cấu thành cùng nhược điểm thuộc tính, nhưng đó căn bản không kịp. Cái kia tiên huyết ma thần hoạt động đang nhanh chóng tỉnh lại trường tử. Mỗi một phút mỗi một giây cái sau đều có thể giật mình tỉnh lại. Sau đó toàn bộ luyện ngục tinh cầu đem nháy mắt long trời lở đất. Lúc này Hách Nhân căn bản không tưởng cái gì phương án tốt nhất. Chỉ có thể dắt lấy Vivian liền lao đến. Bản cơ ý tứ là ngươi chỉ ít có thể lái xe tới, mặc dù chiếc xe kia không có gì lực phòng ngự, nhưng ít ra có thể giúp ngươi nhiều kháng cái mấy trăm mét. Sau đó ngươi liền không cần ở chỗ này nhe răng nhếch miệng hồi máu hồi lang. Hách Nhân, ngươi vì sao không nói sớm? Máy dữ liệu há mồm liền phun, Bản cơ nhìn ngươi che chở muội tử xông về phía trước thời điểm, còn tưởng rằng ngươi rất có ý nghĩ tại cô gái, chờ ngươi mẹ hắn đến chỗ này hai tay để trần cho mình trích thời điểm bản cơ mới phát hiện ngươi nha căn bản chính là không nhớ ra được. Hách nhân, Vivian, đi, Vivian sắc mặt vi diệu đánh gãy cái này xấu hổ, xem trước một chút tình huống xung quanh chúng ta có vẻ như đến cái không thể địa phương. Hách nhân ồ một tiếng, xoay người nhìn về phía không gian chỗ sâu, mày nhăn lại, trong này nhìn xem giống như là cái công trình kiến trúc. To lớn khí quan nội bộ cảnh tượng cùng lúc trước đoán trước hoàn toàn khác biệt. Trong này cũng không phải là tràn ngập chất lỏng cùng tổ chức sinh vật, mà là một cái kết cấu ngay ngắn, phảng phất quái dị, sinh vật kiến trúc, một dạng địa. Phương, đại lượng từ sinh vật vật chất hình thành trụ cột cùng vòng chèo trống trong này không gian. Mà huyết dịch một dạng chất lỏng màu đỏ ngay tại mảnh không gian này đỉnh chóp vết bên trong lưu động lấy. Nơi đó hoàn toàn không có để ý nói, khống chế chất lỏng lưu động phạm vi hiển nhiên là càng thần bí đồ vật. Hách nhân tại kia màu đỏ sầm trần nhà bên trên nhìn thấy rất nhiều thông hướng ngoại giới kẽ nứt. Từ kia kẽ nứt bên trong hắn thậm chí có thể loáng thoáng nhìn thấy ma thần Vivian to lớn thân ảnh. Hắn cau mày, trên người ta mang theo rất nhiều súng đạn, nếu như đem nơi này nổ tan tành, hẳn là có thể phá hủy cái kia tiên huyết ma thần trước mắt thân thể. Nhưng cũng chỉ có thể phá hủy nàng trước mắt thân thể. Vivian, chỉ vào phương xa những cái kia kéo dài đến khí quan nội bộ xúc tu. Nhìn những vật này, tất cả mọi thứ đều là liên tiếp. Đem nơi này nổ tan tành mà nói hẳn là sẽ dẫn đến ma thần chuyển rời đến địa phương khác trùng sinh. Thậm chí là trên mặt đất trùng sinh, như thế liền thật sự là gió tanh mưa máu. Hách nhân ừ một tiếng, một bên hoạt động vừa mới hoàn thành tái sinh cánh tay một bên hỏi. Người thứ muốn tìm thật trong này, Vivian gật gật đầu, chỉ hướng một phương hướng nào đó. Đó chính là, hách nhân thuận tay nàng chỉ phương hướng trông đi qua, con mắt chậm rãi trợn to, một khối cao hơn 2 mét huyết hồng sắc thủy tinh lẳng lặng lơ lửng tại cái này to lớn khí quan trung ương. Bị từng đầu xiềng xích trói buộc cố định ở nơi đó, mà thủy tinh bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy một bóng người. Xiềng xích, đây tuyệt đối không phải trường từ thể nội tự mình tạo ra. Hách nhân lập tức phi thân bổ nhào qua, hắn đầu tiên là kiểm tra một chút trói chặt lại thủy tinh xiềng xích. Sau đó lại nhìn về phía thủy tinh kia, trong này quả nhiên là ngươi, không, phải gọi ta Linh A, một cái tóc đỏ Vivian lẳng lặng ngủ say tại thủy tinh bên trong. Khuôn mặt không màng danh lợi an tường, đây chính là tiên huyết ma thần bản thể, Vivian nắm tay thả tại thủy tinh bên trên, nàng ở đây. Cùng trường tử tinh thần cùng huyết nhục dung hợp lại cùng nhau. Thế là sinh ra to lớn vặn vẹo, nhưng nàng ban sơ là muốn ngăn cản đây hết thảy mới đem tự mình mai táng tại tinh cầu hạch. Tâm, hách nhân nhìn xem Vivian, người định làm gì? Vivian cười cười, đem nàng, ăn, xuống dưới. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tại to lớn quái dị khí quan nội bộ. Mười mấy đầu màu đen nặng nề xiềng xích đem một khối cao cỡ một người huyết sắc thủy tinh trói buộc giữa không trung. Huyết sắc thủy tinh xung quanh nhấp nhô một tầng mỏng manh màu đỏ sương mù. Không ngừng có nhỏ bé điểm sáng từ thủy tinh bên trong thả ra cũng dọc theo những cái kia xiềng xích hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Mà tại thủy tinh nội bộ, một người mặc quái dị váy dài tóc đỏ nữ tử chính điềm tĩnh đang ngủ say. Chỉ ít nhìn qua rất điềm tĩnh, ăn hết, hách nhân bị Vivian ý nghĩ giật nảy mình. Ngươi, thật bị Lily lây nhiễm rồi, chỉ là một lần nữa dung hợp mà thôi. Vivian khoát khoát tay, ngươi còn nhớ chúng ta trước đó ở trên sao hỏa tiêu diệt cái thứ nhất tóc đỏ tà linh về sau. Ta hấp thu tà linh kia lực lượng A, trước mắt xem ra tiêu diệt loại này tà linh biện pháp duy nhất chính là khiến ta tiến hành đồng hóa hấp thu. Chiến thuật thông thường đối với loại vật này hiệu quả thực sự là có hạn. Hách nhân nhớ tới trước đó đối phó tà linh Vivian kinh lịch. Cái kia cường đại quái vật một trận làm cho tất cả mọi người lâm vào khổ chiến. Cuối cùng vẫn là Vivian xuất thủ mới chính thức tiêu diệt nàng. Mặc dù lúc ấy Vivian cũng vô dụng cái gì thủ đoạn đặc biệt đi, ăn hết, tà linh hài cốt. Nhưng căn cứ về sau nàng đột nhiên nắm, giữ suy vong năng lực, nàng hiển nhiên hấp thu lực lượng của đối phương. Sự thật chứng minh Vivian đối với loại này, tà linh, có tiên địch áp chế năng lực. Nhưng, loại này áp chế là mỗi lần đều có thể có hiệu quả sao? Chúng ta đối với thứ này hiểu quá ít, vạn nhất lần này thất bại làm sao? Hách nhân lo lắng mà nhìn xem Vivian, mà lại cái này rõ ràng cùng lần trước từ trong sách ma pháp triệu hoán đi ra tà linh không phải một cái chủng loại. Nàng còn biến dị, người có nắm chắc a? Vivian đưa tay vuốt ve kia màu đỏ kết tinh, cuối cùng chậm rãi nắm tay thả tại thủy tinh bên trong tóc đỏ nữ tử cái trán vị trí. Tựa hồ dạng này liền có thể cảm ứng được đối phương nhiệt độ. Ta từ huyết tinh thạch bên trong biết phương pháp cụ thể, mà lại ta còn nhớ lần thứ nhất hấp thu lúc kinh nghiệm. Ra không được vấn đề, hách nhân cau mày, lần trước hấp thu tà linh kia là tại nàng hoàn toàn suy yếu về sau. Nhưng trước mắt cái này lực lượng càng mạnh, mà lại đến bây giờ một chút dấu hiệu suy yếu đều không có. Ngươi sẽ làm phản hay không mà nhận ảnh hưởng của nàng? Nếu như ở bên ngoài cùng cái kia tiên huyết ma thần chính diện đối đầu, ta xác thực rơi vào hạ phong, nhưng nơi này ta rất có nắm chắc. Vivian mỉm cười, chỉ vào những cái kia thô to cổ lão xiềng xích, nhìn thấy những thứ này rồi sao? Nàng tại tự mình vương tọa bên trên ngược lại là suy yếu nhất. Những vật này phong ấn lực lượng của nàng, bên ngoài cái kia tiên huyết ma thần sức chiến đấu cơ. Hồ tất cả đều là dựa vào trường từ nguyên huyết nâng lên. Mà cái này tà linh ngươi cũng nhìn thấy, chính nàng ngay cả năng lực hành động đều không có, bản cơ cũng có thể cung cấp một chút kỹ thuật chi viện. Máy dữ liệu nói xen vào, a, dĩ nhiên không phải sẽ bạo tạc loại kia, bản cơ sẽ giám sát Vivian trạng thái tinh thần, nếu như kiểm chắc đến tinh thần ô nhiễm. Ngươi liền trực tiếp đem nàng thu được không gian tùy thân của ngươi bên trong quan thẩm tra không gian tùy thân chính là thủ đoạn phong ấn cường đại nhất. Nó tự mang hy linh thần hệ quy tắc mã hóa, đóng lại về sau không có bất kỳ vật gì có thể xuyên thấu nó. Về phần cái này trong thủy tinh gia hỏa về sau sẽ hay không có biến hóa gì. Vậy cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến, bản cơ, đề nghị ngươi ở chung quanh thiết trí một chút chất nổ. Dù là mất khống chế về sau không thể từ trên căn bản tiêu diệt nàng, cũng có thể suy yếu nàng, hách nhân xoa cằm chậm rãi gật đầu. Đúng lúc này, một trận rất nhỏ, soạt soạt, âm thanh đột nhiên gây nên sự chú ý của hắn. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy kia huyết sắc thủy tinh mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một đầu nhỏ bé vết rạn. Mặc dù vết rạn rất nhỏ, nhưng tuyệt đối là vừa mới xuất hiện, phiêu phù ở xung quanh mỏng manh huyết vụ phảng phất nhận loại nào đó hấp dẫn. Bắt đầu chậm rãi hướng về huyết sắc thủy tinh lướt tới. Mà thủy tinh bên trong tóc đỏ Vivian thì nhẹ nhàng run run một chút mí mắt. Chính nắm tay thả tại thủy tinh bên trên Vivian phẳng, phất điện giật một dạng cấp tốc thu tay lại. Nhanh làm quyết định, chiến đấu mới vừa rồi giống như đem phong ấn suy yếu. Liền theo ngươi nói xử lý, hách nhân dùng sức chút gật đầu, nhưng ngàn vạn cẩn thận, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn ta liền đem ngươi thu vào bên trong không gian tùy thân. Vivian lập tức làm chuẩn bị, không nói hai lời liền bắt đầu tại thủy tinh xung quanh thiết trí lực lượng của mình. Một tia mỏng manh huyết vụ từ bên người nàng tràn ngập bốc lên cũng bao phủ thủy tinh. Cùng thủy tinh xung quanh nguyên bản những cái kia mang theo hỗn độn cùng âm u bầu không khí huyết vụ khác biệt. Vivian phóng xuất ra những sương mù này rõ ràng mang theo một loại thanh minh trong suốt cảm giác loại này khác nhau rất khó lấy ngôn ngữ hình dung. Nhưng hách nhân có thể cảm giác được một cách rõ ràng không khí chung quanh bên trong rét lạnh địch ý đang dần dần bị áp chế xuống dưới. Hai cỗ huyết vụ tại không trung sinh ra im ắng giao phong. Cứ việc nhìn qua có tương tự cảm nhận, bọn chúng lại phân biệt rõ ràng địa hình thành hai đoàn. Thủy tinh xung quanh sương mù tràn ngập xoay tròn cấp tốc lấy ý đồ thoát khỏi Vivian áp chế. Nhưng chủ nhân của đám sương mù này đang đứng ở trạng thái phong ấn. Bọn chúng dễ như trở bàn tay liền bị đuổi tản ra ra. Cuối cùng, Vivian chế tạo ra huyết vụ thuận lợi tại thủy tinh xung quanh hình thành một vòng cầu sáp bình chướng. Theo ma lực không ngừng rót vào, tầng này cầu sáp càng thêm ngưng thực, rốt cục bày biện ra phảng phất chất lỏng cảm nhận, mà đại lượng phức tạp phù văn liền dần dần tại. Cái này bày biện ra thì lỏng trong huyết vụ nổi lên. Lấy máu của mình làm vật liệu thi pháp, Vivian dùng loại phương thức này chế tạo một cái lập thể phức tạp ma pháp trận. Nàng đem hai tay đặt tại ma pháp trận mặt ngoài, thấp giọng nhắc nhở một câu. Ta muốn bắt đầu, sau một khắc, trên ma pháp trận phù văn toàn bộ phát ra hào quang sáng tỏ. Một trận chói tai tiếng rít thì từ kia huyết sắc thủy tinh bên trong truyền đến. Phù văn nhanh chóng lưu chuyển lên, phóng xuất ra phảng phất trăm ngàn vạn quả lưu tinh một dạng nhỏ vụn hạt ánh sáng đánh vào thủy tinh mặt ngoài. Cái sau theo anh tạc ứng thanh tan rã, chỗ phóng xuất ra lực lượng khổng lồ suýt nữa khiến Vivian mất đi đối với ma pháp trận khống chế. Hách nhân lập tức khẩn trương nắm tay thả tại Vivian phía sau. Tùy, thời chuẩn bị dùng không gian tùy thân của bản thân cứu chàng. Mà máy dữ liệu cũng bắt đầu toàn lực giám sát hiện trường tất cả năng lượng lưu động. Vivian trong hai mắt dâng lên hào quang màu đỏ, nàng bắt đầu đem tự mình tất cả lực lượng đều triệu tập đến đối với ma pháp trận trên sự khống chế. Từ đối với hách nhân tuyệt đối tín nhiệm, nàng thậm chí triệt tiêu tự mình đối với nguy hiểm cảm giác cùng cái khác hết thảy tự vệ pháp thuật dạng này một khi thủy tinh bên trong tà linh phát sinh phản vệ. Nàng thậm chí ngay cả di động thân thể khí lực cũng sẽ không còn lại. Mà dạng này toàn lực hành động lấy được hiệu quả, ma pháp trận lần nữa khôi phục ổn định. Thủy tinh bên trong tà linh cũng rốt cục bắt đầu, bị một chút xíu suy yếu xuống dưới, nương theo lấy một trận răng rắc kéo giòn vang, phong ấn tà linh màu đỏ thủy tinh rốt cục hoàn toàn vỡ vụn. Ở bên trong tóc đỏ Vivian triệt để bại lộ tại vô số hạt ánh sáng oanh kích cùng phân giải bên trong. Tại cường đại như thế kích thích hạ, cái này tà linh rốt cục tỉnh táo lại, cặp mắt của nàng đột nhiên mở ra, hách nhân nhìn thấy một đôi hắn kiếp này khó quên con mắt. Đó là một đôi hỗn độn mà cuồng loạn con ngươi, không có tròng trắng mắt cùng con ngươi phân giới. Có chỉ là một mảnh ô chọc hỗn loạn đỏ sậm, đôi mắt này bên trong căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì thuộc về nhân loại lý trí cùng tình cảm. Thậm chí so với lúc trước từ trong sách ma pháp triệu hoán đi ra tà. Linh kia còn muốn tràn ngập điên cuồng, một nháy mắt, một đống lớn vấn đề phun lên hách nhân đầu óc, loại này tà linh đến cùng là từ đâu mà đến, các nàng đến tột cùng đều làm cái gì, lại tại sao lại biến thành dạng này, những vấn đề này đều không có đáp án, mà bị nhốt tại ma pháp trận bên trong tà linh lúc này cũng bắt đầu kịch liệt phản kích. Nàng phát ra kêu gào thê lương. Dùng như dã thú bản năng thế công điên cuồng tiến công lấy bên cạnh mình mỗi một cái phủ văn. Không ngừng va đập vào kia tầng nhìn như yếu kém hình cầu bình chướng. Nhưng mà giống như trước đó đã chứng thực như thế, Vivian lực lượng đối với tà linh có tiên thiên áp chế. Tất cả công kích đều bị cản trở về, đã vận, Chuyển lại ma pháp trận không phải dễ dàng như vậy liền có thể công phá. Tả Linh tại vô số hạt ánh sáng oanh kích hạ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được uể oải xuống dưới. Nhưng nàng công kích tình thế lại không chút nào yếu bớt. Vivian thấy cảnh này về sau rốt cục nhịn không được nhẹ nói. Đủ rồi, không muốn lại tiếp tục điên cuồng xuống dưới. Chỉ ít một khắc cuối cùng, thể diện đổ xuống đi. Kia Tả Linh vậy mà phảng phất nghe tới Vivian lời nói, nàng quay đầu sững sờ. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, như mưa to quang mang rốt cục hoàn toàn đánh nát nàng thực thể. Ma pháp trận quang mang dần dần thối lui.